chẳng lẽ còn có những sinh vật khác nắm giữ tử vong chi lực? Su Kẹ giữ lại hoài nghi, cũng không sốt ruột đi vũ trụ tìm Ít Quỳnh mà là đem trên mặt đất Cỡ Lù làm tỉnh lại đi. Bọn hắn đều chết sao? Cỡ Lù vào cái đầu, nhìn trên mặt đất từng cây bạch cốt, đối Su Kẹ hoảng sợ hỏi. Hôm nay sự tình ngươi không cần ra bên ngoài nói, biết không? Su Kẹ nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nói ra, nếu như ngươi khắp nơi nói lung tung, ta sẽ để cho ngươi đạt được giống như bọn họ đãi ngộ. Minh bạch, ta minh bạch. Cỡ Lù run rẩy ngữ khí, nói ra, ta vừa rồi tại đi ngủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết. Ừm. Su Kẹ hờ hững gật đầu, nói ra, ta tới nơi này, là vì giúp ngươi một chuyện. Giúp ta một chút. Gấp cái gì? Cỡ Lù không hiểu hỏi. Su Kẹ vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực đã vượt xa hắn phạm vi hiểu biết, hẳn là mình giúp hắn bận bịu mới đúng chứ. Ta là tới giúp ngươi, hoàn thiện và sắp bạ tổ xịt. Su Kẹ nói. Chương 336, một cái khác hiện thực vĩ độ. Hoàn thiện và sắp bạ tổ xịt. Cỡ Lù trên mặt lộ ra hưng phấn, hắn truy vấn, thật. Ngươi có biện pháp. Nếu như ngươi làm được lời nói, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn làm đền bù tổn thất. Ta không cần tiền. Su Kẹ nhàn nhạt cự tuyệt, nói ra, ngươi điểm này tiền tại ta chỗ này chẳng đáng là gì. Vậy ngươi vì cái gì giúp ta? Cỡ Lù đối với Su Kẹ lời nói tin tưởng không nghi ngờ, hỏi, chúng ta giống như không biết. Nói nhảm nhiều quá. Su Kẹ ánh mắt lạnh lùng, nói ra, nếu như ngươi không cần lời nói, coi như, ta chẳng qua là cảm thấy trên trời từ trước tới giờ không sẽ rớt đĩa bánh mà thôi. Cỡ Lù nhún nhún vai, giải thích nói, ta tiếp nhận ngươi trợ giúp, ngươi muốn làm thế nào? Mang ta đi ngươi phòng thí nghiệm. Su Kẹ rút lui hắn một chút, hai tay cắm trong túi, tùy ý nói ra. Cỡ Lù do dự một chút, có phần mang phòng bị nhìn Su Kẹ một chút. Hắn mặc dù nhìn thấy Su Kẹ thực lực, nhưng đối với Su Kẹ thân phận cảm thấy khả nghi. Liên quan tới hoạt bạ tổ xịt nghiên cứu cơ hồ là tâm huyết của hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện nửa điểm tổn thất. Nhưng Su Kẹ vừa rồi cứu hắn một mạng, hắn không có phản bác lý do. Thế là, Cỡ Lù cấp tốc đem Su Kẹ đưa đến mình độc lập trong phòng thí nghiệm. Trung quanh pha lê trên kệ trưng bày từng cái hoạt bạ tổ xịt thành phẩm, nhìn mười phần huyết khốc. Ở giữa trưng bày một chương hình cung cái bàn, phía trên cơ đều là các loại nguyên tố vật thí nghiệm, cùng mấy con dùng để làm công việc thể thí nghiệm cứu non. Những này chiến y trước mắt lớn nhất một vấn đề cũng không cách nào thu nhỏ, tăng lớn hoàn toàn không có áp lực. Cỡ Lù vì Su Kẹ giới thiệu nói, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta giải quyết biến vấn đề nhỏ, cũng chính là tìm ra một cái nhất định phải nguyên tố, như vậy. Không cần nói nhảm, để ta xem một chút tính toán công thức. Su Kẹ không kiên nhẫn khoát khoát tay, đi đến bên cạnh bàn nói ra. Cỡ Lù gật gật đầu, đem tất cả hoạt bạ tổ xịt tính toán quá trình cùng dễn đơn giản tổng kết nguyên lý cáo chi Su Kẹ. Phía trước đã nói qua, đối với một cái vĩnh hằng nhất tộc Titan người mà nói, địa cầu những này khoa học kỹ thuật căn bản tính không cái gì. Bởi vì Su Kẹ đầu óc đã vượt xa cái này địa cầu, thậm chí cái vũ trụ này bên trên bất cứ sinh vật nào. Giải quyết chỉ là một cái hoạt bạ tổ xịt vấn đề, đối với hắn mà nói chẳng qua là động não sự tình mà thôi. Bất quá một phút đồng hồ, hắn liền gọn gàng khi đem thiếu khuyết cái kia một loại nguyên tố, cùng tính toán quá trình, viết trên giấy. Ta Lão Thiên, ngươi tính toán quá trình quá nghịch thiên. Cỡ Lù không thể tưởng tượng nổi nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua nhanh nhẹn như vậy tư duy năng lực, ngươi đơn giản cũng nhanh so ra mà vượt lúc tuổi còn trẻ tìm tiến sĩ. Tìm tiến sĩ? Su Kẹ phúng cười một tiếng, nói ra, đừng bắt ta cùng hắn so. Ngươi cần gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cỡ Lù lấy một loại ở trên cao nhìn xuống tư thái nói với Su Kẹ. Hắn vươn tay muốn vô vô Su Kẹ bả vai, nhưng nghĩ tới Su Kẹ vừa rồi kinh khủng, ngừng lại sau lại thu lại. Chỉ cần hoạt bạ tổ xịt nghiên cứu thành công, hắn liền có thể ủng có không cách nào tưởng tượng địa vị cùng tài phú, đến lúc đó dùng để thu mua Su Kẹ làm vì dưới tay mình, há không đẹp quá thay. Thứ nơi này, cũng đủ để nhìn ra Cỡ Lù dạ tâm. Hắn cũng không đối Su Kẹ cảm thấy e ngại, bởi vì Su Kẹ không có đối với hắn toát ra sắc ý, cho nên hắn yên lòng. Mà Su Kẹ cũng không đối với hắn nhận lời cảm thấy hứng thú, vẹn vẹn chỉ là rút lui Cỡ Lù một chút, liền một cái dây lắt thân, cứ như vậy biến mất đi. Cỡ Lù lộ ra kinh ngạc gương mặt, bất quá rất nhanh liền bị một bên vàng phong chiến ý hấp dẫn chú ý, vùi đầu bắt đầu làm việc. Đến ạ vẹn chờ trong phòng nghỉ. Su Kẹ nhắm mắt lại nằm ở trên giường, lợi dụng thần thức tiến vào trong vũ trụ cái kia đạo đứng tại Thái Dương hệ bên ngoài phân thân bên trong. Theo hắn nói tới, Nợ Mẹ Sis cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh. Hết thể đều cùng yên tĩnh. Nợ Mẹ Sis phát giác được Su Kẹ linh hồn, nàng nhẹ nhàng kéo lại Su Kẹ cánh tay, nói ra, yên tĩnh đáng sợ. Có thể là những người kia e ngại thực lực của ta đi. Su Kẹ mảnh lên khoe miệng, lặng yên đem tay vươn vào Nợ Mẹ Sis trong quần áo, sở hướng không thể miêu tả địa phương. Uy nở mẹ xịt sắc mặt đỏ lên, ý đồ đem sủ kẹ tay đẩy ra, lại cảm giác toàn thân đánh cái giật mình, chừng sủ kẹ một chút, gắt giọng, đừng dùng lực. Sủ kẹ cười hắc hắc, đưa tay từ nó trong quần áo rút ra, sau đó trực tiếp đem nàng ôm lấy, mở ra không gian thông đạo chui vào trong phòng nghỉ. Cuốn dao cùng một chỗ lửa nóng để cả phòng đều trở nên náo nhiệt. Sủ kẹ chính huy sái lấy mồ hôi thời điểm, dí nhưng lại không biết khi nào bò lên giường. Cái này nhưng để nờ mẹ xịt dọa kêu to một tiếng, mười phần không hiểu nhìn lấy sủ kẹ, dừng lại thở dốc. Ta cũng phải cùng nhau chơi đùa. Dí ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn quang mang tốt ta. Vậy liền cùng đi đi. Sủ kẹ bất đắc dĩ gật gật đầu, càng thêm ra sức gia nhập chiến đấu bên trong. Mười ngày sau, sủ kẹ thu đến cờ lù mời. Hắn thông qua mình xã hội nhân mạch dò nghe sủ kẹ mặt ngoài thân phận, đối với hắn biểu thị hoan nghênh, cũng hy vọng hắn có thể đến tham quan mình và sập bạ tổ xịt nghi thức khởi động. Sủ kẹ không do dự chút nào, trực tiếp cự tuyệt mời, hắn đối với mấy cái này căn bản không có nửa điểm hứng thú. Cùng sóng tốn thời gian tham gia, không bằng tỉnh chút thời gian cùng mình các nữ nhân làm điểm yêu làm sự tình. Nhưng mà, tại cự tuyệt mời về sau, ạ vẹn trở cao ốc đến một tên quen hạ tìm tiến sĩ. Hắn một mặt lo lắng, trước một bước đi vào SHIELG tìm tới Nít, cũng khẩn cầu hắn mang mình nhìn thấy Sủ Kẻ. Nít muốn nói cho hắn Sủ Kẻ cũng không thích bị quấy rầy, nhưng tìm nói tới sự tình tính nghiêm trọng vượt qua hắn tưởng tượng, đành phải cấp tốc dẫn hắn chạy tới. Ngươi nói sở cốt cùng hổ vệ đều bị cờ lù bắt lại. Giang có chút hăng hái nhìn lên trước mặt tìm tiến sĩ, hỏi, lúc nào chuyện phát sinh? Ngay tại 3 ngày trước. Tìm tiến sĩ đẩy đẩy kính mắt, đến dạo bước, thở dài, nói ra 0.1, đều tại ta. Xem nhẹ cờ lù an phòng hệ thống liền để bọn hắn đi vào phá hư toàn bộ công ty vận hành, lại bên trong cờ lù như kế, đạo gây nên hai người bọn họ xảy ra chuyện cho nên. Cùng ta có liên can gì? Su kẹ từ tốn nói, cái này là các ngươi sai lầm tạo thành hậu quả. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta liền đáp ứng gia nhập SHIELG, đồng thời đem mình ạn màn kỹ thuật lấy ra cùng hưởng. Tìm tiến sĩ tựa hồ đã sớm ngờ tới Su kẹ sẽ nói như vậy, hắn hít sâu một hơi, nói ra, điều kiện như vậy. Đối khắp cả Mỹ quốc tới nói, đều là đầy đủ dụ hoặc a. Su kẹ cười lắc đầu, nói ra, tìm, ngươi biết ngươi duy nhất khuyết điểm ở đâu a? Liên là ngươi quá mức tự đại đến cho rằng ngươi vốn có hết thể quá chân quý, nhưng tại ta chỗ này, chẳng phải là cái gì. Chương 337, người sống sót, Su kẹ. Một bên giữ im lặng Nít nghe nói như thế, có vẻ hơi muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến Su kẹ tính tình, vẫn là đem trong cổ họng lời nói nuốt vào đi. Không. Su kẹ tiên sinh, ta cũng không có ý tứ này. Tìm tiến sĩ nhắm mắt lắc đầu, nói ra, ta xưa nay không cho là ta thu hoạch đến hết thệ là ta trong đời nhất vật chân quý, bởi vì cái kia ta nhất tình cảm chân thành nàng, đã cách ta mà đi. Ta kinh lịch hơn 20 năm không có nàng hắc ám, ta từ không cảm thấy ta đề cập với ngươi ra những yêu cầu này, là đang khoe khoang cái gì. Hắn ngừng lại, thân thể giống như là đổ, là bởi vì ta cả cuộc đời, chỉ có những này cược. Su kẹ nghe vậy ngẩn người. Lại đột nhiên lộ ra tiểu dung, đứng người lên hướng phía trong phòng nghỉ đi qua, lưu lại một bóng lưng cùng một câu. Tốt ta, miễn cưỡng giúp ngươi một chút. Nít cùng tìm liếc nhau, hung hăng thở phào. Dì, có muốn hay không theo ta ra ngoài chơi đùa? Su kẹ đẩy ra phòng nghỉ môn, đối đang nằm đi ngủ dì hỏi. Dì nghe vậy, trực tiếp từ trên giường nhảy 25, hết sức nhanh chóng mặc vào sủ kẹ mua cho quần nàng, bổ nhào vào trên người hắn. Atlanta chợ. Cơ lù đem tất cả công ty cao tầng nhân viên đều tổ chức, đồng thời trực tiếp đem vào sập bạ tổ xịt đặt ở một cái trong suốt trong tủ bảo hiểm tiến hành biểu hiện ra. Khi hắn nhìn thấy sủ kẹ mang theo một cái 10 phần kiểu tiểu khả ái la lị lúc đến, con mắt cơ hồ đều thẳng. Đây là con gái của ngươi. Dung mạo thật là xinh đẹp. Cơ lù ý đồ đưa tay sờ dì mặt, nói với sủ kẹ. 3. Dì trực tiếp đem cơ lù tay đẩy ra đi, đồng thời dùng một loại cực sự lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy hắn, chớ đụng lung tung ta, sẽ chết. Ha ha ha, cỡ lũ cũng không có để ở trong lòng, mà là thu tay lại, cười nói, vẫn rất tự kỷ. Nàng thật sẽ làm như vậy. Su kẹ ở một bên thấp giọng nhắc nhở một câu, nói ra, nếu như ngươi không muốn nơi này trở thành phế tích lời nói, tốt nhất đừng đụng nàng. Cỡ lũ nghe vậy kinh ngạc một chút, mới khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong nhiều một tia ngoan lệ, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn híp híp mắt, nhìn về phía sủ kẹ sau lưng tìm tiến sĩ, cười hỏi, lao ra hỏa, ta nhưng không có cho ngươi phát thư mời. Làm sao? Ta đã từng là cái công ty này người sáng lập, còn không thể tới xem một chút sao? Tìm tiến sĩ giống là một bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng, nói ra. Được được được, vậy liền để ngươi nhìn một lần cho thỏa. Cỡ lũ lại vui vẻ lộ ra tiếu dung, nói ra. Sau đó, Hoặc bạ tổ xịt công bố nghi thức chính thức tiến hành, cỡ lù đứng tại két sắt trước xe xưa ngon lành giảng giải đặc tính. Nhưng vào lúc này, cả tòa cao ốc tiếng cảnh báo lại đột nhiên vang lên, ông cả một cái đại sảnh ánh đèn biến thành màu đỏ thẫm, phụ trách bảo an chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao cầm thương xông tới, đem vào sập bạ tổ xịt két sắt vây quanh, nhìn chung quanh. Cỡ lù lại chậm rãi đi đến sủ kẹ bên cạnh, không chút hoang mang ghé vào lỗ thai hắn nói ra, ha ha, cho ngươi xem cái thứ tốt. Cái gì? Su kẹ nhướng mày, giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía và sập bạ tổ xịt trong tủ bảo hiểm. Cỡ lù nhếch lên khoẹt miệng, từ trong túi tiền móc ra một cái kích quang máy phát xạ, nhắm ngay tự động đánh mở trong tủ bảo hiểm và sập bạ tổ xịt, ấn xuống cái nút. Xì xì xì. Một đạo hồng quang hiện lên, và bạ tổ xịt trong nháy mắt co lại thành lớn chừng ngón cái, lộ ra đằng sau mâm tròn. Tại mâm tròn bên trong, mặc vào ản man chiến ý sở cốt cùng hổ vệ bị buộc chung một chỗ. Hai người đồng dạng trở nên chỉ có cơ ngón tay, rủ xuống cái đầu giống như là bị đánh ngất xỉu. Su kẻ ánh mắt lăng lệ, một chút liền nhìn thấy hai cái này như là kiến hôi tiểu gia hỏa. Đi chết đi. Hắn còn chưa làm ra phản ứng, bên cạnh cỡ lũ liền lần nữa đè xuống trong tay cái nút. Trong chốc lát, cả tòa cao ốc điện lực trong nháy mắt bị rút sạch, một đạo kịch liệt điện quang từ két sắt bên trên phát ra. Hoàng bét. Hắn muốn đem sở cốt cùng hổ vệ biến thành lần nguyên tử cấp. Tìm tiến sĩ thấy thế ý thức được cái gì, hoảng sợ đối sủ kẻ quát, một khi thành công, vậy bọn hắn liền sẽ hàng nhập cái nào đó hiện thực vi độ, cũng không tiếp tục đến cái thế giới này. Hừ ha ha ha ha ha. Cỡ lù ở một bên phát ra điên tiếng cùng tiếu, miệng bên trong kêu, đi chết đi, các ngươi bọn này dơ bẩn côn trùng. Su kẻ nhìn qua một màn này, sắc mặt thông rong, hắn đem dư lý ném không gian thông đạo đầu kia trong phòng nghỉ, đồng thời đi thẳng tới cái kia bước lên điện quang két sắt trước, một chân đạp lên đi. Trong nháy mắt, thân thể của hắn hóa thành một đạo vòng xoáy, theo điện quang cùng nhau biến mất đi. Toàn bộ cao ốc khôi phục lại bình tĩnh. Cái này, phát sinh cái gì? Cỡ lù trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tìm tiến sĩ nhìn qua một màn này, trong lòng vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Hắn trước tiên gửi nhắn tin thông chi SHIELZ, đồng thời chủ động tránh ở một bên chờ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là Su kẹ rời đi, lại mang đến lớn cỡ nào hậu quả. Thời gian đình chỉ trôi qua. Không gian tựa hồ không có giới hạn. Bụi sương mù màu trắng tràn ngập chung quanh, che đậy tất cả ánh mắt. Không có sức mạnh có thể xuyên thấu. Su kẹ cũng giống như thế. Nơi này, liền là tìm tiến sĩ trong miệng nói tới cái nào đó hiện thực vĩ độ. Hắn nhìn quanh chung quanh, phát hiện mình thân thể bị cái này trôi nổi sương mù bao khỏa, hết thể cảm giác đều bị che đậy đi. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này, là tại hệ thống ban thưởng quyển trục thế giới bên trong. Lại đến nơi đây. Su kẹ con ngươi hơi co lại, hắn cũng không rõ phát sinh cái gì. Nhưng, trong lòng của hắn từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện tim đập nhanh cảm giác hết thảy, đều là trùng hợp sao. Loại cảm giác này, để hắn cảm nhận được rất mãnh liệt khó chịu. Muốn đến nơi này, hắn nhấc chân lên, tùy ý chọn cái phương hướng đi đến không biết trong hoàn cảnh, ngồi chờ chết là một cái phi thường không dễ lựa chọn. Có lẽ ngươi vận khí rất tốt, không đến mức gặp được nguy hiểm hoặc là phiền phức, nhưng tóm lại sẽ để cho kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn. Đối với sủ kẻ tới nói, trong vũ trụ có thể ảnh hưởng đến việc của mình vật đã không nhiều, càng không cần đàm luận nguy hiểm gì sẽ để cho hắn sợ hãi. Cho nên, một khi xuất hiện loại này không có khả năng phát sinh biến cố, nghĩ hết biện pháp thoát ly mới là trọng yếu nhất biện pháp giải quyết. Nhưng mà, Su Kẻ nương tựa theo mình năng lực cảm ứng, phát hiện ở đâu đi trọn vẹn 2 giờ, đều không có phát giác được nửa điểm sinh vật ba động. Kỳ quái, đã mình là đuổi theo sở cốt hai người tiến đến, vậy bọn hắn người đâu? Trong đầu mới vừa xuất hiện dạng này cách nghĩ, Sủ Kẻ lông mày bỗng nhiên bốc lên, nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó, một mảng lớn linh khí giống như là gặp phải cái gì khắc tinh, nhường ra một khu vực lớn. Khu vực trong, đứng vững 4-5 đường phơi bày tái nhợt thịt thể thân ảnh. Những sinh vật này, Sủ Kẻ vậy mà toàn bộ đều gặp. Chương 338, trở thành siêu việt thần tộc tộc trưởng. Bọn hắn, là quyển trục bên trong người da trắng. Cũng là bệ rồn đờ tộc nhân. Mà bị cỡ lũ thu nhỏ sờ cốt cùng hổ vệ, tại bên trong vùng không gian này khôi phục nguyên dạng, đang bị người da trắng nhóm dơ lên tái nhợt cánh tay, gắt gao nhấc ở cổ. Su kẹ tránh ở một bên trong sương mù, híp mắt thấy đây hết thảy. Hắn cảm giác đã toàn bộ biến mất, cho nên không cách nào từ nơi này chút thân ảnh bên trên thấy cái gì không một dạng địa phương. Nhưng này tái nhợt đến không có nửa điểm huyết sắc gương mặt, để hắn cảm thấy tim đập nhanh những này thân ảnh nhóm phát ra bên trong hoa rồi thanh âm, nghe không hề giống là vũ trụ tiếng thông dụng nói. Phản giống như là một cái đặc biệt chủng tộc mới có thể diễn sinh ra đến lời nói. Đúng lúc này, bọn hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sủ kẹ nơi ẩn nấp phương. Su kẻ toàn thân căng cứng, vừa định lui ra phía sau một số, lại phát hiện mình thân thể giống như là bị lực lượng nào đó kiềm chế ở, nổi giữa không trung. Trước mặt, một tên thoạt nhìn như là người dẫn đầu người da trắng, chính giơ bàn tay lên nhắm ngay Su kẻ, đem hắn bắt được trước mặt mình. Không tốn sức chút nào. Đối mặt một cái ủng sẽ vượt qua người 10% lực lượng sinh vật. Cảm nhận được chỗ cổ truyền đến thất tức đau đớn, Su kẻ thở sâu, con người bỗng nhiên trừng lớn, đem thể nội tất cả lực lượng buộc phát ra. Ầm ầm. Lập tức, một đạo cự đại màu trắng hư ảnh sau lưng Su kẻ hiện hiện. Nhưng mà, cái này cũng không để trước mặt hắn người da trắng có cái gì đặc thù phản ứng, chỉ hơi hơi nhấc nước mắt, buông tay ra, đem Su kẻ buông ra. Khu khu Su kẻ xoay xoay cổ, ánh mắt bên trong mang theo hung ý, mở miệng hỏi, đây là nơi nào? Lời này vừa nói ra, tất cả người da trắng đều đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Sở cốt cùng hổ vệ cũng bởi vậy rơi trên mặt đất được cứu vớt. Từ bên ngoài đến chủng tộc sinh vật, trong cơ thể ngươi không có sẽ vượt qua thần tộc huyết mạch. Dẫn đầu người da trắng nhàn nhạt mở miệng, nó trong hai con ngươi chỉ có tròng trắng mắt, tản ra nhàn nhạt bạch quang, thanh âm cũng thay đổi thành Su kẻ biết rõ ngôn ngữ. Siêu việt thần tộc lâu. Su kẻ mày nhăn lại, không hiểu ở trong lòng hỏi, hệ thống, đó là cái gì? Đinh. Siêu việt thần tộc là bệ rôn đở xuất sinh quê quán. Là một cái trong vũ trụ chủng tộc thần bí, có mãnh liệt huyết mạch trí thức, mời chủ ký sinh chú ý ứng đối, hệ thống đem rơi vào trạng thái ngủ say. Hôm qua xoa một trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm. Đậu phộng. Su kẹ sắc mặt tối đen, nghĩ thầm ngươi cứ làm như vậy giòn ngủ say. Vậy ta làm sao bây giờ? Bất quá, bình tĩnh hắn vẫn không có bộc lộ ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì bởi vì hắn nghĩ đến, hệ thống không gian bên trong còn có một bộ bệ rôn đỡ thi thể đâu, nếu là thật có nguy hiểm tính mạng. Hắn lấy ra hướng trước mặt những người này một đợt, đến lúc đó chẳng phải cái gì đều ạ kỳ dạ. Kiểm tra đến là đến từ Thái Dương hệ sinh vật, có được đỉnh cấp huyết mạch truyền thừa. Dẫn đầu người da trắng lần nữa ngày, hắn cùng chung quanh các đồng bạn liếc nhau, đúng là trực tiếp đem Su kẻ bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Su kẻ phong bị, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, nói ra. Nhưng, khiến cho hắn không nghĩ tới là, những này người da trắng nhóm, vậy mà cùng nhau hướng phía hắn nửa quỳ xuống tới. Người sống sót. Chúng ta chờ ngươi thật lâu. Vang dội thanh âm truyền vào Su kẻ trong lỗ tai, để hắn trợn mắt hốt mồm. Người sống sót? Lại là cái gì? Đứng lên đi. Su kẻ tăng hắng một cái, nói với bọn họ, đã các ngươi nhận biết ta, vậy liền hảo hảo giải thích cho ta một chút nghi hoặc đi. Mấy tên người da trắng nhao nhao gật đầu đứng lên, cũng không có đối Su kẻ lời nói cảm thấy nghi hoặc. Đây càng thêm cho thấy Su kẻ thân phận trong mắt bọn hắn trọng yếu. Người sống sót, mời nói cho chúng ta biết tên ngươi. Dẫn đầu người da trắng đối Su kẻ cung kính nói ra, cái này sẽ là tộc trong lịch sử đáng giá nhất ghi khắc thời khắc. Ta gọi Su kẻ, ta hoàn toàn nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Su kẻ tùy ý nói ra, nếu như ngươi nói cho ta biết các ngươi là chuyên ở chỗ này chờ ta lời nói, cái kia lo dịp bên trên liền có vẻ hơi không thể nào nói nổi. Hắn là vì cứu sở cốt cùng hổ vệ mới đi theo thu nhỏ lại tới đây, hết thảy đều là ẩn số, tự nhiên là không tồn tại lo dịp. Cái gọi là lo dịp, tại siêu việt thần tộc trong mắt. Liền là một cái có thể tùy thời tùy chỗ thao tác máy móc mà thôi. Dẫn đầu người da trắng trong giọng nói mang theo như thần linh cao ngạo tự hào, nói với Su kẻ, chỉ cần ngươi đồng ý cùng chúng ta cùng đi, như vậy ngươi sẽ triệt để nắm giữ ta nói tới hết thảy. Cùng các ngươi đi. Đi nơi nào? Su kẻ không hiểu, theo ta được biết, nơi này chẳng qua là một cái cùng ta chỗ tại hành tinh cách xa nhau hiện thực vi độ thôi, các ngươi chẳng lẽ là tại mảnh không gian này học sinh nội trú vật? Không. Nơi này chẳng qua là năm đó vị kia thần tử lưu lại nghỉ lại chi địa mà thôi. Dẫn đầu trắng người thần sắc bên trong mang theo bi thương, hắn cảm thán nói, đáng tiếc, hắn đã chết, chúng ta ngay cả hắn thi thể đều không có tìm được. Su kẻ mơ hồ ý thức được hắn lời nói bên trong nói tới là ai một vừa đã thành một cỗ thi thể bệ rộn đờ. Chúng ta từ trên người ngươi kiểm chắc đến hắn truyền thừa. Dẫn đầu người da trắng lại nói với Su kẻ, mà lại, cũng biết ngươi còn chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn lực lượng. Rất vinh hạnh nói cho ngươi. Chúng ta có thể triệt để giúp ngươi hoàn thành đây hết thảy. Cái gì? Nghe vậy, Su kẻ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hấp thu chỗ sẽ vượt qua người lực lượng. Đây tuyệt đối là một loại lớn lao dụ hoặc. Nhưng cũng không để hắn mất lý trí. Hắn chần chờ một chút, hỏi, ta căn bản không biết các ngươi lai lịch, ta cần giải hết thảy chưa biết sự tình buộc. Chỉ có tộc người mới có thể đủ biết được. Dẫn đầu trắng người nói, người sống sót, nếu như ngươi nguyện ý trở thành siêu việt thần tộc một viên. Như vậy ngươi đem thu hoạch được hết thể bí mật. Đối ta có chỗ tốt gì? Su kẻ vô ý thức hỏi. Nhưng mà, lời này khiến người khác đều phát ra không thể tưởng tượng nổi gọi tiếng. Người sống sót,

có thể sẽ tốn hao một chút thời gian, dù sao ta ở bạ sở game cũng không thể đủ nhẹ nhõm đến không biết trong vũ trụ. Không có quan hệ, hơn ngàn năm trên vạn năm chúng ta cũng chờ, chút điểm thời gian này đây tính toán là cái gì? Dẫn đầu người da trắng giơ cánh tay lên phất phất, chung quanh sương mù lần nữa nồng nặc lên, đem hắn các đồng bạn bao trùm đi, chỉ mơ hồ lộ ra thân ảnh hình dáng. Tiếp theo, hắn không biết từ chỗ nào móc ra một khỏa màu tím sẫm tinh thạch, đưa cho Suke. Trong tinh thạch phong tồn lấy một đạo hình thù kỳ quái sinh vật, nhìn tựa như là một cái đặc thù ký hiệu. Muốn để sinh mệnh chi thụ phát hiện ngươi tồn tại, ngươi nhất định phải sử dụng viên này tượng trưng cho siêu việt thần tộc thân phận siêu việt tinh thạch. Dẫn đầu người da trắng giải thích nói, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể nhìn thấy nó. Suke vừa định nói điểm lúc nào, trước mắt những này người da trắng nhóm, lại đều là hư không tiêu thất đi. Mảnh này hiện thực vĩ độ lần nữa bình tĩnh lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Ước lấy trong đầu phảng phất giống như mộng cảnh trang diện, Suke dần dần cảm giác được thể nội tất cả lực lượng đều khôi phục. Hắn đi đến một bên ngất đi sờ cốt cùng hổ về trước mặt, tại bọn hắn trên trán đánh một chút khiến cho tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Sờ cốt cùng hổ về đều là một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Bọn hắn nhìn quanh chung quanh, đối với mảnh không gian này cảm thấy e ngại. Nơi này là một cái khác hiện thực vĩ độ, các ngươi đã bị giáng cấp vì lần nguyên tử cấp. Suke ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, nói ra, ta hiện tại mang các ngươi ra ngoài, chuẩn bị kỹ càng a. Chờ một chút, ngươi nói nơi này là một cái khác hiện thực vĩ độ. Hồ Tệ giống là nhớ tới đến cái gì, thần sắc kích động đối xử kệ hỏi, cái kia. Vậy trong này khẳng định chính là ta mẫu thân biến mất địa phương. Mẫu thân ngươi. Su kệ nghe vậy ngẩn người, sau đó mới nhớ tới 4 năm đó tìm tiến sĩ rời khỏi SHIELG nguyên nhân, không chính là bởi vì hắn nữ nhân yêu mến 4 dề nẹt văn đỉn. Vì giải cứu đạn đạo nguy cơ mà đem mình biến thành lần nguyên tử cấp lớn nhỏ, sau đó lâm vào một cái khác hiện thực vĩ độ bên trong sao. Chẳng lẽ nói, nữ nhân kia cũng tại bên trong vùng không gian này. Muốn đến nơi này, Su Kẻ tinh thần lực trong nháy mắt buộc phát ra, đem chọn cái hiện thực vĩ độ trải rộng, rốt cục tại một cái vòng xoáy màu đen bên trong, nhìn thấy một cái thân ảnh giàn ua. Đạo thân ảnh này nằm trên mặt đất, lồng ngực chỗ có chút chập trùng, sinh mệnh dấu hiệu 10 phần yếu ớt, tái nhợt búi tóc cho thấy nó lớn tuổi nhỏ. Lên. Su Kẻ lông mày ngưng tụ, đúng là để đạo thân ảnh này trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện tại sở cốt cùng hổ vệ trước mặt. Khi cái sau nhìn thấy một màn này thời điểm, cơ hồ kích động khóc lên, nàng tiếp lấy cái này huyện già mua thân thể, không ngừng lung lay, y đồ đem uống tây tinh. Vô dụng, nàng chú ý biết để cho nàng lựa chọn ngủ say, ở chỗ này không cách nào tỉnh lại, cần chờ đến ra ngoài lại nói. Su Kẻ nhàn nhạt nhìn lấy một màn này, nói ra, kịch liệt lay động sẽ làm bị thương nàng cái kia yếu ớt nội tạng. Nghe nói như thế, hổ tệ dọa kêu to một tiếng, liền tranh thủ tay từ mẫu thân mình trên người rút mở đi ra. Vì cái gì, qua lâu như vậy, nàng còn sống. Hổ tệ chùi chùi khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu đối Su Kẻ truy vấn, nơi này hẳn không có đồ ăn à. Su Kẻ trong lòng rõ ràng minh bạch, dễ nẹt van đỉn có thể ở chỗ này sống lâu như thế chỉ sợ chính là bởi vì siêu việt thần tộc tộc nhân tồn tại nguyên nhân, lực lượng cường đại để dễ nẹt van đỉn chịu ảnh hưởng. Bất quá hắn đương nhiên không thể đem những này nói cho hổ vệ, mà là nói ra, đừng hỏi, đã nàng còn sống, xoắn suýt những này có ý nghĩa gì. Hổ vệ gật gật đầu, đem mẫu thân thân thể ôm ở trên người, đối xử kẻ gật gật đầu. Sơ cốt ở một bên lâu trụ bả vai nàng, cũng nói cho xử kẻ đã chuẩn bị kỹ càng rời đi. Xù kẻ không có nửa điểm dây dưa dài dòng, trực tiếp lợi dụng ở bạ sở game cùng bệ rôn đờ lực lượng, đem mấy người hình thể đồng thời biến lớn, thoát ly mảnh này hiện thực vĩ độ. Chỉ cần sắp sửa nguyên tử cấp hình thái cải biến, tự nhiên mà vậy liền rời đi nơi này. Mà theo lấy bọn hắn biến mất, toàn bộ vĩ độ không gian, giống như là phá miệng thủy tinh, trong nháy mắt sụp đổ, hình thành siêu cỡ nhỏ lô đen, tiêu tán theo. Cỡ lù trong công ty. Tìm tiến sĩ trên mặt sắc mặt giận dữ, đối sau lưng SHIELG đặc công bày tỏ xù kẻ biến mất tràn diện. Đúng lúc này, một đạo chướng mắt bạch quang hiện lên, xù kẻ mang theo sở cốt bọn người, lại lần nữa đến trong đại sảnh. Khi tìm tiến sĩ nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng thở phào. Nhưng làm ánh mắt của hắn nghe được hổ vệ trong tay ôm thân thể lúc, cả người lại giống như là gặp ngũ lôi oanh đỉnh, dọa đến hai chân mềm nhũn, nước mắt tuôn đầy mặt năm. Chương 341, rời đi địa cầu. Về sau, liền là tìm tiến sĩ một nhà đoàn tập hợp một chỗ bi tình tràn diện. Su kẽ lợi dụng ỉn phỉ tỉ gệm lực lượng đem dễ nẹt van đỉn sinh mệnh cơ năng hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không từ bỏ nàng số tuổi. Tìm tiến sĩ cùng nàng tuổi tác vừa vặn nhất trí, cho nên Sủ Kẻ không cần thiết đi cải biến thứ gì, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Tiếp theo, tất cả hạt sập bạ tổ xịt đều bị SHIELG chính thức tiếp quản, cỡ lù cũng dính liễu một mình kiến tạo vi phạm vũ khí mà lọt vào bắt, giam giữ kỳ hạn 1865 năm. Án man sự tình cứ như vậy chìm xuống. Sau đó phát triển sủ kẹ cũng lười tiếp tục quản, đều giao cho Nít tự mình phụ trách. Bởi vì, có càng chuyện trọng yếu đang chờ hắn đi làm. Chỉ cần mình có thể trở thành siêu việt thần tộc tộc trưởng, như vậy hắn đem triệt để nắm giữ đủ để giao động toàn bộ vũ trụ lực lượng. Không có cường giả sẽ không khát vọng lực lượng. Hắn không phải loại kia vô dục vô cầu thánh nhân, trong lòng của hắn đồng dạng có bảng dạ tâm lớn. Đây chính là sủ kẹ ý nghĩ. Nếu như nói hắn là một cái đại công vô tư người tốt, vậy liền 10 phần sai nội tâm của hắn, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Phải biết, trên cái thế giới này, không có tuyệt đối ác, đồng dạng cũng không có tuyệt đối thiện. Vì có thể làm tốt tiến về siêu việt thần tộc chuẩn bị, Su Kẻ dự định trước lúc rời đi gặp một lần mình các nữ nhân. Thế là, hắn đến New York, đi vào Emma trong biệt thự. Nhưng Emma cũng không tại trong biệt thự, chỉ có đang huấn luyện dù gơ mốt. Hắn nói cho Su Kẻ, Emma lại đi du lịch. Bất quá lần này du lịch con mắt, là Thái Dương hệ bên trong những tinh cầu khác. Su Kẻ nghe vậy liền rời đi, hắn cũng không có không yên tâm Emma lại ở Thái Dương hệ bên trong gặp được nguy hiểm. Một là bởi vì nàng trên người có không gì sánh kịp lực lượng, hai cũng là bởi vì toàn bộ Thái Dương hệ đã thành mình trang viên, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay hắn phân thân cùng nở mẹ xì đều có thể biết được. Tiếp theo, hắn lại từ Tony miệng bên trong biết được nạ tạ xạ một mình chấp hành nhiệm vụ đi, liền đành phải thôi. Cuối cùng, hắn đi vào mù tản nước trong nhà. Cũng may rển cũng không rời đi mình trụ sở. Bởi vì cùng sủ kẻ quan hệ không tệ, cho nên rển địa vị tại mù tản bên trong phi thường cao thượng. Cơ bên trên không có có gì cần nàng làm sự tình. Su Kẻ, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, dễ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng ăn mặc một thân cùng tự thân tính cách khác biệt quần áo bó, ngồi tại mũ tản trong văn phòng, sắc mặt mang theo lãnh túc. Su Kẻ nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu một chút, bất quá rất nhanh liền buông ra đi. Hắn đi đến trước bàn, đem cầm lâu nhập trong lồng ngực của mình, ở tại bên thai nhẹ nói nói, thế nào, chẳng lẽ không hoan nghênh ta sao? Dễ lộ ra ngọt ngào cười một tiếng, chậm rãi đem thân thể từ sủ kẻ trong ngực quất ra, hướng đi một bên tủ lạnh, nói ra, ta lấy cho ngươi điểm uống, muốn cái gì? Cà phê đá hoặc là nước chanh? Tùy ý. Su kẻ không hiểu nhìn nàng bóng lưng một chút, nói ra, dễ ẩn, mụ tản quốc gia gặp được phiền toái gì sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Dễ ngược lại một ly nước chanh đặt ở sủ kẻ trước mặt, hỏi ngược lại. Ta cảm thấy ngươi trạng thái có chút không thích hợp. Su kẻ ôn nhu vuốt ve mặt nàng bàng. Nói ra, nếu có phiền toái gì lời nói, không cần một người kìm nén, có thể nói cho ta biết. Nói cho ngươi biết cũng vô ích ta. Dền thở dài, nói ra, đây là mù tản nội bộ sự tình, ngươi cũng không phải mù tản, bọn hắn sẽ không nghe ngươi lời nói. Quản lý một quốc gia là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Dền, ngươi trước kia nhưng thì không cho là như vậy. Su kẻ tay cứng đờ, không hiểu nhìn lấy hắn, nói ra, ta lực lượng cũng không chỉ là ngươi mặt ngoài đoán gặp như thế. Dền nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó đột nhiên lộ ra một đạo mê người tiêu dung, nói ra, vừa rồi ta là đang nói đùa đâu, ngươi nhưng đừng coi là thật ta đúng, ngươi tới nơi này tìm ta có chuyện gì à? Ta là tới cùng ngươi tạm biệt. Su kẻ ngấp lại, nói ra, tương lai hơn 10 ngày ta khả năng cũng sẽ không đến địa cầu. Ồ! Dền kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi đâu đây? Muốn bỏ lại ta sao? Không, ta chỉ là muốn đi trong vũ trụ làm một ít chuyện mà thôi, sẽ không kéo dài quá lâu. Su Kẻ giải thích nói, yên tâm tốt, ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Vậy là tốt rồi. Dền mặt ngoài thở phào, nói ra, không cần lo lắng cho ta, địa cầu cùng an toàn, ngươi có thể chuyên tâm xử lý việc của mình, không cần gấp gáp như vậy tới. Su Kẻ tùy ý gật gật đầu, trực tiếp hôn lên Dền bờ môi. Cái sau cũng không phản kháng, hai người cứ như vậy có đến có tiếp tục sau mười mấy phút, Su Kẻ ý đồ cởi xuống nàng quần áo, lại bị nàng cản lại. Ta tới. Cái kia rển có chút thẹn thùng nhìn Sủ Kẹ một chút, nói ra, lần sau đi. Tốt ta. Sủ Kẹ cũng không có ép buộc, càng không có hoài nghi, chỉ là gật gật đầu. Sau đó, hắn cùng rển trò chuyện một ít ngày về sau, liền đi gặp một số mũ tản bên trong lão bằng hưu. Biết được mũ tản quốc gia hết thảy đều hướng phía phồn vinh bắt đầu phát triển, Sủ Kẹ hài lòng yên lòng. Dù sao đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy một màn. Từ mũ tản quốc gia rời đi về sau, Sủ Kẹ lại đi một chuyến Hàn Quốc. Bởi vì tới gần ngày nghỉ, hệ lần cho cô ý xin mấy ngày giả đi bồi cha mẹ mình. Nàng cũng không phải là loại kia ưa thích chém chém giết giết nữ nhân, cho nên sẽ rất ít cùng SHIELZ bọn đặc công qua tiếp xúc nhiều. Trừ đợi đang nghiên cứu thất hòa ra bồi phụ mẫu bên ngoài, duy nhất hoạt động liền là cùng Sủ Kẻ làm công việc động. Khi Sủ Kẻ xuất hiện thời điểm, nàng vừa lúc ở trong biệt thự vội vàng cho ra mình làm hộ lý. Cứ việc nàng mỹ mạo đã vượt qua tuyệt đại đa số Á Châu người, nhưng tuế nguyệt mang đến trôi qua là không thể nghịch chuyển tổn thương. Hết lần, ta muốn rời khỏi địa cầu mấy ngày. Su Kẻ nằm tại mềm mại trên ghế salon, nói ra, nếu như có thể lời nói, ngươi tốt nhất đợi tại ạ vẹn chờ chồng cao ốc 06. A. Hết lần cho xoay đầu lại, không hiểu hỏi, vì cái gì? Ta lo lắng ta rời đi mấy ngày nay sẽ có người tới cửa tìm phiền toái. Su Kẻ giải thích nói, trung thực nói cho ngươi đi, không chỉ là cái này địa cầu, tính cả toàn bộ vũ trụ, đều có không ít ta địch nhân. Không quan trọng a. Hết lần cho bàn lên tóc mình, vén quần lên ngồi tại Su Kẻ trên người, yêu mị nói ra, dù sao ngươi đều đã cường đại như vậy, nếu như ta còn hoài nghi ngươi năng lực lời nói, liền không nên trở thành nữ nhân ngươi, không phải sao? Nhìn qua trước người tuyết trắng đùi, Su Kẻ nuốt ngụm nước bọt, nói ra, cũng thế, ngươi nói không sai, cho nên ta phải thật tốt khen thưởng ngươi tiếp theo, liền là một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi chẳng diện. Chương 342, đi vào không biết vũ trụ. Sau cuộc mây mưa, hệ lần cho nằm tại Sủ Kẻ trong ngực, nhếch miệng lên, truyền đến yếu ớt tiếng hít thở, dùng ngón tay tại trên lồng ngực của hắn vạch thành vòng tròn. Sủ Kẻ chậm rãi vuốt ve nàng cái trán, nhẹ giọng ở tại bên thai nói ra, ngươi thật đẹp. Thật sao? Hệ lần cho lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Bất quá rất nhanh lại thở dài, nói ra, đáng tiếc, thời gian kiểu gì cũng sẽ từ trên người mang đi chút gì, tuy đẹp dung nhan, đến cuối cùng đều sẽ biến mất nha. Tại ta chỗ này, không biết. Su Kẹ khỏe miệng nít lên, hai tay nhẹ nhàng đặt ở hệ lẩn cho trên mặt. Một giây sau, một đường lục sắc quang mang đem hệ lẩn cho cả khuôn mặt đều bao phủ lại. Em đem lực lượng phun ra ngoài. Hệ lẩn cho gương mặt giống như là bị dừng lại. Cái gọi là thời gian trôi qua. Tại ỉn phải ý tì gệm trên người bốn không tồn tại. Su Kẻ thu tay lại, lục quang biến mất, nói ra, hệ lần, từ giờ trở đi, tuổi tác biến hóa mãi mãi cũng không cách nào đối ngươi dung nhan tạo thành biến hóa. Hệ lần cho nghe vậy, vội vàng sờ sờ mình khuôn mặt, phát hiện giống như là đến 17-18 tuổi, non mềm đáng sợ. Nàng kinh ngạc nói, phát sinh cái gì? 25. Không có cái gì có thể đối ta Su Kẻ nữ nhân tạo thành tổn thương. Găm nhạt cười một tiếng, nói ra, dù là cái thế giới này trật tự, không được, từ giờ trở đi, dù là ngươi 50 tuổi, 100 tuổi, mặt ngươi mạo đều sẽ dừng lại thành hiện tại bộ dáng. Đây chính là ta lực lượng, đủ để sửa thời gian lực lượng. Trời ạ, hệ lần cho mặt mũi tràn đầy kích động, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Không có nữ nhân nào sẽ đối với mình thanh xuân không còn ý. Nếu như có thể đạt được một cái dung nhan vĩnh trú cơ hội, có ai sẽ buông tha cho không thể không nói, hệ lần cho là Sủ Kẻ tất cả trong nữ nhân dễ dàng nhất hống tốt một cái. Nàng ta mị cười một tiếng, dùng ngón tay tại Sủ Kẻ trên đùi nhẹ nhàng hoạt động lên, nói ra, thân ái, làm đáp ngươi ban thưởng, ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút khác loại cảm giác? Cảm giác gì? Sủ Kẻ kinh ngạc. Hắn mới vừa nói xong, liền gặp được hệ lẩn cho từ phòng khách cầm hai cái chén tới. Trong đó, một cái chén chứa ấm áp nước nóng, một cái chén chứa chính đang chậm rãi hòa tan khối băng. Sủ Kẻ thở sâu. Sau đó, liền là không thể miêu tả hình ảnh, rời đi Hàn Quốc về sau. Sủ Kẻ một mặt vị vô tận đến New York trong phòng nghỉ. Dì giống như là gặp cảnh khốn cùng, ngồi ở trên ghế salon trừng mắt Sủ Kẻ, ngửi ngửi trên người hắn hương vị, nói ra, đi chỗ nào tìm nữ nhân. Sủ Kẻ, ngươi đang nói cái gì? Ta nói, ngươi đi nơi nào tìm nữ nhân? Dì hỉ mũi ý mặt, nói ra, lâu như vậy mới đến. Sủ Kẻ một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy cái này giáo huấn mình tiểu nữ hài, níu lấy nàng lỗ thai, nói ra, ngươi làm sao nói? Muốn bị đánh đúng không? Hừ. Á mới cao ngạo ngóc đầu lên. Bên này sự tình đều giao phó, ta là thời điểm nên rời đi. Su Kẻ lẩm bẩm nói, chỉ là không biết tại ta sau khi đi ho a có thể hay không dẫn người đến tìm phiền phức. Người muốn đi đâu đây? Dì hiếu kỳ hỏi. Đừng nghĩ cùng ta cùng đi, ngươi cứ đợi ở chỗ này. Su Kẻ nguyết hắn một cái, nói ra. Sinh mệnh chi thụ chỗ vũ trụ ở vào không biết biên giới, chỗ ấy gặp được sinh vật gì ngay cả Sủ Kẻ trong lòng mình đều không chắc. Nếu để cho Dư Lì cùng một chỗ đi cùng lời nói, gặp được nguy hiểm liền xử lý không tốt. Bệ rốn đờ lực lượng tại đã biết vũ trụ tuyệt đối là không gì sánh kịp tồn tại người, nhưng ở không biết vũ trụ coi như không nhất định. Dù sao cái chỗ kia nhưng là có dòng dã một cái siêu việt thần tộc tồn tại, làm sao có thể vấn đề nhỏ. A Dư Lì lạ thường không có phản đối, nàng tức giận không nói thêm gì nữa. Su Kẻ bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, từ trong tay biến ra một cái kẹo que đưa cho nàng, nói ra, cầm lấy đi. Coi như đem ngươi ném đến nhận lỗi. Ta không ăn cái này. Dì hư một tiếng, nói ra. Vậy ngươi muốn cái gì? Su Kẻ hỏi. Ta muốn dì hôm qua tử nhất chuyển, cười tủm tỉm nói ra, ta muốn ăn một cái khác. Một ngày về sau, Su Kẹ rời đi địa cầu, đi vào Thái Dương hệ bên trong. Hắn cố ý bàn giao nở mẹ Sis, nếu có cái gì biến động lời nói, trực tiếp phá hủy mình phân thân, như vậy là hắn có thể trước tiên cảm ứng được. Nở mẹ Sis đối Su Kẹ biểu thị lo lắng, cũng hy vọng hắn có thể mang theo mình cùng đi. Nhưng Su Kẹ cũng không đồng ý, bởi vì nở mẹ Sis biểu thị mình cũng không biết siêu việt thần tộc là một cái dạng gì tồn tại. Phải biết, nở mẹ Sis thế nhưng là sống vài ước năm in phải tỷ lệm chuyển hóa mà đến, ngay cả nàng cũng không biết siêu việt thần tộc nội tình, cái kia trong đó không biết trình độ có thể nghĩ. Mà Su Kẹ lại đối với mình các nữ nhân đau lòng đến cực điểm, tự nhiên không thể có thể làm cho các nàng xuất hiện nguy hiểm. Nở mẹ Sis biết mình nâng bất quá Su Kẹ, cũng không có tiếp tục yêu cầu, mà là dặn dò, ta chờ ngươi, nhất định phải tới tìm ta. Su Kẹ cười xoa xoa nàng cái kia thân thể mềm mại, cùng nàng ôm nhau. Sau mười mấy phút, Su Kẹ thân ảnh biến mất tại Thái Dương hệ bên trong. Nợ mẹ Sis nhìn qua hắn biến mất địa phương, trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Cái nào đó không biết tinh hệ bên trong. Một đạo đuổi thân ảnh màu trắng, giống như là phát giác được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu. Hắn thì thào một câu, quả nhiên, hắn muốn đi cái chỗ kia à? Lời như vậy, cũng nên thông chi ra hỏa kia. Không biết vũ trụ cùng đã biết vũ trụ cũng không có cái gì mang tính then chốt liên hệ. Muốn đi hướng cái kia phiến địa phương, yêu cầu cũng không thấp. Mà lại, cũng không phải là chỗ có sinh vật đều biết nên như thế nào tiến về mảnh này thần bí chi địa. Không có gì ngoài từ đã biết vũ trụ hình thành mới bắt đầu liền tồn tại sinh vật, tỉ như vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ Âu nghệ lớn GAA, ngũ đại sáng thế thần, Lì Vin Chí Bù Nổ mấy người bên ngoài, những sinh vật khác căn bản cũng không biết có một vật như vậy tồn tại. Bọn hắn đối với không biết vũ trụ định nghĩa, chỉ có hai chữ, hỗn độn. Là, cũng chỉ có hai chữ này mà thôi. Về phần siêu việt thần tộc là như thế nào hình thành, Su Kẹ trong lòng cũng không hiểu, những này vũ trụ các nguyên lão có lẽ biết một chút cái gì, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không chịu để lộ ra đến, hẳn là lựa chọn để ở trong lòng ẩn tàng. Cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như công bố không biết vũ trụ đối với đã biết vũ trụ nhóm sinh vật tới nói là một tin tức tốt, vậy bọn hắn tại sao phải giấu giếm đâu? Hiển nhiên, bên trong có một số không cách nào tưởng tượng đại khủng bố. Chương 343, siêu việt thần tộc thủ hộ giả. Su Kẹ muốn đi vào không biết vũ trụ, nhất định phải vận dụng ở bạ sở game tất cả lực lượng, hoàn thành 3 bước. Thứ nhất, dựa theo siêu việt thần tộc tộc nhân cung cấp không gian tọa độ, định vị ra không biết vũ trụ giới hạn. Thứ hai, sẽ mở thông hướng không biết không gian vũ trụ thông đạo, nhưng là do ở không gian thông đạo chiều dài căn cứ tọa độ cùng chủ ký sinh ở giữa chênh lệch đến định nghĩa, cho nên chiều dài không có chuẩn xác số lượng. Thứ ba, tìm tới sinh mệnh chi thụ vị trí, cuối cùng vượt qua hết thể khả năng gặp được nguy hiểm, thành công đến. Duy nhất cần muốn cân nhắc uy hiếp đồng dạng có hai điểm. Thứ nhất, không biết trong vũ trụ phải chăng có cái khác loại văn minh tồn tại. Thứ hai, ở bạ sở game lực lượng là không sẽ gặp phải không biết vũ trụ mâu thuẫn. Về phần cái khác uy hiếp, Su Kẹ cũng không cần quan tâm. Nương tựa theo siêu việt thần tộc có thể tại không biết vũ trụ an cư tình huống đến xem, bệ rốn đỡ lực lượng ở cái địa phương này đồng dạng thông dụng. Hắn thực lực không cần nhiều lời, mà lại trên người không vẹn vẹn chỉ có bệ rốn đỡ lực lượng, càng có cái khác đủ loại hệ thống cung cấp ban thưởng. Luôn không khả năng hệ thống lực lượng cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng a. Su Kẹ thân hình trôi nổi ở trong không gian, bên cạnh liền là nằm ở vũ trụ tít ngoài rìa nơi vô chủ. Nơi này nổi lơ lửng vô số viên hành tinh chết, cơ bên trên đều là khô kiệt tinh cầu, tăng thêm một số hình thù kỳ quái sinh vật du động, cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Ở bạ sở game biểu hiện định vị ngay ở chỗ này. Su Kẹ ánh mắt lấp lóe, hắn chậm rãi đi vào tít ngoài rìa. Trước mặt địa phương này phù văn lấp lóe, giống như là có một đạo vô hình bên trong đen tường ngăn trở đường đi, ngươi không cách nào từ mặt ngoài nhìn ra bất cứ ba động gì. Nhưng Su Kẹ có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được, nơi này giống như là có một cái bình chướng, có thể đụng tay đến. Hắn đi ra phía trước, đem hai tay thả ở phía trên, đồng thời trong lòng mặc niệm, ở bạ sở game, vận chuyển hết tốc lực. Lập tức một đạo hào quang nhỏ yếu từ Su Kẹ trong tay tiến phát ra, biên giới chỗ lại giống như là bị cưỡng ép xé mở, lộ ra một cái màu đen lỗ hổng. Tản ra như lô đen ba động. Su Kẹ hiếu kỳ hướng bên trong liếc mắt một cái, lại cả kinh mồ hôi lạnh đều đi ra. Bên trong, lại có một cái to lớn sâu con ngươi màu đỏ, đang theo dõi hắn chỗ phương hướng, tản ra không cách nào miêu tả khí tức. Sinh vật. Vẫn là tinh cầu. Su Kẹ không được biết, hắn rất nhanh lạnh hừ một tiếng, không quan tâm tiếp tục xé mở không gian thông đạo. Rất nhanh, bức tường ngăn cản bên trên bị xé mở một cái lỗ hổng, Su Kẹ không chút do dự bước vào. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, thông đạo chiều dài đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng. Có lẽ, từ đã biết vũ trụ biên giới quan sát, không biết vũ trụ cửa vào tựa hồ ngay tại sát vách. Nhưng Sù Kẹ minh bạch, kỳ thật cũng không phải như vậy. Giữa hai bên, chỉ sợ cách xa nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách. Thế là, hắn có xử đến, tại không gian thông đạo bên trong đi đến dài nhất một khoảng cách, sáng tạo. Dòng dã để hắn đi một ngày. Không gian thông đạo bên trong không có ánh đèn, chỉ có một mảnh trắng xóa thế giới. Khi Sù Kẹ nhìn thấy cuối cùng xuất hiện chướng mắt quang mang về sau, hắn một cước bước ra đi. Hoa! Đi tới một sát na kia, Sù Kẹ cảm giác mình thân thể giống như là bị một loại nào đó viễn cổ hung thú để mắt tới, toàn thân lông tơ dựng ngược. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, chỉ gặp, tại mình bốn phía, từng khỏa mọc ra ác thú đầu quái vật hành tinh, chính chuyển động con người, chăm chú nhìn Sù Kẹ đột nhiên xuất hiện phương hướng, toát ra không hiểu sát ý. Là, những này hành tinh cũng không cùng địa cầu mỹ lệ. Bọn chúng đều là từng cái xấu xí đầu. Sù Kẹ liếc một chút, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được những này hành tinh bên trong có rất nhiều sinh vật tại hoạt động. Nói cách khác, những đầu lâu này, hách nhưng cùng một khỏa thích hợp sinh vật ở lại hành tinh không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn bước chân dừng lại, đột nhiên đến hứng thú, toàn thân trên dưới buộc phát ra một cỗ như cự thạch hàng thế uy áp, hướng phía những này hành tinh chen đè tới. Nhưng mà, đúng lúc này bốn Sù Kẹ bốn phía, đột nhiên chui ra 7-8 đầu từ máy móc chế tạo thành cự long. Bọn chúng mọc ra một đôi khung xương cánh, miệng bên trong thổ lộ lấy mấy quả lơ lửng hành tinh, vòng xoáy màu đen quấn quanh lấy nhục thân, thể nội tản ra khiến Sù Kẹ tim đập nhanh năng lượng, ẩn ẩn mang theo một loại thần thánh khí tức, đồng thời đem hắn bao vây lại. Nhưng những sinh vật này cũng không có trước tiên động thủ, mà là nhìn chằm chằm Sù Kẹ, cùng các đồng bạn cùng nhìn nhau vài lần, kể một ít bên trong hoa rồi lời nói nghe không hiểu lời nói, giống như là đạt thành một loại chung nhận thức, tại Sù Kẹ bên cạnh xoay quanh vài vòng về sau, cứ thế biến mất đi. Hai tay của hắn cắm trong túi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính mình cũng còn không có ý định động thủ đâu, tại sao lại bị dọa chạy. Nhưng một giây sau, dưới chân hắn đột nhiên truyền đến một loại nào đó động vật kỳ dị tiếng gào thét, một đạo như là lỗ đen vòng xoáy huyết buồn đại khẩu, trống rông xuất hiện thậm chí, vòng xoáy biên giới còn mọc ra từng khỏa bén nhọn răng sắc. Đây là vật gì? Sù Kẹ không hiểu liếc mắt một cái, nhíu mày lẩm bẩm nói, chung quanh nơi này không có cái khác cửa vào, chẳng lẽ muốn ta từ nơi này xuống dưới? Muốn đến nơi này, Sù Kẹ do dự một chút, hắn vươn tay, ý đồ sử dụng ở bạ sở game lực lượng, nhưng như là trong tưởng tượng không có tác dụng. Mà lại chung quanh những cái này đầu hành tinh nhóm, tựa hồ hướng phía mình tới gần. Hừ. Sù Kẹ lạnh hừ một tiếng, bộc phát ra một cỗ chấn động đợt, lại chỉ là khiến cái này hành tinh run nhẹ nhẹ một chút, căn bản không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Ngược lại khiến cái này đầu nhóm hưng phấn lên, từng cái mở cái miệng rộng, lộ ra một loại nhìn về phía đồ ăn ánh mắt. Dám coi ta là thành con mồi, chán sống lại ra. Sù Kẹ há mồm cười lạnh đồng thời thân thể run lên bần bật, lại lần nữa buộc phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt đợt, tại cả cái tinh hệ bên trong đãng. Cắc cắc cạc. Đầu hành tinh nhóm giống như là gặp phải khắc tinh, đúng là trực tiếp nhanh lùi lại mà đi, lấy một loại tốc độ ánh sáng chết đi, biến mất tại Sù Kẹ trước mắt. Chẳng lẽ nói, không biết vũ trụ nhưng thật ra là một cái hung thú thế giới. Sù Kẹ trong lòng đều là nghi hoặc. Hắn đem khí tức nội liễm, bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Tinh thần lực không cách nào từ mảnh không gian này xuyên thấu mà ra. Hiển nhiên, đây là một cái đơn độc không biết tinh hệ. Nhiều nhất, hẳn là chỉ là không biết trong vũ trụ một góc. Chỉ là, tại sao mình lại bị không gian thông đạo truyền tống đến nơi này? Vị trí tọa độ khẳng định không có sai, đây là siêu việt thần tộc tộc nhân cung cấp tin tức, nếu như bọn hắn lừa gạt Sù Kẹ thì tương đương với tự hủy tương lai. Cho nên khả năng này cơ hồ là không. Mà từ vừa rồi những cái kia đầu hành tinh phản hồi đến xem. Bệ rốn đỡ lực lượng ở chỗ này cũng không phải không có tác dụng chỗ. Đây là một cái đáng giá tán thưởng tin tức tốt. Làm cho người suy nghĩ sâu xa là, không biết trong vũ trụ định nghĩa, căn bản liền cùng đã biết vũ trụ không giống nhau. Nơi này hành tinh dáng dấp cùng quái vật, mặc dù đã biết trong vũ trụ có cùng loại tinh cầu, nhưng là đặc biệt nương có thể giống như vậy như quả cầu tự do hoạt động sao? Hiển nhiên không thể. Còn nữa, những cái kia máy móc rồng đến cùng là dạng gì địa vị, nó thể bên trong ẩn chứa năng lượng thậm chí để Sù Kẹ đều cảm thấy một tia kinh khủng. Hắn bắt đầu ý thức được, tiếp xuống có thể sẽ gặp được càng nhiều cùng loại không biết sự vật. Thậm chí, vượt qua hắn nhận biết trình độ bậc. Chương 344, hết thể đều không phải là trùng hợp. Sinh mệnh chi thụ, ở vào không biết vũ trụ không biết tinh hệ bên trong. Tại đã biết trong vũ trụ, nhân loại có thể lợi dụng vũ trụ tinh đồ đến định vị vật tham chiếu, tiến tới tìm ra tọa độ cụ thể. Nhưng không biết vũ trụ thì tương đương với hai mắt đen thui, cái gì đều không hiểu, ngay cả giới hạn lớn nhỏ đều không thể định nghĩa. Cho nên, Sù Kẹ cũng không tính ở cái này nguy hiểm địa phương khắp nơi thám hiểm,

cho nên sinh mệnh chi thụ tán thành năng lực ta, giao cho ta một hạng sứ mệnh, chắc hẳn, cụ thể ta cũng không cần làm nhiều giải thích ta. Su kẹ khẽ gật đầu, nói ra, nghe, các ngươi hình dung số tuổi thật giống như một cái cấp bậc phân loại, chẳng lẽ lại siêu việt bên trong thần tộc cũng có kỳ thị. Hắn vừa dứt lời, dưới chân rễ cây lại bỗng nhiên đung đưa, khiến cho hắn một cái gian nguy, kém chút té xuống. Nhìn, ngươi lời nói để nó cảm thấy không vui. Thủ hộ giả cười trên nỗi đau của người khác cười nói, sinh mệnh chi thụ là toàn bộ siêu việt thần tộc hình thành mệnh mạch, cho dù nó đã đứng trước khô héo, nhưng nó ý thức lại sẽ không tiêu tán. Mà đối với ngươi vấn đề, kỳ thật cũng không phải như vậy, siêu việt thần tộc có thể cất ở đây lâu như vậy, cũng là bởi vì chúng ta nội bộ có tiên tiến đào thải chế độ, muốn giải à. Su kẹ đến hứng thú, tự nhiên nhận lời gật đầu. Sinh vật tiến giai quá trình là một cái thần thánh hành vi, tại cái này bên trong, cũng không phải là chỗ có sinh vật đều sẽ tiến lên, có thậm chí sẽ lui bước, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Thủ hộ giả tăng háng một cái, yếu ớt thở phì phò, giải thích nói, lúc này, đẳng cấp phân biệt liền lộ ra rất là trọng yếu, bốn chúng ta có thể cấp tốc tìm ra xuất sắc máu mới, sau đó khiến nội bộ kéo dài không suy, từ đó bỏ đi những tư tưởng kia cùng linh hồn đều tại lui bước tộc nhân. Nói, hắn dừng một cái, đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ vứt bỏ bọn hắn, mà là sẽ đem bọn hắn phong ấn tại sinh mệnh chi thụ nội bộ, để bọn hắn tiếp lễ rửa tội, thẳng đến xuất hiện càng một bước tiến hóa. Chương 345, sinh mệnh chi thụ nội bộ. Nếu như tiến hóa thất bại đâu? Sẽ chuyện gì phát sinh? Su kẹ sờ lên cằm, hiếu kỳ hỏi. Tiến hóa thất bại, liền sẽ trực tiếp bị sinh mệnh chi thụ nội bộ hấp thu. Thủ hộ giả bình thản không có gì lạ nói ra một câu nói như vậy, tựa hồ cũng không đến cỡ nào khó mà tiếp nhận. Tàn nhẫn như vậy. Su kẹ nhíu mày, nói ra, những người kia nhưng đều là các ngươi tộc nhân, vì cái gì không thể để bọn hắn tự sinh tự diệt. Cái này cũng so bị hấp thu phải tốt hơn nhiều a. Tự sinh tự diệt. Không, có thể bị sinh mệnh chi thụ hấp thu, là bọn hắn vinh hạnh. Thủ hộ giả cười lắc đầu, nói ra, trên thực tế, nếu như siêu việt thần tộc các tộc nhân không cách nào tiến hóa đến có được đi ra nơi này lực lượng, như vậy một khi rời đi, sẽ bị không biết trong vũ trụ tất cả sinh vật hình thù quái dị đồng thời công kích. Cái gì? Su kẹ kinh ngạc, hỏi, ta không biết rõ. Không sao, đã ngươi đã đi tới nơi này, ta có thể cho ngươi chậm rãi giải thích. Thủ hộ giả ngồi ngay ngăn xuống. Chỉ sủ kẹ dưới chân, nói ra, ngồi đi, sinh mệnh chi thụ sẽ không bài xích ngươi. Su kẹ khẽ gật đầu, vừa định ngồi xuống, liền cảm giác được trên người mình truyền đến mềm mại thoải mái dễ chịu cảm giác. Đầu hắn xem xét, những cái kia tùn cánh lá, đã đem hắn bao vây lại. Siêu Việt thần tộc sinh ra, bắt nguồn từ sinh mệnh chi thụ. Thủ hộ giả giọng mang kính ý giải thích nói, chúng ta cái thứ tộc trưởng đời thứ nhất, là theo chân sinh mệnh chi thụ hạt giống, cùng nhau xuất hiện tại mảnh này tinh hệ bên trong. Đi qua rất nhiều năm sinh sôi, như cùng ngươi trên đầu đoán gặp như thế, sinh mệnh chi thụ dựng dục ra cái này đến cái khác thần anh, tại tộc trưởng cùng sinh mệnh nữ vương kết hợp dưới, siêu việt thần tộc cứ như vậy dần dần hình thành, phồn vinh hưng thịnh. Theo thời gian tiến triển, cùng tộc nhân tư duy tiến hóa, chúng ta phát hiện sinh mệnh chi thụ vị trí tinh hệ chỉ là vùng vũ trụ này một góc lúc, tộc trưởng quyết định tự tay mở ra một trận hướng trong vũ trụ đại môn. Nhưng sự tình trình độ phức tạp vượt xa chúng ta tưởng tượng từng cái mỗi khi có tộc nhân từ nơi này rời đi, muốn đi trước trong vũ trụ thăm dò thời điểm, liền sẽ bị một loại nào đó không rõ lực lượng truyền tống đến một cái không cách nào bị chúng ta văn minh chỗ lý giải không gian vĩ độ bên trong. Dạng này tổn thất chúng ta không thể nào tiếp thu được, cho nên tộc trưởng quyết định nhập. Không hiểu mất tích sao? Su kẽ lông mày nhíu lại, hỏi, đã các ngươi sự tình thông thiên, vì cái gì không có ý đồ đi tìm kiếm? Ngươi cho rằng tộc trưởng bọn hắn chưa từng thử qua sao? Thủ hộ giả trên mặt đau thương, nói ra, bất hạnh là, vùng vũ trụ này to lớn và mức độ nguy hiểm vượt qua chúng ta tưởng tượng. Làm tộc trưởng hắn từ bên ngoài lúc đến đợi, đã đầy người bị thương. Không lâu sau đó, hắn an vị tại sinh mệnh chi thụ dưới, hóa thành một bộ bạch cốt, vĩnh rời đi xa siêu việt thần tộc. Cái gì? Su kẹ không dám tin, hét lên kinh ngạc câm thanh. Đã hắn có thể xác định bệ rôn đờ là siêu việt thần tộc tộc nhân. Như vậy thân là người thứ nhất nhận chức tộc trưởng gia hỏa, hẳn là phải cường đại hơn nhiều a. Chẳng lẽ nói, mảnh này không biết trong vũ trụ, còn có so siêu việt thần tộc còn kinh khủng hơn tồn tại. Đồng thời, đem bọn hắn tộc nhân xem như săn giết mục tiêu. Loại ý nghĩ này để sủ kẻ sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nếu thật là lời như vậy, có lẽ siêu việt thần tộc suy sụp, không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. May mắn là tộc trưởng trước khi chết cùng sinh mệnh nữ sinh dựng dục ra một đứa con nít bốn thủ hộ giả trong mắt lóe ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm Su Kẹ, nói ra cái này hài nhi từ lúc vừa ra đời, thể nội liền trực tiếp có được ức cổ cấp năng lượng ba động, thậm chí để sinh mệnh chi thụ đều tăng trưởng mấy phần. Đó là một cái đáng giá ước cảnh tượng kỳ dị. Su Kẹ khẽ nhếch miệng, nhưng lại bế đi, trong mắt mang theo thần thái, đọc hiểu thủ hộ giả trong lời nói ý tứ. Từ khi tổ trưởng biến mất về sau, hắn Hải Nhi liền là toàn bộ siêu việt trong thần tộc mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà, hắn xuất sinh nhưng thật ra là siêu việt thần tộc hủy diệt nói tới. Thủ hộ giả giống như là nhớ lại cái gì cực kỳ thống khổ sự tình, thở đều gấp rút mấy phần, nói ra, chúng ta nghiêng hết tất cả dấu giếm mảnh này không biết vũ trụ bên ngoài bí mật, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện. Hắn rời đi. Su Kẹ nói ra. Vâng. Thủ hộ giả gật gật đầu, nói ra, hắn biết, mình lực lượng không có khả năng bị vùng vũ trụ này trói buộc, cho nên hắn một mình mở ra sinh mệnh chi thụ che giấu thông đạo, rời đi vùng tịnh thổ này. Sau đó thì sao? Su Kẹ truy vấn. Vì cái gì siêu việt thần tộc lại bởi vậy hướng đi suy kiệt? Tộc trưởng trước khi chết liền đã minh bạch, sinh mệnh chi thụ không có khả năng không có tận cùng dựng dục ra thần anh, nó đồng dạng cần chất dinh dưỡng, một ngày tự thân chất dinh dưỡng mất cân bằng, như vậy dựng dục ra đến thần anh, đem không thể lại xưng là thần anh, mà là một loại nào đó tàn thứ phẩm. Thủ hộ giả trần chờ nói, cho nên tộc trưởng muốn ra một loại khác phương pháp từng cái tộc nhân cùng tộc nhân ở giữa giao hợp, không lãng phí nữa sinh mệnh chi thụ tinh hoa. Từ đó đem siêu việt thần tộc huyết mạch kéo dài tiếp. Kế hoạch này vừa mới bắt đầu áp dụng thời điểm, cũng chưa phát hiện phiền toái gì, thẳng đến ngàn vạn năm về sau, tất cả các tộc nhân mạch máu trong người cũng bắt đầu dần dần trôi qua. Vì giải quyết cái phiền toái này, chúng ta tốn hao vô số thời gian, cuối cùng tìm hiểu rõ ràng bốn chỉ có tộc trưởng một loại kia tồn tại, mới có thể sinh ra khiến sinh mệnh chi thụ càng thêm đầy cảnh tươi tốt hoàn mỹ thân anh, tộc nhân khác nhóm, căn bản liền là sinh mệnh chi thụ chia ra đến tinh hoa mà thôi. Làm sao có thể kéo dài huyết mạch đâu? Ta minh bạch ngươi ý tứ, Su Kẹ bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nói cách khác, chỉ có cái kia rời đi Hải Nhi, mới có thể sinh ra hoàn mỹ huyết mạch hậu đại. Không sai. Thủ hộ giả chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm Su Kẹ hai con ngươi, nói ra, hắn rời đi, tương đương với trong lúc vô tình mang đi siêu việt thần tộc tương lai. Chúng ta cũng không trách hắn, bởi vì đây là tộc trưởng một cái duy nhất hậu đại. Vậy các ngươi lại là làm sao biết hắn không có có giống như tộc nhân khác? Bị như lời ngươi nói lực lượng nào đó mang đi đâu? Su Kẹ không hiểu hỏi. Bởi vì thủ hộ giả giơ tay lên bên trong quyền trượng, nhắm ngay đỉnh đầu nhẹ nhàng vung lên. Tiếp theo, sinh mệnh chi thụ cành lá dựa đi tới, hình thành một vệt ánh sáng sương mù, hình ảnh tùy theo hiện hiện. Su Kẹ thấy thế, con người hơi co lại. Hình tượng này bên trong người, hách lại chính là ăn mặc một bộ áo trắng, một tay đeo tại sau lưng, phiêu phủ ở địa cầu mặt ngoài, bốn bể rồn đơ. Hắn đôi mắt thâm thúy, mang theo vô tận hào quang. Giống như là đang suy tư thứ gì. Mười mấy giây sau, đỉnh đầu hắn xẹt qua một đạo phi thuyền, trong phi thuyền chứa chính là khi còn bé từng cái Su Kẹ. Trông thấy một màn này, Bệ Rồn Đờ giống như là cảm nhận được cái gì, hắn nhấc từ bản thân ngón tay, hướng phía Su Kẹ chỗ điểm rơi, bắn ra một đạo sợi tơ, chui vào cái sau trong đầu. Đến tận đây, hình ảnh hôm qua xoa một tiếng, biến mất đi. Thủ hộ giả lộ ra mỉm cười, nhìn qua Su Kẹ, cũng không nói tiếp. Su Kẹ nhưng trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Nguyên lai, hết thể đều là nhất định tốt. Nguyên lai, hắn rơi tới địa cầu, căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp. Cái này, đều là Bệ Rồn Đờ thao túng kết quả. Hắn, từ vừa mới bắt đầu, liền chọn chúng Su Kẹ. Ban đầu ở Asgard Hắc Ám không gian nhìn thấy một màn kia, chỉ sợ cũng là ngươi cố ý vi chi đi. Su Kẹ trong lòng thở dài, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ngươi lại còn có dạng này đi qua, mà chọn chúng ta. Chẳng lẽ là vì để ta giúp ngươi cải biến mình phạm phải sai lầm sao sĩ? Chương 346, Bệ Rồn Đờ lại hiện ra. Đạo này hình ảnh, là hắn tại trước khi chết, truyền cho sinh mệnh chi thụ hình ảnh. Bởi vậy, ta mới có thể ở địa cầu lưu lại mình một đạo linh hồn phân thân, để hắn tiếp ứng ngươi nói tới. Thủ hộ giả lặp lại một lần từng nói với Su Kẹ nói chuyện, không hề nghi ngờ, ngươi chính là hắn ý nhờ gì to, hắn mạch máu trong người người sống sót. Ta ra lệnh vận, từ vừa mới bắt đầu đều bị hắn trưởng không sao. Su Kẹ cắn chặt hàm răng, xoa bóp nắm đấm, tự nhủ, nhưng dạng này ta, cũng không phải là ta. Không, người sống sót. Thủ hộ giả chậm rãi nói ra, siêu việt thần tộc là tiến hóa đỉnh, là vô số sinh vật không cách nào với tới cấp độ. Hắn có thể chọn chúng ngươi, đem mình truyền thừa giao cho ngươi, cũng là bởi vì tán thành ngươi hết thảy, đều cao hơn hắn. Ngươi, minh bạch ta ý tứ sao? Nghe nói như thế, Su Kẹ bừng tỉnh đại ngộ. 327 đúng vậy a, mình tại sao không có nghĩ đến? Bệ Rồn Đờ chán ghét không người có thể chiến thời gian, lựa chọn giết chết mình, trên thực tế liền là một loại giải thoát sau cách làm. Hắn lợi dụng mình lực lượng, tìm kiếm ra một tia thiên cơ, đoán trước tương lai một góc.

trải qua nhiều năm như vậy, nơi này vậy mà không có nửa điểm biến hóa. Su Kẻ thình lình liền nói ra một câu nói như vậy, để chính hắn đều cảm giác không thích hợp. Thủ hộ giả lại là đương nhiên gật gật đầu, nói ra, chỉ cần sinh mệnh chi thụ tồn tại một ngày, vậy trong này hết thể cũng sẽ không biến mất. Chỉ bất quá, nếu như ngươi lại không xuất hiện lời nói, nơi này liền sẽ trở thành một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ hoang vu chi địa. Chương 347, ta tiếp nhận lực lượng ngươi. Tiếp theo, thủ hộ giả mang theo Sủ Kẹ nhìn thấy những cái kia bị dụng cụ phong tồn các tộc nhân. Tại những dụng cụ kia đỉnh đầu, từng cây nửa người thô to nhánh cây nhỏ cắm vào, hướng bên trong tiêm vào lấy chất lỏng màu xanh biếc. Sinh mệnh nguyên dịch liền là sinh mệnh chi thụ chỗ tinh hoa. Thủ hộ giả đối Sủ Kẹ giải thích nói, nó không chỉ có thể cho chúng ta mang đến chất dinh dưỡng, càng thêm có thể tăng trưởng chúng ta sinh mệnh lực, đây cũng chính là ta vì cái gì có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Cuối cùng, thủ hộ giả cầm trong tay quyền trượng đưa cho Sủ Kẹ, nói ra, cầm nó, ý đồ cùng sinh mệnh chi thụ làm ra câu thông, để hắn cảm ứng được ngươi mạch máu trong người tồn tại. Sủ Kẹ nhẹ tay tiếp nhận, đem lập trước người, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, một cỗ ấm áp cảm giác từ trong lòng bàn tay bên trong truyền đến, giống như là tại hướng hắn lấy lòng. Đồng thời hắn đem chỗ sẽ vượt qua người lực lượng đều rót vào tiến quyền trượng bên trong. Đúng lúc này, thần kỳ một màn phát sinh, một kiện Sủ Kẹ thân thể, đúng là chậm rãi bắt đầu trở nên trong suốt. Huyết sắc cũng bắt đầu từng chút rút đi 25 biến thành cùng siêu việt thần tộc nhục thân giống như lúc trạng thái. Hắn hóa thành một đạo quan mang, vị một tiếng, mang theo quyền trượng chui vào đỉnh đầu rễ cây bên trong. Thủ hộ giả nhìn qua một màn này, trong lòng thở phào, mang trên mặt ẩn ẩn vẻ hưng phấn, đứng tại chỗ lặng chờ Sủ Kẻ trở về. Khi tô biến nguyên dạng thời điểm, hắn phát hiện mình đang đứng tại một mảnh hết sức đặc thù trong không gian. Vì cái gì nói đặc thù đâu? Bởi vì ở trước mặt hắn, có một khỏa có chút trong suốt gỗ trái tim. Trái tim bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một đạo dáng người nổi bật nữ tính ngủ say, giống như là bị phong tồn ở bên trong. Su Kẻ đi ra phía trước, chậm rãi vuốt ve viên này cứng rắn trái tim, cảm nhận được phía trên cái kia cổ thân thiết lực lượng, phun ra một thanh sảng khoái khí đốt chắc hẳn, quả tim này, liền là sinh mệnh chi thụ chỗ A. Su Kẻ hiếu kỳ nhìn về phía cây cối bên trong nhục thể, ánh mắt lại không khỏi trừng lớn đi. Nàng hình dạng, đơn giản đẹp đến mức không thể nói lý. Cơ hồ khiến người một chút liền có thể nhìn ra, phàm chân ở giữa không nên có vưu vật như thế. Một đầu màu xanh lá mái tóc, dường như mang theo một cỗ nhẹ linh khí, da thịt cũng không tái nhợt, ngược lại nhìn kiều nộn có thừa, nhắm mắt ngủ say bộ dáng thần thái nhàn nhã, khí như ưu lan, là một loại không cách nào hình dung ôn nhu động lòng người. Mà lại, nó trên người không có nửa điểm thế tục khí, để Sủ Kẻ cảm nhận được chưa bao giờ có tâm động cảm giác. Căn cứ thủ hộ giả lộ ra, sinh mệnh chi thụ sẽ để cho mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều có được một vị sinh mệnh nữ vương, chẳng lẽ trước mắt viên này gỗ trái tim bên trong chính là mình nữ vương? Su Kẻ nuốt ngụm nước bọt, bộ kia nhục thể mỹ diệu kém chút để hắn mất lý trí. Hắn cưỡng ép rời ánh mắt của mình, bắt đầu quan sát chung quanh. Vô số đầu rễ cây răng khắp nơi, đồng thời so bên ngoài những cái kia ngưng thực rất nhiều, tại rễ cây chi nhọn, treo từng khỏa giống như hồ lô non xảo, tơ máu hợp với mặt ngoài, trong đó dựng dục hài nhi. Chỉ bất quá, Su Kẻ có thể cảm nhận được bên trong không có nửa điểm sinh mệnh ba động, lộ ra nhưng đã là chết. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên chui ra một đạo bạch sắc hư ảnh, một tay chắp sau lưng, sắc mặt bình thản nhìn lấy Su Kẻ. Bệ rồn đờ. Su Kẻ giật mình, hắn vội vàng xem xét trong cơ thể mình lực lượng, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Không cần lo lắng, đây chỉ là ta lực lượng bên trong một sợi linh hồn A. Bệ rồn đờ nhàn nhạt mở miệng, nói ra, chỉ cần tại nhìn thấy sinh mệnh chi thụ về sau, hắn liền sẽ tự động tiêu tán. Ngươi không phải đã chết ta? Su Kẻ thở phào, truy vấn, mặc dù hỏi như vậy cũng không lễ phép, nhưng là ta biết ngươi đối ta, đối siêu việt thần tộc đều có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta không có bao nhiêu thời gian là ngươi giải thích. Bệ rốn đờ chậm rãi hướng phía Sủ Kẻ túi người, nói ra, đây là đối ngươi tạ lễ. Không cần khách khí như thế. Su Kẻ đồng dạng lấy kính ý. Bệ rốn đờ là đã biết trong vũ trụ thần thánh nhất tồn tại. Cho dù hắn lực lượng hiện tại đã được chuyển tới Sủ Kẻ trong tay, nhưng hắn cũng cần cho tôn trọng. Tiếp đó, ta cần ngươi giúp ta hoàn thành một ít chuyện. Bốn, Bệ Rốn Đờ nghiêm túc nhìn chằm chằm Sủ Kẻ, nói ra, nếu như ngươi chịu đáp ứng ta lời nói, ta sẽ đem tất cả huyết mạch chi lực đều rót vào bên trong thân thể ngươi, để ngươi triệt để ủng sẽ vượt qua thần tộc hoàn mỹ nhất lực lượng. Sự tình gì? Sủ Kẻ cũng không vội vã đáp ứng, mà là hỏi, giúp ta chấn hưng toàn bộ siêu việt thần tộc. Bệ Rốn Đờ nói lời kinh người, đáp, khó. Su Kẻ chậm rãi lắc đầu, nói ra, đầu tiên, ta đối với không biết vũ trụ giải ít càng thêm ít. Tiếp theo, liền ngay cả lực lượng ngươi đều không thể dẫn đầu siêu việt thần tộc đi ra phiến thiên địa này, ta tại sao có thể có biện pháp? Ngươi nhất định sẽ có, ta tin tưởng ngươi. Bệ Rồ Ấn Đờ mỉm cười, nói ra, bởi vì, ta từ tương lai nhìn thấy một màn kia. Su Kẻ trầm mặt xuống, chằm chằm lên trước mặt hư ảnh hồi lâu, mới lên tiếng, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cho ta tất cả lực lượng. Kỳ thật, cũng không phải là tất cả. Bệ Rồ Ấn Đờ lại đột nhiên nói ra, bởi vì, ta đem tự thân huyết mạch lực lượng phân vì làm hai nửa, một nửa vì ta sống vài ước năm chỗ để dành đến thiện lương mặt, một nửa vì ta để dành đến mặt tối, bọn hắn đều có độc lập ý thức. Tiếp đó, ta sẽ đem còn lại 40% thiện mặt đều cho ngươi, nếu ngươi muốn đạt được còn lại 50%, nhất định phải tại không biết trong vũ trụ tìm tới ta mặt tối hóa thân. Ngươi đang đùa ta à? Su Kẻ nhíu mày cười lạnh một tiếng, nói ra, tại ta được đến ngươi thi thể trước đó, ta nhưng không có đã nghe ngươi nói lần này. Đó là bởi vì ta không muốn để cho ngươi biết. Bệ Rồ Ấn Đờ vẫn như cũ mang theo ôn hòa tiểu dung, nói ra, mặc dù mặt tối lực lượng là ta suốt đời đến nay nhất chỗ cường đại, nhưng hắn sẽ ảnh hưởng ngươi tâm tính, để ngươi sinh ra một loại khác nhân cách. Tại không có tuyệt đối cường đại tinh thần lực trước đó, ngươi cũng không muốn chung quanh người thân bị phát cuồng mình gây thương tích hại à. Cái gọi là thiện ác mặt, ta một đạo ý niệm liền có thể nghiền nát. Su Kẻ meo hít mắt, nói ra, nếu không lời nói, ta cũng sẽ không có lớn đến muốn giá gây nên lực lượng ngươi. Chỉ bất quá, ta đối với ngươi lợi dụng ta hành vi, cảm thấy rất khó chịu. Nếu như ta muốn lợi dụng ngươi lời nói, ngươi không cách nào dựa dẫm vào ta đạt được nửa điểm chỗ tốt. Bệ Rồ Ấn Đờ lắc đầu, nói ra, tỉnh đi, Su Kẻ, ngươi tương lai thậm chí để cho ta đều cảm giác đến đáng sợ. Ta tin tưởng, chờ ngươi chân chính trưởng thành đến một khắc này thời điểm, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn lại ngươi bộ pháp. Đây chính là ngươi chọn chúng ta lý do. Su Kẻ nói ra, chương 348, sinh mệnh chi tâm thể. Ngươi phải biết, nếu như không phải ta lô mãng, hiện tại siêu việt thần tộc, cũng đã là một cái đỉnh thịnh tồn tại. Bệ Rồ Ấn Đờ thở dài, nói ra, Su Kẻ, nếu như ngươi đạt được ta lực lượng, như vậy trong vũ trụ, liền không còn có người có thể đối ngươi tạo thành phiền phức, chỗ có sinh vật trong mắt ngươi đều đưa là vi sinh vật tồn tại, đưa tay liền có thể bóc chết. Cái này không phải liền là ngươi muốn lực lượng sao? Su Kẻ nghe vậy, trầm mặc. Hắn nghĩ không ra có lời gì có thể dùng đến phản bác Bệ Rồ Ấn Đờ. Bởi vì, cái trước nói tới hết thảy, đều hung hăng đâm tại hắn bên trong vì cái gì một cường giả đứng được càng cao liền càng khiêm tốn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, trên thế giới này, cường đại là vĩnh vô chỉ cảnh. Chỉ có quét ngang trước mắt hết thảy chướng ngại, mới có thể xưng là vô địch đạt được Bệ Rồ Ấn Đờ lực lượng liền là vô địch sao. Không, Su Kẻ bước chân mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Ta tiếp nhận lực lượng ngươi. Su Kẻ nhàn nhạt mở miệng. Nói ra, ngươi yêu cầu, ta đồng dạng tiếp nhận, bởi vì đây đối với tương lai ta tới nói, vẹn vẹn chỉ là động động ngón tay liền có thể làm được sự tình a. Nghe nói như thế, Bệ Rồ Ấn Đờ thở phào, đi đến Su Kẻ trước mặt, đưa tay đặt ở hắn trên trán, vẽ ra một đạo phù văn. Đinh. Trong chốc lát, Su Kẻ thể nội năng lượng hội tụ thành một đoàn, ở vào hệ thống không gian bên trong Bệ Rồ Ấn Đờ thi thể, giống như là đột nhiên thức tỉnh, đem còn lại tất cả lực lượng đều quán chú tiến hắn mỗi một đường kinh mạch. Mỗi một giọt máu bên trong. Trong nháy mắt, Su Kẻ cảm nhận được thân thể của mình mỗi một tấc tràn vào một đại cổ nhục thân không thể thừa nhận lực lượng, khiến cho hắn nhục thân trực tiếp no bạo đi linh hồn hắn đứng tại chỗ, phát ra thống khổ tiếng gào thét, hai tay không ngừng cào cái đầu. "Nhanh, đi vào." Bệ Rồ Ấn Đờ hư ảnh thấy thế, một phát bắt được Su Kẻ linh hồn, ném vào một bên gỗ trái tim bên trong. Mà trong đó nằm cái kia đạo nổi bật dáng người, cũng mãnh liệt giật mình tỉnh lại, nàng nhìn lên trước mắt không ngừng thét lên linh hồn. Gấp cắn môi dưới, một tay lấy nó trộn lẫn vào trong lồng ngực của mình, cũng làm ra không thể miêu tả động tác. Hoàng bét. Ta giống như quên một bước, khí. Bệ Rồ Ấn Đờ hư ảnh lưu lại một câu nói như vậy, triệt để hóa thành mây khói, biến mất đi. Trong hoàng hốt, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Thời gian trôi qua tựa hồ cũng chẳng phải. Su Kẻ từ từ mở mắt, nhìn qua đã một lần nữa mọc ra thân thể, lộ ra kinh ngạc gương mặt. Hắn làn da, hắn nhục thể, đều giống như một lần nữa tiến hóa. Trắng trẻo vô cùng, lộ ra khí tức khủng bố. Phảng phất, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể để hết thảy vô luận hình thái vật chất ngay tại chỗ xóa đi. Cái này là có thể tùy ý định nghĩa sinh tử lực lượng. Tùy ý, định nghĩa, bất cứ sinh vật nào sinh tử lực lượng. Su Kẻ hít sâu một hơi, xoay xoay cổ, phát ra sao kỳ tiếng ma sát. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ cảm thụ biến hóa, lại phát hiện Bệ Rồ Ấn Đờ thân thể, chẳng biết lúc nào đã hiện lên mình tưởng chi tư ngồi tại hệ thống không gian bên trong. Nó thể nội năng lượng cũng đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có một bộ sắc không. Chắc hẳn, cỗ thân thể này tất cả lực lượng, đều đã toàn bộ về sủ kẻ tất cả. Ý ý. Lúc này, bên hai truyền đến thanh âm lại làm cho hắn dọa kêu to một tiếng. Hắn ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mặt mình, nhưng chính là gỗ trái tim bên trong phong tồn lấy tuyệt thế vưu vật. Lúc này nàng, phơi bày thân thể, cứ như vậy nằm tại hắn thân dưới, trên mặt còn có một vệt chưa rút đi ửng hồng. Duy nhất không được hoàn mỹ là, nàng nói tới, sủ kẻ căn bản nghe không hiểu. Mà lại, coi như đồ đần đều biết chuyện gì phát sinh, sủ kẻ đương nhiên không thể chứa cùng một người không có chuyện gì. Hắn cười cười, nói ra, cái kia. Khu khu. Phi thường thật có lỗi. A a. Trước mặt nữ nhân lại nói câu nào, mang trên mặt hờn dỗi cùng một vòng giận dữ, lộ ra mị lực mười phần. Nhìn thấy một màn này, sủ kẻ cảm giác mình hạ thân lại chuyển tới hỏa nóng cảm giác. Cùng một thời gian, nữ nhân dưới người phảng phất phát giác được cái gì. Nàng trợn mắt trừng trừng, vừa muốn phản kháng, lại bị sủ kẻ trực tiếp bắt hai tay. Đã ngươi cũng nghe không hiểu ta lời nói, liền dùng nguyên thủy nhất giao lưu a sủ kẻ khẽ mở bờ môi, như vậy hôn đi lên. Sau một hồi lâu, y xoáy bầu không khí rốt cục bình ổn lại. Sủ kẻ có chút thở hổn hển, chằm chằm lên trước mặt nữ nhân, nói ra, ngươi, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không có cách nào a, ai bảo ngươi như thế. Đẹp, ngu xuẩn. Nữ nhân ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, đem đầu nghiêng đi, trên người bao trùm lên tầng một trong suốt sáng long lanh sa mỏng. Ngươi sẽ nói ta loại ngôn ngữ này. Su kẻ thở phào, nói ra, vậy ngươi vừa rồi dùng như thế nào loại kia ngôn ngữ đến cùng ta trao đổi. Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Đó là thần tộc ngôn ngữ, không phải như ngươi loại này cấp bậc thấp ngôn ngữ có thể so sánh. Nữ nhân ánh mắt thâm thúy lại lạnh lùng, cũng không nhìn thẳng vào Su kẻ một chút, nói ra, hiện tại, thân thể ngươi tạo nên hoàn thành, có thể từ sinh mệnh chi tâm rời đi. Nguyên lai nơi này là dùng đến đem cho các ngươi tộc nhân tạo nên thần thể a. Su kẻ nhíu mày, thử do hỏi, chẳng lẽ? Im miệng. Nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến, nói ra, ngươi dám nói ra, ta liền xé nát ngươi miệng. Vậy ngươi cũng nên đáp ta vấn đề a. Su kẻ buông buông tay, nhẹ nhàng phủ sở lấy nàng hai chân, nói ra, dù sao ta không đi ra ngươi cũng không có biện pháp bắt ta, không phải ngươi vì cái gì không đem ta ném ra đâu. Ngươi. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy nộ khí, nàng đá đá chân, nói ra, nắm tay từ nơi đó lấy ra. Đáp ta lời nói. Su kẻ ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, trực tiếp tiến đến mặt nàng trước, toàn thân trên dưới tản mát ra một khâu ngập trời khí thế, nói ra, trừ phi. Ngươi muốn thử lại lần nữa vừa rồi cảm giác. Nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt đỏ thấu, nàng thở phì phì thở lấy thô khí, túi đầu xuống đến, nhẹ nói nói, ngươi là người thứ nhất đi vào nơi này người, sinh mệnh chi tâm không cho phép bất cứ sinh vật nào tiến vào. A Su kẻ thở phào, thẳng tắp thân thể dựa vào ở một bên, nói ra, tính ngươi thức thời. Tên gọi là gì? Không biết, không có danh tự. Nữ sắc mặt người lại lạnh nhạt xuống tới, tựa hồ cho tới bây giờ đều là như thế này lạnh như băng. Vậy ta thay cái hỏi pháp, ngươi có phải hay không sinh mệnh chi thụ đản sinh ra sinh mệnh nữ vương? Su kẻ truy vấn. Ngươi đã không phải siêu việt thần tộc tộc trưởng, nơi nào đến tư cách hỏi lung tung này kia? Nữ nhân chừng Su kẻ một chút, nhắm mắt lại, nói ra, ta phải ngủ say, đừng tới quấy rầy ta. Su kẻ thấy thế. Bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm chỗ này đang tức giận đâu, coi như hỏi tiếp cũng không chiếm được cái gì tốt lời nói, không bằng ra đi hỏi một chút thủ hộ giả. Muốn đến nơi này, hắn xoay người, hướng phía một bên trái tim đụng vào. Một tiếng vang thật lớn, Su kẻ cái hót truyền đến kịch liệt đau đớn, tiếp tục trọn vẹn 2 giây. Phải biết, hắn hiện tại thân thể thế nhưng là bệ rôn đỡ cấp bậc tồn tại, vậy mà lại bị một khỏa đầu gỗ làm trái tim đụng đau. Ngu xuẩn. Nữ tử hiển nhiên thấy cảnh này. Nàng nịa mai cười một tiếng, nói ra, cũng không biết đứa bé kia làm sao lại tuyển chọn ngươi niệm. Chương 349, siêu việt thần tộc, phục sinh. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi thật giống như biết một chút cái gì. Su kẻ con mắt có chút nheo lại, lần nữa ép sát đi lên, ngươi có thể nói cho ta biết, ta rửa thai lắng nghe. Đem ngươi cái kia dơ bẩn thân thể từ trên người ta dịch chuyển khỏi. Nữ nhân lông mày khẽ nhúc nhích, có vẻ hơi không quá kiên nhẫn. Dơ bẩn. Ngươi vừa rồi thời điểm. Cũng không có cảm thấy như vậy. Su kẻ suy cười một tiếng, đưa tay đặt ở nữ nhân bên hông, nói ra, ngươi biết, muốn làm nữ nhân ta, là một kiện khó khăn dường nào sự tình sao. Không biết, cũng không muốn biết. Nữ nhân mặt không biểu tình, nói ra, không quan trọng. Su kẻ ngồi dậy, đưa tay chậm rãi thả ở trên vách tường, quay đầu hướng nàng để lại một câu nói, chỉ bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi đem sẽ trở thành nữ nhân ta, cũng từng cái tin phục tại ta lực lượng phía dưới. Ngươi. Nam mơ. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói ra, không biết tự lượng sức mình ra hỏa, buồn cười đến cực điểm. Su kẽ lại không tiếp tục để ý nàng, mà là trực tiếp xuyên qua sinh mệnh chi tâm, dễ dàng ra bên ngoài bây giờ không gian bên trên. Hắn hướng phía gỗ trái tim bên trong nữ nhân phất phất tay, giống như là đang cáo biệt, lại như là đang giễu cợt nàng ra không được. Tiếp theo, hắn liền quay người, đem trên mặt đất quyển trượng đóng vai 943, hai mắt nhắm lại, mặc cho quyển trượng mang theo mình tới thủ hộ giả trước mặt. Lúc này hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân cùng sinh mệnh chi thụ ở giữa kết nối. Hắn mười phần vững tin, chỉ cần mình nghĩ, như vậy có thể dễ dàng đem chọn cái sinh mệnh chi thụ tinh hoa hấp thu tiến vào trong cơ thể mình, thậm chí để cái hành tinh này trực tiếp gia tốc đi vào khô kiệt bộ pháp. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không như thế làm. Thủ hộ giả chính ngồi dưới đất, rủ xuống cái đầu, nhắm lại hai con ngươi, giống như là chìm vào giấc ngủ. Thân thể của hắn bị chung quanh cành lá bao vây lấy, tỏa ra vô tận sinh cơ. Khi cảm nhận được sủ kẻ sau khi xuất hiện, thủ hộ giả từ từ mở mắt, tản mát ra giống như một đầu viễn cổ hung thú bị bừng tỉnh trùng thiên khí thế. Su kẻ nhàn nhạt nhìn qua một màn này, nhưng trong lòng mười phần hãi nhiên. Quả nhiên, lão đầu tử này không hổ là siêu việt thần tộc thủ hộ giả, thân khí tức đều cường đại đến vô cùng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tuế nguyệt lắng đọng xuống cảm giác thần bí, tại lão nhân này trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta lực lượng, đến. Thủ hộ giả đồng tử bỗng nhiên vừa nhấc, bắn ra một đạo thần mang, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên chỉ riêng sáng lên. Thậm chí, chiếu sang toàn bộ bầu trời đen kịt. Sinh mệnh chi thụ cành lá cũng từ trên người hắn dần dần triệt hồi, hắn nhục thân bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Rất nhanh, hắn liền khôi phục sủ kẹ lần đầu nhìn thấy bộ kia tuổi trẻ gương mặt. Cũng không tệ lắm. Su kẹ đi đến bên cạnh hắn, cầm trong tay quyển trượng đưa cho hắn, tán dương, đây chính là cổ cấp lực lượng sao. Vượt qua ta tưởng tượng đây. Thủ hộ giả cũng không tiếp nhận quyển trượng, mà là đối sủ kẻ chân sau quỳ xuống đến, cung kính nói ra, tộc trưởng, xem ra ngươi đã thành công. Quyền trượng làm tộc trưởng di vật, hẳn là bởi ngài tự mình nắm giữ. Su kẻ nhàn nhạt ân một tiếng, ra hiệu hắn đứng người lên, nói ra, ta đã cảm giác được mình cùng sinh mệnh chi thụ kết nối, chỉ cần ta tùy ý động động suy nghĩ, như vậy thì có thể đem tất cả huyết mạch chi lực kích hoạt, để ngươi. Không, chúng ta tộc nhân khôi phục sinh cơ. Quá tốt. Thủ hộ giả hưng phấn gật gật đầu, nói ra, từ giờ trở đi, siêu việt thần tộc là ngài chỗ hiệu chung. Su kẹ khoát khoát tay, nói ra, đúng, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện, vừa rồi ta bị quyển trượng mang vào một cái không gian bên trong, ở nơi đó nhìn thấy sinh mệnh chi thụ sinh mệnh chi tâm, đồng thời gặp phải một nữ nhân, chẳng lẽ nàng liền là sinh mệnh chi thụ diễn sinh ra kiếp sau mệnh nữ vương. Nghe nói như thế, thủ hộ giả lập tức sắc mặt liền trở nên trắng bệnh. Hắn run rẩy thanh âm, nói ra, ngươi, đang nói một lần gặp được cái gì? Sinh mệnh chi tâm bên trong phong tồn lấy một nữ nhân. Su kẹ cường điệu một lần. Nhưng mà cái này vừa nói, thủ hộ giả dọa đến con mắt trừng túi, hắn hoảng sợ nói với Su kẹ, tộc trưởng, cây kia cũng không phải là cái gì sinh mệnh nữ vương, mà là sinh mệnh chi tâm thể. Cái gì đồ chơi? Su kẹ kinh ngạc, nói ra, thể. Cái gì ý? Cái này là tộc trưởng nói cho ta biết bí mật. Thủ hộ giả ngữ khí mang theo sùng kính, nói ra, trong cuộc sống sinh ra một cái sinh vật, chính là nàng chuyên môn phụ trách sinh mệnh chi thụ tiến hóa, là sinh mệnh chi thụ tinh hoa chi linh. Mà cái gọi là sinh mệnh nữ vương, đồng dạng từ vị này sinh linh sáng tạo mà ra, mà ngài. Hắn có chút khó khăn nhìn sủ kẹ một chút, không biết nên không nên nói xuống dưới. Ngươi nói là, ta trực tiếp đem sinh mệnh chi thụ thể cho. Su kẹ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả chính hắn đều có chút không tưởng được. Khó trách nữ nhân kia sẽ đối với mình lãnh đạm như vậy, nguyên lai nàng có thân phận như vậy. Ta không có tư cách tiếp xúc đến đây hết thảy. Thủ hộ giả ngượng ngập cười một tiếng, đối với sủ kẻ hình dung từ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, nhưng ta trăm triệu năm trước liền đã đoán được, theo sinh mệnh chi thụ tinh hoa khô kiệt mất cân bằng, sinh mệnh chi tâm cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nếu không lời nói, nàng kết xuất thần anh, cũng sẽ không trở thành một bộ chết anh. Nhưng mà, bởi vì ta xuất hiện, để cho nàng trực tiếp thức tỉnh. Su kẻ sờ lên cầm suy nghĩ nói, đã đều như vậy, cái kia liền dứt khoát để cho nàng trở thành ta sinh mệnh nữ vương đi. Cái này thủ hộ giả trần chờ mấy giây, không chút do dự đem miệng bên trong lời nói nuốt xuống. Tộc trưởng liền là tộc trưởng, hắn nói tới tuyệt đối là không thể nghịch. Hiện tại, liền để cho ta tới khôi phục những này tộc nhân đi. Sủ kẻ thắng chỉ riêng nghiêm túc lên, hắn đi đến những dụng cụ kia trước mặt, hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu ầm vang hữu lực nói ra, ngủ say nhiều năm như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng đã chán ghét. 4. Ta Su Kẻ, lấy tộc trưởng thân phận tuyên bố 1. Bắt đầu từ hôm nay, siêu việt thần tộc tương nên tiếp các ngươi trở về. Thức tỉnh đi. Làm cho cả vũ trụ đều cho các ngươi chỗ run rẩy đi. Tộc nhân ta nhóm. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Su Kẹ bỗng nhiên ngẩng đầu, mở cái miệng rộng. Sinh mệnh chi thụ dưới, vô số đạo trong suốt cành lá trực tiếp từ trong miệng chui vào, tiến vào trong cơ thể hắn. Cả cái tinh hệ sinh cơ, tại thời khắc này khôi phục, tại thời khắc này tỉnh lại. Đến từ siêu việt thần tộc hoàn mỹ nhất huyết mạch chi lực, truyền vào sinh mệnh chi thụ mỗi một đầu cành lá bên trong. Cùng một thời gian, Su Kẹ sau lưng, xuất hiện một đạo cự đại màu trắng hư ảnh, chậm rãi nâng lên con người, tì đi theo vũ trụ này vạn vật, mang theo một chút ly biệt thương cảm, cùng không ai cản nổi khí thế. Mọi loại sinh linh, đều không làm khó dễ được ta. Thủ hộ giả nhìn thấy một màn này, ánh mắt bên trong mang theo kích động, chậm rãi hướng phía Su Kẹ chỗ phương hướng quỳ sát xuống. Hắn miệng lẩm bẩm, âm thanh run rẩy lấy, siêu việt thần tộc. Rốt cục, khôi phục. Chương 350, chỉ tiếc, các ngươi gặp phải ta. Bị phong tồn tại dụng cụ bên trong vô số cỗ thân thể, tại Su Kẹ tỉnh lại phía dưới, giống như là nhận một loại nào đó cảm ứng, nhao nhao mở ra tái nhợt con người. Chất lỏng màu xanh biếc trong nháy mắt ra phủ đỉnh rễ cây chỗ rút, đều đến sinh mệnh chi thụ thể nội. Đây đều là nó tinh hoa, từng hy sinh để duy trì những này các tộc nhân tính mạng, bây giờ có Su Kẹ xuất hiện, cũng liền không lại cần. Thủ hộ giả nắm lấy hô hấp, sắc mặt căng cứng nhìn lấy một màn này. Chỉ gặp, chỗ có thân thể, đều là chấn động mạnh một cái, to lớn ba động trực tiếp đem dụng cụ chấn vỡ đi. Chừng hơn ngàn đạo khí tức khủng bố từ trên người bọn họ tụ đến, phảng phất hình thành một tòa không thể vượt qua đại sơn một, sừng sững tại nguyên chỗ. Tiếp theo, trên mặt bọn họ dần dần hiện ra thần cảm giác. Cơ hồ mỗi một cái tộc nhân, trên mặt đều mang tỉnh lại sau hưng phấn. Bọn hắn dây rủa lấy, từ dưới đất đứng lên, đem ánh mắt nhìn về phía Su Kẹ nơi ẩn nấp phương. Sau đó chỗ có khí thế cùng nhau tụ đến, dường như một đầu viễn cổ hung thú mở to con mắt, mang theo vô tận ý, nhìn chăm chú về phía Su Kẹ chỗ phương hướng. Hừ. Su Kẹ lạnh hừ một tiếng, vẹn vẹn chỉ là một tay phất lên, chỗ có khí thế tại thời khắc này lắng lại. Ngay sau đó, hắn đem thể nội tất cả huyết mạch chi lực phóng thích mà ra, làm uy áp. Vâng. Làm cho người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, hơn ngàn đạo siêu việt thần tộc các tộc nhân, tại thời khắc này, đúng là, đều là số hướng phía Su Kẹ quỳ sát xuống. Không có người nào dám đứng ở địa. Vâng. Đây chính là Su Kẹ trước mắt thực lực. Một ánh mắt, đủ để cho toàn bộ siêu việt thần tộc tộc nhân đều là số quy xuống. Bị giam lâu như vậy, chắc hẳn các ngươi đối thế giới bên ngoài giải rất Su Kẹ cũng không thu liễm khí thế, mà là nhàn nhạt đối những này tộc người nói. Không sao, những này ta cũng không thèm để ý, về sau có thể từ từ sẽ đến. Hiện tại nha, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc. Cái kia chính là, Su Kẹ dùng ngón tay chỉ bộ ngực mình, chữ chữ âm vang hữu lực. Ta, Su Kẹ, sẽ thành các ngươi tộc trưởng. Từ nay về sau, không chỉ là các ngươi, bao quát vùng vũ trụ này, mọi loại đều là ta chỗ cúi đầu. Vâng. Tất cả tộc nhân đồng thời ứng thanh, nhao nhao thấp cao đầu. Bọn hắn, có thể cảm thụ được Su Kẹ thể nội cường đại huyết mạch chi lực. Chỉ có tộc trưởng một loại kia sinh vật, mới có dạng này làm bọn hắn khí tức sợ hãi. Từ người địa cầu góc độ đến xem, bọn hắn không biết ngủ say bao nhiêu cái thế kỷ. Chỉ có thể bị phao đang trang bị sinh mệnh nguyên dịch dụng cụ bên trong, không cách nào có được tự do. Mặc dù cái này bảo trụ tính mạng bọn họ, nhưng biến tướng tới nói, nhưng thật ra là một loại không thể chịu đựng được tra tấn. Thử nghĩ một hồi, nếu ngươi bị giam tại một cái tối tăm không mặt trời nhỏ trong phòng, không nói mấy ngàn năm vài ước năm, vẹn vẹn liền một tháng, sẽ phát sinh cái gì? Siêu việt thần tộc tộc nhân không phải máy móc, nói một cách khác, bọn hắn đồng dạng là có được tình cảm người. Mà lại, bọn hắn là nhân tính tiến hóa đến cuối cùng người. Tỷ như che diệt về sau vĩnh hằng nhất tộc, đồng dạng là sinh vật tiến hóa tới cực điểm xuất hiện chủng loại, có được cực mạnh trí tuệ cùng thể năng. Đương nhiên, dùng vĩnh hằng nhất tộc sinh vật đến cùng siêu việt thần tộc so sánh, quả thực là vũ nhục siêu việt thần tộc bốn chữ. Thậm chí có thể nói, tùy tiện lôi ra một cái siêu việt thần tộc tộc nhân, đều có thể hủy diệt toàn bộ vĩnh hằng nhất tộc. Kinh khủng sao? Đây chính là sự thật, như sắt thép sự thật. Cho nên, Su Kẹ minh bạch, chỉ muốn nắm giữ siêu việt thần tộc, thì tương đương với nắm giữ dung chuyển toàn bộ đã biết vũ trụ lực lượng. Về phần không biết vũ trụ đâu. Bởi vì nó không biết tính Su Kẹ không cách nào định nghĩa, cho nên không có chuẩn xác đánh giá. Một mực tự đại cũng không thể đủ mang đến chỗ tốt, ngược lại sẽ lọt vào hiện thực đánh mặt. Yên lặng lâu như vậy, chỉ sợ căn bản không có người nhớ kỹ các ngươi tồn tại a. Thật sự là kiện bi ai sự tình. Su Kẹ nhạt cười một tiếng, nói ra, nói cho ta biết, các ngươi có muốn hay không từ nơi này đi ra ngoài. Đi. Đi ra ngoài. Thủ hộ giả lên tiếng trước nhất, hắn sắc mặt vô cùng hoảng sợ, run rẩy thân thể, hỏi, ngươi. Ngươi nói cái gì? Các tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt mang theo vô tận hướng tới. Mặc dù sinh mệnh chi thụ chiếm cứ dòng dã một cái tinh hệ, có đầy đủ không gian để bọn hắn an tâm sinh tồn, nhưng tiến hóa đến loại tình trạng này sinh vật, làm sao lại đối với trong vũ trụ thần bí không cảm thấy hiếu kỳ? Ngay cả địa cầu bên trong nhân loại bình thường đều nghĩ đến chinh phục mặt trăng, đạp biến vũ trụ, siêu việt thần tộc tộc nhân có khả năng từ bỏ sao? Càng mạnh sinh vật, trong lòng đối với chinh phục không biết sự vật khát vọng liền càng mạnh. Ngươi đang sợ? Su Kẻ liếc thủ hộ giả một chút, đối tất cả tộc nhân hỏi, các ngươi đều đang sợ sao? Tộc trưởng, siêu việt thần tộc một khi rời đi sinh mệnh chi thụ tinh hệ bên trong, không đơn giản sẽ bị không hiểu lực lượng thôn phệ, càng biết bị cái khác tinh bảy các tộc nhân liên hợp lại vây công. Thủ hộ giả trên mặt lo lắng nói ra, đây là một cái phi thường bất lợi nhân tố, siêu việt thần tộc mới vừa vặn khôi phục, cần một chút thời gian đến thích ứng. Ồ, bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Su Kẻ trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, truy vấn. Gai hạm. Thủ hộ giả cường điệu nói, bọn hắn hạm siêu việt thần tộc lực lượng, bọn hắn muốn chiếm có sinh mệnh chi thụ, đem nơi này làm thuộc địa. Người si nói ngọng. Su Kẻ đầy mặt băng hàn, nhìn về phía các tộc nhân, nói ra, liền để ta đi đem những người kia làm thịt, làm cho các ngươi tỉnh lại chúc mừng hạ lễ. Tộc trưởng, tuyệt đối không nên xúc động. Thủ hộ giả vội vàng ngăn cản nói, những sinh vật kia tại siêu việt thần tộc trong mắt đưa tay liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt, nhưng bên ngoài loại kia không biết lực lượng sẽ để cho các tộc nhân thụ trọng thương. Không cần lo lắng, ta cũng không tính mang các ngươi cùng đi, mà lại ta cũng không phải là từ siêu việt thần tộc xuất sinh tộc nhân, đương nhiên sẽ không nhận cố lực lượng kia ảnh hưởng. Nếu không lời nói tại ta bước vào mảnh này không biết giờ vũ trụ đợi, liền trực tiếp bị thôn phệ. Su Kẻ trong lòng vững tin khoát khoát tay, nói ra, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, là sao cái tinh hệ sinh vật dẫn đầu làm đây hết thảy. Cự Linh A Tháp. Thủ hộ giả đáp, thời kỳ viễn cổ, siêu việt thần tộc tài năng mới xuất hiện thời điểm, bọn hắn từng đối sinh mệnh chi thụ khởi xướng qua tiến công, nhưng bởi vì tộc trưởng tồn tại để bọn hắn không có thời cơ lợi dụng. Nhưng theo tộc trưởng mất đi, bọn hắn dạ tâm càng lúc càng lớn. Thậm chí phái ra máy móc rồng tại tinh hệ bên ngoài du đãng, ý đồ bắt lấy đi ra tộc nhân. Ừm, ta biết. Su Kẻ ngữ khí băng lãnh, nói ra, nói cho ta biết tọa độ cụ thể. Thủ hộ giả cũng không giấu giếm, nói ra tọa độ về sau, liền hơi có vẻ lo lắng hỏi, tộc trưởng muốn đích thân xuất chính A. Cái kia cổ lực lượng thần bí có thể sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Bất kể hắn là cái gì, nếu là dám ngăn trở ta bộ pháp, Su Kẻ lạnh hừ một tiếng, nói ra, hết thảy. Dứt lời, Su Kẻ liền trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía sinh mệnh chi thụ đỉnh đầu cánh lá, tùy ý nói ra, nếu như ngươi nhìn lấy lời nói, liền đem ta đưa đến Cự Linh A Tháp tinh hệ bên trong đi, ta biết ngươi có năng lực như thế. Đợi ta hủy diệt bọn hắn về sau, lại đến đàm luận ngươi trở thành nữ nhân ta sự tình nhập. Chương 351, một cước giết chết vạn sinh linh. Trong cuộc sống, bộ kia mọc ra như yêu nghiệt gương mặt vưu vật nghe được Su Kẻ lời nói, trên mặt lộ ra giận dữ biểu lộ. Nàng tự lẩm bẩm một câu ngu xuẩn ra hỏa về sau, liền bưng ngồi xuống, chắp tay trước ngực, khiến cho toàn bộ trái tim đều biến đến đỏ bừng. Cùng lúc đó, đứng tại rễ cây nội bộ Su Kẻ dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo sâu vòng xoáy màu đỏ, vô số đầu cành lá đem thân thể của hắn bao vây lại hử. Một khắc cuối cùng, Su Kẻ trực tiếp mới từ thủ hộ giả trước mặt hoàn toàn biến mất đi. Cái sau mặc dù lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn là siêu việt thần tộc thủ hộ giả, cho nên hết thảy đều muốn vì các tộc nhân an nguy cân nhắc. Cự Linh ạ tạ lãn tạ, ở vào không biết trong vũ trụ một cái tên là mỏ gì tinh vực bên trong. Nó từ 5 cái văn minh cộng đồng tạo thành, trong đó dẫn đầu tộc đàn gọi là Cự Linh tinh tộc, nó ủng không có cách nào chuẩn xác tính toán máy móc hạm đội cùng mấy vạn loại thần tinh khoa học kỹ thuật. Bằng vào những này, Cự Linh tinh tộc bảy trở thành chớ ngang lý nhị trợ công bá chủ cấp bậc tồn tại. Bọn hắn từng tại ước vạn năm trước, cũng chính là không biết vũ trụ lần đầu hình thành thời điểm, vẹn vẹn chỉ là vi sinh vật cấp bậc tồn tại. Căn bản ngay cả sơ bộ trí tuệ đều không có hình thành. Nhưng là, từ khi bọn hắn tộc đàn sa sút xuống một miếng to lớn noãn xào về sau, Cự Linh tinh tộc tiến hóa liền giống như thần nhanh, cấp tốc thay thế chớ ngang lý nhĩ bên trong tất cả cái khác cao cấp sinh vật, lợi dụng tiên tiến khoa học kỹ thuật thống nhất chớ ngang lý nhĩ tinh vực. Như là Tiền Văn nói, càng là sinh vật cường đại, dạ tâm liền sẽ càng lớn. Cự Linh ạ tạ lạn tạ bên trong sinh linh ức đã qua vào năm, đều tại nghị hết biện pháp mở rộng mình lãnh thổ, mở không biết vũ trụ những tinh hệ khác. Mà siêu việt thần tộc chỗ tinh hệ, là trong mắt bọn họ đinh. Gần nhất, theo Su Kẻ loại này từ bên ngoài đến sinh vật xuất hiện, gây nên Cự Linh tộc bên trong các cao tầng cảnh giác. Bọn hắn rõ ràng trông thấy, Su Kẻ bị sinh mệnh chi thụ tiếp dẫn mà đi, cho nên phán đoán hắn rất có thể liền là siêu việt thần tộc tộc nhân. Thế là, Cự Linh tinh tộc tộc trưởng 4 ạ tạ lan tả mã chi thần, triệu tập tất cả hạm đội, quyết định đối siêu việt thần tộc đến một trận xưa nay chưa từng có tiến công. Bọn hắn tốn hao không mấy năm thời gian, rốt cục mấy người cho tới hôm nay giờ khắc này. Mọ gì tinh vực bên trong, trọn vẹn mấy cao ngàn trượng tinh tế hạm đội hội tụ vào một chỗ, hình thù kỳ quái cơ giới sinh vật gầm thét, tản ra làm cho người sợ hãi lực uy hiếp. Trong bọn hắn ở giữa, chính là cự linh tộc chỗ tại hành tinh, cùng với khắc bốn cái văn minh tộc đàn hành tinh. Tộc trưởng, hạm đội đã chuẩn bị hoàn thành. Chủ hành tinh bên trong phòng hội nghị, một cái cự linh tinh tộc cao tầng cung kính đối chủ vị thân ảnh nói ra. Thân thể của hắn 10 phần nghiệp to lớn, có chừng 2-3 cái sủ kẻ cao như vậy, lại chỉ dài một cái cự đại màu đỏ tươi đồng tử, không có nhân loại bình thường ngũ quan, nửa người nửa máy móc thân thể lộ ra 10 phần quỷ dị. Mệnh lệnh hạm đội, dù nhanh hướng phía sinh mệnh chi thụ tinh hệ tiến lên. Nhất định phải đem bọn hắn hành tinh mở ra một cái chí mạng lỗ hổng, thả chúng ta các tộc nhân đi vào. Chủ vị, cự linh tộc tộc trưởng, ạ tạ lạn tạ mã chậm rãi xoay người, đối cao tầng lạnh giọng nói ra. Hắn không có hai chân, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, mặc trên người một đỉnh đấu đồng màu đen, che khuất diện mạo, phía trên tay trái có một cái máy móc động vật nhuyễn thể chậm rãi bỏ, tản ra hung quang, nhìn càng đáng sợ. Vâng. Cao tầng chiến ý sôi trào, chút nghiêm túc gật đầu, quay người đem mệnh lệnh truyền xuống. Cùng lúc đó, cự linh ạ tạ lạn tạ tinh hệ bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo mặc áo bào trắng thân ảnh, chính là bị sinh mệnh chi thụ truyền tống đến đây Su Kẻ. Hắn đem tự thân khí tức gần nấp đến thấp nhất, trừ mình bên ngoài không ai có thể phát hiện hắn tung tích. Nhìn lấy chính mình dưới chân thành quần kết đội dựa chung một châu ngân hà chiến hạm, Su Kẻ trong lòng kinh ngạc mấy phần. Những chiến hạm này, đừng nói địa cầu, dù là toàn bộ không biết vũ trụ, đều khó có khả năng tìm ra loại này cấp bậc tồn tại. Bọn chúng hình thể thật sự là quá lớn. Mà lại, phần đuôi cũng không thể nguyên thiêu đốt khí, ngược lại có một loại nào đó thần lực đang điều khiển lấy. Nói cách khác, những chiến hạm này, căn bản cũng không phải là dựa vào nguồn năng lượng cung cấp phi hành. Đơn thuần nhiệm lực. Su Kẻ nhạy cảm thần giác trong nháy mắt rõ ràng nguyên nhân, hắn lạnh hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, khó trách có sao mà to gan như vậy. Chỉ tiếc, các ngươi gặp phải ta. Vừa mới nói xong, hắn nhấc lên bàn tay của mình, nhắm ngay dưới chân chiến hạm, đống nhiên đè xuống. Ầm ầm ba. Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động từ trong lòng bàn tay bộc phát ra, tất cả chiến hạm khổng lồ đúng là cùng một thời gian nổ tung lên, như là phản ứng dây chuyền, hóa thành từng đoàn cho tàn. Chỉ dùng một trường, hôi phi yên diệt. Tất cả dừng lại tại cự linh ạ tạ lạn tạ ngoại chiến hạm, cơ hồ tại sủ kẻ thu tay lại một khắc này, biến mất sạch sẽ. Cả cái tinh hệ đều vì vậy mà trở nên trống rỗng, cũng bình tĩnh trở lại. Bực này kinh khủng trang diện, tự nhiên mà vậy trước tiên truyền vào cự linh tinh tộc màn ảnh trong đại não. Trầm mặc. Chỉ có vô tận trầm mặc. May mắn thế nào là, dừng lại tại hành tinh bên ngoài chiến hạm, cơ hồ là toàn bộ cự linh ạ tạ lạn tạ chiến lực. Bực này tổn thất, có thể xưng xưa nay chưa từng có thảm trọng. Trong phòng hội nghị 18 tên các cao tầng nhìn thấy một màn này, doa đến đặt mông ngồi trên ghế, thật lâu không cách nào qua thần tới. Đến từ những tinh hệ khác kẻ xâm lược sao? Rốt cục, trong đó một tên cao tầng nhịn không được chậm rãi mở miệng. Không, tại cự linh tinh tộc dụng cụ dò xét bên trong ghi chép, cũng không tồn tại bất luận cái gì đã biết sinh vật có thể trong nháy mắt tiêu diệt chúng ta chiến hạm. Một tên khác cao tầng mở miệng, 10 phần tin chắc nói, cho dù là cái kia thần tộc cũng không được. Cự linh tinh tộc không thể thừa nhận dạng này tổn thất, nhất định phải lập tức thông chi cái khác 4 cái tộc đàn, liên hợp bọn hắn cùng một chỗ tìm ra phía sau màn hắc thủ. Lại có một tên cao tầng nói tiếp. À tạ lạn tạ mã tộc trưởng, ngươi ý là. Một tên nhìn tương đối gầy 1.6 tiểu cao tầng nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tất cả cao tầng ánh mắt đều chuyển rời đến ngồi tại chủ vị trầm mặc không nói ạ tạ lạn tạ mã chi thần trên người. Chỉ gặp cái sau chậm rãi đưa tay đặt lên bàn, mặc cho nó trên người leo lên lấy động vật nhuyễn thể rơi trên bàn. Một đạo khàn giọng đến quỷ dị thanh âm từ trong miệng phát ra, mang theo vô tận băng hàn, cự linh tinh tộc tồn tại nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có cùng loại bị khiêu khích sự tình phát sinh, chúng ta cần ngay đầu tiên dốc hết tất cả làm đánh trả, nếu không lời nói làm mất đi bị vị kia sinh vật ưu ái tư cách. Càng biết đem từ trạng thái ngủ say bên trong bừng tỉnh. À tạ lạn tạ mã tộc trưởng, chỉ sợ đã muộn bốn lúc này, một tên ăn mặc chiến giáp cơ giới cự linh tinh tộc tộc nhân đi tới, hắn trong giọng nói tràn đầy khủng hoảng. Cái khác 4 cái tộc đàn, đã triệt để hủy diệt. Chương 352, hủy diệt cả cái tinh hệ. Cái gì? Tất cả cao tầng đồng thời lên tiếng kinh hô, thậm chí đều cũng có bị dọa ngất đi. Cái khác 4 cái tộc đàn, chính là cự linh tinh tộc tại sơ bộ hình thành thời điểm thu nạp phụ thuộc tộc đàn. Bọn hắn 4 tộc tùy tiện lôi ra tới một cái đều là vô cùng cường đại tồn tại, tổ hợp lại với nhau càng là thành cự linh tinh tộc mấu chốt lực lượng nơi phát ra. Thế mà, cùng một thời gian che diệt, đến tột cùng là sinh vật gì có khủng bố như thế thủ đoạn. Chẳng lẽ, cự linh tinh tộc tận thế muốn tới tới sao? Trong phòng hội nghị một vị cao tầng, nói ra làm người tuyệt vọng lời nói. Từ trước tới nay, bọn hắn đều tự nhận là vùng vũ trụ này bên trong đã biết sinh vật mạnh nhất tồn tại, chinh chiến vô số, giết chóc quen tay, thậm chí ngay cả thần bí nhất siêu việt thần tộc đều bị bọn hắn xem như con mồi. Còn có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn? Nhưng mà, hiện thực đánh mặt luôn luôn tới so cái gì cũng nhanh. À tạ lãn tạ mã tộc trưởng, có thể làm đến bước này, chỉ sợ chỉ có cái kia tộc đàn người. Lại một tên cao tầng mở miệng, nói ra trong lòng suy đoán. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, trước mắt liền xuất hiện một đạo tinh hồng sắc 25. Hàn mang, trực tiếp đem phấn thân thoái cốt, hóa thành một bãi mủ dịch. Mà ở tại nguyên tọa vị chỗ, ạ tạ lãn tạ mã chi thần trên người thân mềm loài bò sát, chính ốn éo người, phát ra mỹ vị tiếng kêu rẽ. Chiến tranh đã bắt đầu, trốn tránh cùng sợ hai chỉ làm cho các ngươi mang đến sai lầm phán đoán. Ạ tạ lãn tạ mã chi thần từ vị trí đứng lên, chậm rãi tiếp nhận thân mềm loài bò sát đặt ở trên bả vai mình, âm trầm nói ra, truyền lệnh xuống, tất cả cự linh tinh tộc các tộc nhân, cưỡng ép tiến vào cuối cùng giai đoạn tiến hóa, ta muốn toàn bộ các ngươi thu hoạch được thánh thể. Hoàn toàn thanh tỉnh lấy hơn 10 người cao tầng liếc nhau, có vẻ hơi do dự. Ta lời nói các ngươi nghe không hiểu sao? Ạ tạ lãn tạ mã chi thần lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra, ta đạo người, chết. Tuân mệnh. Tất cả các cao tầng thân thể lắc một cái, ngay cả vội vàng chuyển người đi, đem mệnh lệnh chuyển đi. Trong phòng hội nghị nặng nề bầu không khí cũng tiêu tán theo đi, ạ tạ lãn tạ mã chi thần xoay người sang chỗ khác, hướng phía cự linh tinh tộc thần thánh chi địa đi ra ngoài. Theo mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ cự linh tinh tộc tại thời khắc này, sôi trào. Tất cả hình thù kỳ quái các tộc nhân, đều chiếm được một cái dược tề, cũng đem hấp thu tiến trong thân thể. 3 giây về sau, bọn hắn nhục thể bắt đầu tiến hóa, bắt đầu dần dần hư thối, làn ra từng chút chóc ra. Về sau, tất cả hư thối địa phương đều một lần nữa mọc ra, ngay cả trong thân thể xương cốt, đều phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Thân thể bọn họ, đúng là mọc ra một đôi xương cánh, cũng như là cá sấu đầu. Toàn thân trên dưới bước lên un tùn hắc khí. Đồng thời, thân thể cũng dài gần chừng 10 thước độ cao, có thể xưng hung ác cự thú. Đây chính là ạ tạ lạn tạ mã chi thần trong miệng nói tới tiến hóa, cũng chính là cự linh tinh tộc sinh vật cuối cùng hình thái 4 như manh thu không gì không phá thánh thể không đơn thuần là ngàn vạn, mà là toàn bộ cự linh tinh tộc cộng lại. Chừng, hơn ngàn vạn ước. Như thế quân đoàn, Su Kẻ nên ứng đối ra sao? Lúc này hắn vừa vặn đem ánh mắt đặt ở đột nhiên phát sinh biến hóa cự linh ạ tạ lan tạ tinh hệ bên trong. Cái khác 4 cái tinh hệ, đều bị hắn đánh cái búng tay diệt sạch sẽ, ngay cả một cái vi sinh vật đều không có sống sót. Hắn không phải cái gì thánh mẫu, cũng sẽ không đối người vô tội hạ thủ lưu tình. Có, là đứng tại mặt đối lập chỗ gánh vác số mệnh, không cái gì dư thừa tình cảm trộn lẫn. Đối với hắn mà nói, mãng xà, muốn giết cứ giết, thuận tay thôi, không cần lý do. Hắn phân ra tinh thần lực. Rất nhanh liền phát hiện cự linh ạ tạ lạn tạ tinh hệ bên trong biến hóa, cũng rõ ràng trông thấy những sinh linh kia nhóm phục dụng dược tề người chậm tiến biến hóa thái. Bang môn tà đạo. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp giáng lâm tại cự linh ạ tạ lạn tạ tinh trên không, thể nội khí thế tiêu thăng, như là ma thần hàng thế. Toàn bộ cự linh ạ tạ lạn tạ tinh cự linh tinh tộc các tộc nhân trong nháy mắt liền phát hiện Sủ Kẻ tăm hơi, bọn hắn cùng một thời gian ngẩng đầu, nhìn về phía Sủ Kẻ. Lũ sâu kiến, chết. Sủ Kẻ gầm nhẹ một tiếng. Căn bản không có ý định cho bọn hắn phản kháng cơ hội, hắn nhẹ giơ chân lên, lăng không hướng xuống đập mạnh. Ầm ầm. Chỉ sợ khí thế phát tiết mà xuống, tất cả đứng trên mặt đất cự linh tinh tộc các tộc nhân, giống như là mịt mù con kiến nhỏ, cứ như vậy bị dẫm dẹp đi. Tính cả cái kia từng tòa hình thù kỳ quái công trình kiến trúc, cũng bị Sủ Kẻ một cước san bằng. Toàn bộ hành tinh, tại hắn một dưới chân, biến thành hoang vu bình nguyên. Mà tại thân thể của hắn phía dưới, một cái cự đại dấu chân, chính chậm rãi tản ra màu đỏ tươi huyết khí. Một cước, đạp chết mọi loại sinh linh. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, hấp dẫn Sủ Kẻ ánh mắt. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một đạo ám quang từng cái chỗ ấy, đang đứng một cái thấp mệt mỏi thân ảnh, cùng một đường to lớn vô cùng noãn xảo. Noãn xảo bên trong, tựa hồ có sinh vật gì chính đang phát sáng tỏa sáng, đồng thời hấp thu 4 phía tử khí, giống như là muốn vỡ ra. Đây là cái gì? Sủ Kẻ trên mặt hiếu kỳ. Hắn từ phía trên cảm nhận được cùng cự linh tinh tộc hoàn toàn khác biệt khí tức. Tựa hồ, cường đại vô số lần. Một cái thuấn di, đi vào noãn xảo trước mặt. Ạ tạ lãn tạ mã chi thần, cự linh tinh tộc tộc trưởng. Cái kia đạo thấp tư thế thân ảnh phát giác được Sủ Kẻ nói đến, hắn xoay người lại, nói ra kỳ quái ngôn ngữ. Sủ Kẻ hiện tại đã tiếp nhận bệ rôn đờ truyền thừa, cho nên lý giải những này ngôn ngữ dùng không bao lâu, hắn đại nào đã không phải là người bình thường có thể với tới tồn tại. Danh tự phía sau mang cái thần chữ sinh vật, không phải chân chính thiên thần liền là nắm giữ thần lực sinh vật. Sủ kẻ hai tay cắm ở túi, rơi trên mặt đất, dùng đồng dạng ngôn ngữ mỉa mai nói ra, giống ngươi cái này 593 á yếu, tồn tại, thật sự là làm bẩn cái chữ này. Siêu sao tộc hình thành, không phải như ngươi loại này cấp bậc sinh vật có thể lý giải. Ạ tạ lạn tạ mã chi thần âm trầm cười một tiếng, nói ra, đừng tưởng rằng ngươi ủng sẽ vượt qua thần tộc lực lượng, liền có thể hoành hành không trở ngại, cái này chớ đại vũ trụ, phần lớn là ngươi không tưởng tượng nổi đại khủng bố. Hả, sau đó thì sao? Su kẹ từ tốn nói, ngươi nói những này có thể cứu ngươi mệnh sao? Ta vẫn là một tay liền có thể bóp chết ngươi. Cấp thấp sinh vật luôn luôn cho là mình đã đối vận mệnh nắm chắc thắng lợi trong tay, mà xem nhẹ sinh vật cùng sinh vật ở giữa chênh lệch. Ạ tạ lạn tạ mã chi thần bất vi sở động, vẫn như cũ âm u nói ra, cuối cùng, trở thành đỉnh sinh vật miệng ăn, hiển nhiên ngươi chính là cái trước. Nói nhảm nhiều quá. Su kẹ khỏe miệng không kiên nhẫn giật nhẹ, giơ bàn tay lên nhắm ngay trước mặt ra hỏa này, nhẹ nhàng một đĩa. T4 răng rắc. Ạ tạ lạn tạ mã chi thần thân thể, cứ như vậy hóa thành trôn phấn rơi đầy đất, tròn tại dưới hắc bảo diện mạo đến chết đều không có lộ ra. Nhưng, ai sẽ để ý đây? Giải quyết hết cự linh tinh tộc tộc trưởng về sau. Sù kẹ đem ánh mắt đặt ở nón xào bên trong. Hắn đang chuẩn bị động thủ, lại phát hiện dưới chân đột nhiên chui ra một đầu máy móc thân mềm bên trong, mở ra tràn đầy răng nanh răng nhọn miệng, dọc theo nón xào ra, đem cắn nát một cái lỗ hổng. Chương 353, trong vũ trụ đẹp nhất lưu tinh. Giống như là đụng phải to lớn phá hư, nón xào tại thời khắc này sụp đổ. Lít nha lít nhít màu đen tế trùng từ bên trong chui ra ngoài, tìm kiếm lây sinh mạng thể, đều quấn tại sù kẹ nhục thân bên trên. Ý đồ chiếm cứ trên người hắn mỗi một tấc huyết dịch. Hừ. Su kẽ lạnh hừ một tiếng, mạnh mẽ khoa, tất cả màu đen tế trùng đúng là lăng không bốc cháy lên, bị thiêu hầu như không còn. Mà trước mặt nón xảo, lại là vọt thẳng ra tới một cái to lớn trùng hình quái vật, dòng dã mấy ngàn vạn trượng cao, xông phá cự linh ạ tạ lạn tạ tinh tầng khí quyển. Nhìn lên trước mặt cái này lớn hơn mình vô số lần ra hỏa, Su kẽ nhíu mày. Vừa rồi hắn cảm nhận được, Noãn xào bên trong có một cổ lực lượng thần bí để đầu kia máy móc điện tử sinh ra biến hóa. Đây chính là cự linh tinh tộc lực lượng nơi phát ra. A. Su kẹ trong lòng có cái đại khái đoán chừng, cũng không có qua để ý nhiều. Hắn chỉ là một tay chắp sau lưng, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu này to lớn trùng hình quái vật đỉnh đầu. Trùng trên người phun trào lấy làm cho người buồn nôn hắc khí, mang đến bánh răng vận chuyển thanh âm, khiến cho cả cái tinh hệ đều vì thế mà chấn động. Nó cái kia hung hãn cự trong miệng thốt ra có mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng, đem bốn phía chưa bị khai phát hành tinh thôn vệ vào miệng, khiến cho thân thể lần nữa tăng thêm mấy phần. Không hề nghi ngờ, nếu như tùy ý nó tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, chỉ sợ hình thể sẽ tăng thêm đến không cách nào tưởng tượng cấp độ. Thậm chí, đột phá tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa giới bích, cũng có thể. Chỉ tiếc, nó vận khí không tốt, gặp phải Su Kẻ. Chết! Su Kẻ không có bất kỳ cái gì lưu tình, hắn nhạt quát một tiếng. Thể nội lực lượng đều từ trong tay nghiêng mà ra, lăng không nhắm ngay đầu này đại gia hỏa đầu. Vành bốn. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, ngoài dự liệu là, Sù Kẻ công kích vẹn vẹn chỉ làm cho máy móc nào giữa túi phá chút ra, rơi điểm linh kiện, không có chút nào tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cái này khiến hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vừa rồi vì bất việc mà hắn trực tiếp vận dụng bệ rốn đỡ 20% lực lượng, lại không nghĩ rằng căn bản không đối thứ này tạo thành tổn thương. Quả nhiên không biết trong vũ trụ sinh vật đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Chỉ bất quá, ở trong mắt Sù Kẻ, đây đều là bảy không lộ ra ngạ kiến mà thôi. Hắn lại lần nữa giơ hai tay lên, mang theo vô tận sát ý, năng lượng dần dần trong tay ngưng tụ. To lớn trùng cơ giới rốt cục đem mục tiêu đặt ở Sù Kẻ trên người, nó phát ra tiếng gào thét, toàn thân đúng là trở nên trong suốt, bất luận cái gì tính thực chất công kích đều đưa đối với nó vô hiệu. Nhìn thấy biến hóa này, Sù Kẻ dừng một cái, đem hai tay thu lại. Khỏe miệng cong lên, nói ra, hô, thật sự là phiền phức. Đã vật lý công kích đối ngươi vô hiệu, vậy liền nếm thử tinh thần công kích. Su kẽ liệng lên khỏe miệng, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại đi, thân thể đúng là cùng cái này cự đại chủng tử, trở nên trong suốt. Đây là linh hồn hắn thể trạng thái, thả trước kia thời điểm, hắn chỉ có thể lợi dụng sở ổ game đến linh hồn xuất hiếu, đặt thành tinh thần công kích hiệu quả, nhưng nhục thân chỗ là một cái đại phiền toái. Không có linh hồn tồn tại. Nhục thân chỉ là một cái mặc người chém giết thể xác mà thôi, có rất nhiều không tiện. Bây giờ hắn sẽ vượt qua người 50% lực lượng, thì có thể tùy thời tùy chỗ chuyển đổi thành linh hồn thể trạng thái tiến hành chiến đấu, thuận tiện đến cực điểm. Tiếp theo, trong suốt Sù Kẻ duỗi ra một ngón tay, bàng bạc linh hồn chi lực tại sau lưng chậm rãi ngưng tụ, đúng là hình thành một cây to lớn màu xanh đậm kiếm mâu, tản ra đủ để đánh nát vạn vật thần lực. Chém. Sù Kẻ gầm nhẹ một tiếng, nhàn nhạt đưa tay vung xuống đi. Xuy. Kiếm mâu không lưu tình chút nào, đem cái kia trong suốt to lớn ảnh giả, chém thành hai nửa. Tiếp theo, vô số đạo mũi kiếm ngàn vạn xuất hiện, trong nháy mắt đem thân thể nó cắt thành mấy vạn khối, màu đen dịch nhờn phun ra tại tinh hệ không gian, bên trong, ngưng tụ thành như bọt biển chất lỏng, sinh ra cái này đến cái khác cỡ nhỏ bên trong thể. Cái này sinh vật thật đúng là ương ngạnh, không chỉ có thể chuyển di chủ ký sinh, còn có thể phân liệt trùng sinh A. Su kẻ híp híp mắt, xem ra đã biết vũ trụ sinh vật nghĩa ở chỗ này cũng không có tác dụng. Tiếp theo, hắn thở dài, hiện tại xem ra, cũng chỉ phải làm như vậy. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Su kẻ nâng tay phải lên, đứng tại chớ ngang Lý Nhĩ tinh hệ bên trong, đánh ra. Búng tay. Mấy chục giây về sau, toàn bộ mỏ dỉ tinh hệ tràn ngập kịch liệt bạch quang, giống như bình tĩnh mặt nước ném thêm một viên tiếp theo tạc đạn bốn đổ sụp, phân liệt. Ở vào cái này cái tinh hệ bên trong chỗ có sinh vật, không có bất kỳ cái gì còn sống, bao quát chủng cơ giới chia ra đến chủng thể. Không ai sống sót. Từ đó, chớ dễ Lý Nhĩ tinh hệ triệt để chưa bao giờ biết trong vũ trụ biến mất, luôn làm một đạo to lớn màu đỏ thấm lô đen, tản ra quỷ dị khí tức. Không, có lẽ không thể dùng chiến để hình dung. Phải nói, trận này từ sủ kẹ hoàn thành đồ sát, đã kết thúc hắn cũng không tốn hao bao nhiêu khí lực. Thậm chí nói đúng ra, hắn chỉ dùng 3 chiêu. Liền đem toàn bộ cự linh tinh tộc, liên đối lấy mỏ gì hiệu tinh hệ, triệt để hủy diệt. Như thế chiến tích nếu là truyền vào đã biết vũ trụ sinh vật trong thai, khó có thể tưởng tượng bọn hắn sẽ là một loại thế nào phản ứng. Bất quá, Su Kẻ đối với những này cũng không có hứng thú, hắn muốn làm liền làm, không cần tại làm về sau lại đi hướng thế nhân tuyên bố, loại người đâu. Diệt đi cự linh tinh tộc là hắn trở thành siêu việt thần tộc tộc trưởng bước đầu tiên, về sau còn sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba. Thẳng đến. San bằng toàn bộ không biết vũ trụ. Bất quá, hắn hiện tại trọng tâm, hiển nhiên hẳn là đặt ở đã biết vũ trụ trên người. Bởi vì, bây giờ địa cầu, đã phát sinh triệt để biến hóa lớn. Từ mọi gì tinh hệ rời đi về sau, Sủ Kẻ bị sinh mệnh chi thụ đưa tới. Hắn trông thấy làm cho người kinh ngạc một màn bốn thủ hộ giả chính dẫn theo tất cả các tộc nhân tại sinh mệnh chi thụ rụt ngồi ngay ngắn, trên người bọn họ hiện ra nhạt đạm kim quang, cực giống trong tiểu thuyết muốn thành tiên tiên nhân. Mà lại, trên người bọn họ khí thế cũng bắt đầu dần dần kéo lên, một tiết viễn siêu thân thực lực. Tộc trưởng, người tới. Thủ hộ giả nhìn thấy Sủ Kẻ bình an không việc gì đột nhiên xuất hiện tại trước người mình, liền thở phào, cung kính xoay người, hỏi, xem ra tình huống cũng không tệ lắm, ta nguyện ý rửa thai lắng nghe. Từ đó, mọi gì hiệu tinh hệ, tại không biết trong vũ trụ, xóa tên. Sủ Kẻ nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, cũng mặc kệ thủ hộ giả cái kia kinh luyện biểu lộ, liền nói sang chuyện khác chỉ mình các tộc nhân hỏi. Bọn hắn đang làm gì? Nhìn, khí thế cùng lúc trước không giống nhau lắm. Thủ hộ giả thở sâu, khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Mặc dù đây là hắn trong dự liệu sự tình, thậm chí hắn biết nếu như từ mình đi làm, diệt đi cự linh tinh tộc cũng chỉ là hoa chút khí lực liền có thể làm được sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Su Kẻ lại trực tiếp đem toàn bộ mỏ gì tinh hệ đều cho hủy. Cái này, cũng không tránh khỏi quá cường hắn A. Chương 354, địa cầu, xảy ra chuyện. Thủ hộ giả tăng háng một cái, khôi phục bình tĩnh biểu lộ, giải thích nói, chúng ta các tộc nhân đang ngủ say thời khắc, tích lũy vài ước cuối năm ẩn, bây giờ vừa vặn mượn phục sinh thời cơ phóng xuất ra, không ngoài sở liệu lời nói, bọn hắn đem sẽ trực tiếp trở thành ức cổ cấp bậc sinh vật, lực lượng cơ hồ cùng ta. Ngang hàng. Còn cùng ngươi ngang hàng. Su Kẻ lông mày nhíu lại, nghĩ thầm đây chính là một cái không tệ chiến lược, nói ra, lời như vậy, khi không phải đại biểu cho mỗi một người bọn hắn đều đưa tiến hóa đến cuối cùng. Vâng, tộc trưởng. Thủ hộ giả gật đầu, nói ra, bất quá, giống tộc trưởng như ngươi loại này siêu việt cấp tồn tại, trừ phi chúng ta thể nội có được trí cao vô thượng huyết mạch, nếu không cuối cùng cả đời đều không thể bước vào. Vậy liền đáng tiếc. Su Kẻ nhún nhún vai, nói ra, nhưng, cho dù là ước cổ cấp, các ngươi tại đã biết trong vũ trụ cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng đỉnh sinh vật tồn tại, nếu có thể đi ra mảnh này tinh hệ, đủ để dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Nghe tộc trưởng nói, sẽ có biện pháp để chúng ta đi ra nơi này. Thủ hộ giả trên mặt kỳ vọng, liếc mắt một cái các tộc nhân, nói ra, những hài tử này đều là máu mới, cùng ta sinh ra ở cùng một thời kỳ các trưởng bối đều đã lựa chọn hy sinh chính mình, để ra sinh mệnh nguyên dịch. Nếu như có thể để bọn hắn đi ra nơi này, vậy sẽ là thế nào một bức tranh đâu? Biện pháp sẽ có. Su Kẻ từ tốn nói, đã ta thành cho các ngươi tộc trưởng, như vậy tuyệt đối sẽ không khi dùng bàn tay tủ, các ngươi vấn đề chính là ta vấn đề, hiểu chưa? Vâng. Thủ hộ giả nghiêm túc gật đầu, nói ra, chúng ta đều là tộc trưởng là xem. Tốt, ngươi đi đi, ta còn muốn đi vào sinh mệnh chi tâm làm một ít chuyện. Su Kẻ khỏe miệng nhếch lên, liếm liếm bờ môi của mình, nắm lấy quyền trượng, hóa thành một đạo trùng sáng, biến mất đang thủ hộ người trước mặt. Thủ hộ giả trên mặt cổ cười quái dị lắc đầu, xoay người sang chỗ khác ngồi tại rễ cây bên trên. Trong cuộc sống, Su Kẻ nhìn qua bên trong chính đang ngủ say nữ nhân, gõ gõ trái tim, nói ra, tỉnh một, nam nhân của ngươi tới. Nhưng mà, nữ nhân vẫn như cũ một bộ bất vi sở động bộ dáng, cũng không đáp Su Kẻ, giống như là thật ngủ mất. Được, ta biết ngươi tỉnh dậy. Su Kẻ nhàn nhạt dựa vào ở trái tim bên trên, nói ra, thế nào? Ta diệt đi cự linh tinh tộc sự tỉnh, ngươi thấy a? Nghe nói như thế, sinh mệnh chi tâm bên trong nữ nhân vẹn vẹn chỉ là nhấc dương mắt tất. Ta lực lượng, ngươi không cần nghi vấn. Su Kẻ xoay xoay cổ tay, nói ra, thủ hộ giả đã nói cho ta biết thân phận của ngươi, hai chúng ta sự tình tương lai tất cả tộc nhân đều sẽ biết. Mà ngươi, trốn không thoát tay ta cổ tay. Ngu xuẩn. Nữ nhân sắc mặt lãnh đạm, phiết Su Kẻ một chút, thổ lộ ra hai chữ. Theo ta đi, rời đi cái này, ta dẫn ngươi đi sát vách đã biết vũ trụ nhìn xem. Su Kẻ ngửa đầu, nói ra, nơi đó thiên địa, nhưng so sánh ngươi một phương thế giới này, phải có thu được nhiều. Nữ nhân nghe vậy, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia hiếu kỳ, bất quá rất nhanh liền bị ảm đạm ép Su Kẻ phát giác được biến hóa này, đem khuôn mặt dựa vào gần một chút, lấy nàng cái kia vưu vật gương mặt, hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi nơi này? Cùng ngươi có quan hệ gì? Nữ nhân không tiếp tục nhìn về phía Su Kẻ, tựa hồ cũng không quá nghĩ thấu lộ cái gì. Cuối cùng, ngươi thân là sinh mệnh chi tâm chủ thể, trong lòng đối với ta cũng không đồng ý a. Su Kẻ nhạt cười một tiếng, nói ra, các trưởng bối đối với hậu bối luôn luôn ôm lấy dạng này thái độ, ta có thể lý giải. Không, ngươi không phải ta hậu bối. Nữ nhân lạnh như băng nói, ngươi cũng không phải siêu việt thần tộc hậu đại, ta không cần thiết đối ngươi có ấn tượng tốt. Ta minh bạch. Su Kẻ bất đắc dĩ nói ra, nguyên lai ngươi còn đối chuyện kia canh cánh trong lòng a. Dứt lời, Su Kẻ cũng không đợi nàng đáp, trực tiếp bước ra bước chân, hóa thành một đạo thanh quang, chui vào sinh mệnh chi tâm nội bộ bên trong. Hắn trực tiếp tiếp được nữ nhân eo nhỏ, gương mặt tiến đến nó trước mặt, thổ lộ lấy nhiệt khí, nhẹ nói cho ta biết, ngươi tên là gì. Cút ngay. Nữ nhân sắc mặt tường đỏ, đem đầu lệch qua một bên, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta biết ngươi tên là gì, ta liền bỏ qua ngươi bốn sủ kẹ lên khỏe miệng nói ra, nếu không lời nói. Ta không có danh tự. Nữ nhân trong mày, vốn éo người thử tránh thoát, nói ra, ngươi thả ta ra. Vậy sau này, liền bảo ngươi à sập tí gì à đi. Su Kẻ đôi mắt chuyển động một vòng, nói khẽ, cái tên này ở địa cầu Hy Lạp trong thần thoại, đại biểu trong vũ trụ đẹp nhất lưu tinh, ngươi trong mắt ta, cũng là như thế. Nghe nói như thế, nữ sắc mặt người kinh ngạc, cũng không cự tuyệt cái tên này, nhìn về phía Su Kẻ trong đôi mắt tựa hồ nhiều chút gì khác cảm xúc. Nghe, ta muốn dẫn siêu việt thần tộc tộc nhân đi ra mảnh này tinh hệ. Su Kẻ thu hồi tiêu dung, lui thân thể, nói ra, ngươi đến nói cho ta biết, như thế nào mới có thể làm đến. Làm không được. À tí gì ạ lắc đầu, nói ra, ta cùng sinh mệnh chi thụ cùng một chỗ ở cái này tinh hệ bên trong sinh ra, ta không cách nào rời đi sinh mệnh chi tâm, cũng đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Ta ra lệnh vận liền là siêu việt thần tộc vận mệnh. Ta mặc dù giải bọn hắn quá trình tiến hóa, nhưng ta không cách nào trợ giúp bọn hắn. Bởi vì, sinh mệnh chi thụ đến liền giống như bọn họ, là bị giam ở chỗ này sủng vật. Một ngày ý đồ rời đi, liền sẽ bị lực lượng nào đó mang đi. Nói như vậy, siêu việt thần tộc sinh ra, là bị những sinh vật khác sáng tạo ra đến. Su Kẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ, không phải ngươi tinh hoa thai nghén mà ra sao? Bọn hắn là, nhưng tộc trưởng không phải. À sắp tí gì à lắc đầu, nói ra, tộc trưởng là cái thứ nhất xuất hiện ở cái này tinh hệ sinh vật, hắn giao phó sinh mệnh chi thụ sáng tạo sinh vật lực lượng. Có ý tứ? Su Kẻ sờ lên cằm, hỏi, nếu như có thể lời nói, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần vị này thần nhân. À sắp tí gì à không có lời nói. Chỉ là giơ ngón tay lên, tại Su Kẻ trước mặt vạch ra một màn ánh sáng. Chỉ riêng mộ bên trong, đứng đấy một người mặc một loại nào đó cổ đại trường bào nam tử, đưa lưng về phía Su Kẻ. Đầu hắn phát khoác tại sau lưng, trọn vẹn dài đến phần eo. Lại cầm trong tay một cái quang cầu, vướt vướt thứ gì. Dần dần, hắn giống như là phát giác được cái gì, chậm rãi xoay người. Giờ khắc này, Su Kẻ rõ ràng nhìn thấy hắn diện mạo, khẽ nhếch miệng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ lực. Chương 355 Ỷ Vun cùng điện tác. Một cái đông phương nam tử tuấn tiếu gương mặt. Mặc dù so với Su Kẻ hơi kém như vậy mấy phần, nhưng trên người lộ ra đủ loại khí tức thần bí. À sắp tí gì à tương quan mộ xóa đi, nói ra, đây chính là tộc trưởng. Su Kẻ như có điều suy nghĩ, đem hắn gương mặt nhớ kỹ, tiếp tục hỏi, nếu như ta cưỡng ép đem ngươi mang ra sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình.

hắn liền xuất hiện tại đạo này ba động trước mặt. Là một cái mặt mày thanh tú tiểu nữ hài, trong tay chính cầm bẩn bẩn sang huyết nhai nuốt lấy. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh phát động nhiệm vụ mới, dẫn đầu Luigi tìm tới ít giáo sư, cũng cứu vớt mù tản quốc gia. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 2.500 tích lũy, cùng 3 lần rút thưởng cơ hội. Cùng một thời gian, Su Kẻ trong đầu vang lên lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở âm hắn tỉnh táo vô cùng, ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước mặt, ôn nhu hỏi nói cho ta biết, ngươi tên cứ gọi là gì? Lao! Luigi tiểu nữ hài nhát gan nói ra câu nói này. Su Kẻ khẽ gật đầu, ảo thuật giống như móc ra một khối lớn bồi can, đưa tới Luigi trước mặt, nói ra, theo ta đi, sẽ không lại để ngươi đói bụng. Luigi sợ hãi lắc đầu. Nắm chặt trong tay sang huyết lui về sau đi sủ kẽ lại nhữ nhữ mày, lại lần nữa hỏi, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi nhất nghe tốt ta lời nói. Lý lại lần nữa lắc đầu, đồng thời bày làm ra một bộ hung ác bộ dáng, trên mu bàn tay đúng là toát ra giống như họ vợ dìn thiết trào tử. Nàng thấp giọng quát, còn dám tới, ta liền giết ngươi. Thấy thế, sủ kẽ sắc mặt càng thêm chìm, hắn đang chuẩn bị cưỡng ép động thủ thời điểm, sau lưng lại chuyển tới một nam nhân thở dốc tiếng kêu sợ hãi. So. Sủ kẽ. Người rốt cuộc tới. Chương 356, biến dị họ vợ dìn. Su Kẻ nghe tiếng quay đầu đi, đã thấy đến một cái quen thuộc gương mặt họ vợ dìn, lọ gẳng. Bất quá, lúc này lọ gẳng nhìn. Lại giống như là một cái năm 60 tuổi tuổi xế chiều lão nhân, ủ rũ, tóc mai điểm bạc, ốm đau bệnh tật, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Lọ gẳng. Su Kẻ đánh giá hắn, hỏi, ngươi làm sao? Lọ gẳng mang trên mặt bi thương, trong tay mang theo một cái bình rượu. Uống say say nói ra, nói rất dài dòng, trên người của ta không có tiền, ngươi có thể mang ta tìm cái quầy rượu ngồi một chút sao? Thuận tiện đem phía sau ngươi tiểu nữ hải kia cùng một chỗ mang lên, chúng ta không thể đứng ở cùng một nơi thời gian rất lâu, sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Su Kẻ khẽ gật đầu, kéo lấy hai người cổ áo, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo, bọn hắn ra bây giờ cách Mexico mấy bên ngoài 10 km trong quán rượu. Cho ta 4 bình rượu hịt kỳ, 3 bình dùng hộp sắt chứa. Ta muốn trên đường uống lọ gẳng say khướt nhìn chằm chằm quán ba sân khấu, nói ra, còn có một bình hiện tại mở ra, ta muốn chiêu đãi ta khách nhân. Nói, hắn nhìn về phía Su Kẻ, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta nghĩ, giáo sư bọn hắn có thể cứu. Đến cùng phát sinh cái gì? Su Kẻ cho mày, hỏi, ngươi tốt nhất hiện tại liền nói cho ta biết, nếu không ta đem vận dụng ta thủ đoạn mình đến làm rõ ràng từ đầu đến cuối. Lọ gẳng thở dài, khắp khuôn mặt là phế, nói ra, sự tình tại ngươi sau khi đi một tháng liền phát sinh, tất cả chúng ta, bao quát giáo sư ít đều không có dự liệu được. Su Kẻ ẩn ẩn phát giác được chút gì, nhưng cũng không cắt ngang. Dền phổ Ennis Foster, bộc phát. Lò gẳng thở sâu, run rẩy thanh âm nói ra câu nói này, mang trên mặt sống sót sau tai nạn may mắn, nói ra, nàng mất lý trí, đổ sát tất cả mù tản, cả quốc gia không ai có thể ngăn được nàng, thậm chí. Mã nệ tổ. Cái gì? Su Kẻ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ kinh khủng uy áp, khiến cho trong quán rượu chỗ có khách đều có một loại muốn quỳ xuống đến cúng bái xúc động. Su Kẻ, bình tĩnh một chút. Lò gẳng giáng chống đỡ lấy thân thể, run rẩy thanh âm nói với Su Kẻ, ngươi khí thế quá kinh khủng, sẽ đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Su Kẻ thì thở sâu, bình tĩnh nói ra, giáo sư ít vì cái gì không có ngăn cản rèn. Cái này, lò gẳng trên mặt thống khổ lắc đầu. Nói ra, giáo sư nói, là bởi vì ngươi cái kia không ai cản nổi lực lượng dẫn đến hắn không có năng lực lại lần nữa không chế rèn tư duy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng bộc phát. Chúng ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Nhưng là, sự tình đã phát sinh. Không. Su Kẻ ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu nói ra, ta vẹn vẹn chỉ là trợ giúp rèn hoàn thành tiến hóa cuối cùng mà thôi, nàng tư duy còn đang trưởng thành bên trong, giáo sư ít không có lý do gì không cách nào ảnh hưởng. Ta nghĩ, hẳn là có những lực lượng khác đang lợi dụng nàng. Thật sao? Lò gẳng nói ra, nhưng chúng ta không có cách nào, không phải sao? Tất cả mù tản đều chết không sai biệt lắm, sẽ không lại phục sinh. Rện ở đâu? Su Kẻ không có quá nhiều cùng hắn giải thích, chỉ là hỏi, nói cho ta biết, nàng hiện tại thế nào? Nàng hành tung ta vô pháp biết được. Lò gẳng lắc đầu, nói ra, từ khi trận chiến kia bộc phát về sau, nàng giết tất cả mù tản, liền biến thành một cái màu đen phượng hoàng biến mất đi. Cho phép ta đọc đến ngươi tư duy sao? Su Kẻ chần chờ một chút, đối bệnh tuy thưa lò gẳng hỏi, sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Lò gẳng khẽ gật đầu, đem cái chán tiến đến Su Kẻ trước mặt. Su Kẻ giơ tay lên đặt ở nó mi tâm, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu đọc đến lò gẳng tất cả ký ức. Rốt cục, hắn nhìn thấy mù tản quốc gia bị hủy diệt tất cả quá trình. dện tại hết sức thống khổ biểu lộ dưới, biến thành chân chính đặc phổ Ennis, thổ lộ ra hỏa diễm, giống như là giết chết con rắn, diệt sát tất cả mù tản. Một cái đều không có buông tha. Về sau, nàng lại đem mù tản quốc gia săn bằng, tại một mảnh khói lửa bên trong, biến mất tại lò gẳng trước mắt. Đến tận đây, hình ảnh hoàn tất. Su Kẹ thu tay lại, hỏi, vì cái gì nàng buông tha các ngươi? Là giáo sư ít dùng hết tất cả lực lượng, để dện tại một đoạn thời gian không cách nào cảm ứng được chúng ta tồn tại, cho nên chúng ta thành công thoát thân. Lò gẳng trên mặt bi thương, mở miệng giải thích, nhưng cái này cũng dẫn đến giáo sư ít biến thành tê liệt ở giường người tàn tật. Su Kẹ lạnh lùng ân một tiếng, nói ra, còn có, ngươi là thế nào biến thành như bây giờ? À đạ men sùn kim loại xuất hiện phản phệ, ta tuổi thọ bị mang đi một bộ phận, thân thể cơ có thể bắt đầu biến chất, ta cảm giác được mình không có bao nhiêu thời gian sống. Lò gẳng trong mắt mang theo đắng chát, đưa trong tay liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, nói ra, hổ thẹn là, ta đối với chuyện kia chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng làm không. Nói, nhìn cao tuổi lò gẳng đúng là hốc mắt đỏ bừng, tâm tình bi thương rào rạt mà ra. Trốn ở bên cạnh hắn gì nhìn thấy một màn này, đi ra phía trước vô vô hắn ủi, làm ăn ủi. Tình lại điểm, trước kia họ vợ dỉn cũng không phải yếu ớt như vậy ra hỏa. Su Kẹ sắc mặt bình tĩnh, nói ra, giáo sư ít ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Chỉ sợ, hiện tại đã muộn. Su Kẹ vừa dứt lời, sau lưng lại truyền đến một đạo trêu tức thanh âm một tiếp theo, mãnh liệt tiếng nổ mạnh liền vang lên theo, mang theo năng lượng thật lớn ba động. Cả cái quầy rượu, trong nháy mắt bị dư sóng săn bằng, thành chỉ riêng thơm thơm một mảnh phế địa. Khói đặc dần dần tán đi, Su Kẹ thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ lò gẳng cùng gì trên người bao trùm tầng một nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, đồng dạng không có bị thương tổn. Nhưng trong quán rượu khách nhân khác liền không như vậy may mắn, bọn hắn mới bị đánh thành cho. Minh, xem ra mấy con nhỏ con rán vẫn rất ương ngạnh, đơn giản cùng ta bắn ra tinh hoa có liều mạng đây. Khi ai thanh âm lại lần nữa truyền đến, hai đạo nhân ảnh chậm rãi tiếp cận. Một người mặc đen đỏ giao nhau chiến đấu phục, sau lưng cong hai thanh giao nhau dao ngắn. Một cái có một cái người máy cánh tay, mắt trái bị cải tạo thành bắn ra màu đỏ thâm kích quang mắt, trong tay nắm lấy một thanh lớn bằng bắp đùi quang năng tháo. Hiển nhiên, vừa rồi công kích, chính là thứ này phát ra. Một mực đang truy sát ta cùng giáo sư, liền là hai người này. Lò gẳng thanh âm từ phía sau truyền đến, bọn hắn có được kinh khủng thể năng cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật, mặc màu đỏ quần áo bó ra hỏa kia thậm chí có giống như ta tự lành năng lực. Su Kẹ nghe vậy cũng không kinh ngạc, mà là đem ánh mắt đặt ở trước mặt hai người này trên người. Y Bùn, Cạ Lệ. Hai cái này không phải là địch nhân sao? Làm sao tiến tới cùng nhau? Còn tới truy sát lò gẳng cùng giáo sư ít. Sự tình, càng ngày càng phức tạp. Chương 357, Liệu Rốt cũng xảy ra chuyện. Hắc. Người cái này dáng dấp cùng giống như con khỉ ra hỏa, nhìn chằm chằm vào ta phía dưới nhìn, là đối nó có hứng thú sao? Y Bùn xoay xoay đầu, tại Su Kẹ trước mặt giang rộng ra chân, nói ra, vậy liền để ngươi nhìn cái thật tốt. Nhưng mà hắn câu nói này vừa nói ra, liền cảm giác được một loại trước đó chưa từng có ý lạnh quét sạch toàn thân, để hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiếp theo, đôi bàn tay liền ra hiện tại trên cổ hắn. Còn dám cùng vừa rồi khiêu khích ta, ta liền đem ngươi cổ vặn gãy. Sủ Kẹ lạnh lùng nhìn chằm chằm Y Bùn, gàn từng chữ, tin tưởng ta, ta tính tình, nhưng không có lấy trước như vậy tốt. Cạ Lệ, ngươi thất thần làm gì? Y Bùn lại cũng không thèm để ý, mà là ý đồ quay đầu đi, đối bên cạnh Cạ Lệ quát, đây chính là tuyệt hảo cơ hội, thay ta hoanh bạo đầu hắn. Cạ Lệ chần chờ 2 giây, lại là cầm trong tay quang năng pháo vứt trên mặt đất, nhìn chằm chằm Sủ Kẹ nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì? Y Bùn kinh ngạc, còn muốn nói chút gì chào phúng hắn thời điểm, lại phát hiện Sủ Kẹ ngón tay chẳng biết lúc nào đặt ở trên đầu mình. Xuy. Kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt xâm lấn hắn não bộ, cơ hồ tất cả tế bào não đều tránh cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Tiếp theo, trong đầu hắn ký ức đều bị đọc đến đi. Quả nhiên là nàng. Su Kẽ lạnh hừ một tiếng, trong lòng minh bạch cái đại khái. Y Bùn trong đầu đồng dạng có một loại quen thuộc ấn ký. Cái kia đạo ấn ký, cơ hồ cùng hắn phân thân bên trong tồn tại, giống như lúc không ngoài sở liệu lời nói, Cạ Lệ trong đầu cũng tương tự có. Sau đó, Su Kẽ liền thuận tay đem hai người trong đầu ấn ký xóa đi. Rất nhanh, Y Bùn liền tỉnh táo lại, mờ mịt luống cuống nhìn lấy chung quanh, chỉ mình nói ra, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến thiên đường còn là địa ngục. Cạ Lệ không hiểu đánh giá mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Các ngươi bị người khống chế khí. Su Kẹ cũng không cùng bọn hắn làm nhiều giải thích, mà là nói ra, hiện tại, đến chính các ngươi địa phương. Y Bùn không hiểu gãi đầu một cái, nhìn qua Su Kẹ nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh lời gì,

ta muốn xé rách hết thảy. Ngươi đấu trí, đến. Su Kẹ thu tay lại, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, hỏi. Su Kẹ, ngươi ân tình, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lò gẳng dễ như trở bàn tay khôi phục nguyên dạng, đối Su Kẹ túi người, ngỏ ý cảm ơn lúc này hắn, đơn giản đem Su Kẹ xem như thần đồng dạng tồn tại hắn tư duy phạm vi hiểu biết bên trong, chưa bao giờ thấy qua hoặc là tưởng tượng qua sẽ xuất hiện như là Su Kẹ dạng này tồn tại. Một cái tay liền có thể để trong cơ thể hắn ạ đạ mèn sùn kim loại hoàn toàn khôi phục thậm chí, để hắn tiến hóa thành một đầu chân chính họ vợ dịn. Đơn giản, kinh khủng như vậy. Hiện tại, ra ngoài, đem bên ngoài những người kia làm thịt. Lúc này, Su Kẹ lông mày vừa nhấc, phát giác được chút gì, hắn giơ ngón tay lên, đối lò gẳng phất phất tay, trong đôi mắt mang theo lệnh âm 593 nói ra. Lò gẳng kinh ngạc, nhanh nhẹn khíu giác phát động, hắn lần nữa biến thành người sói bộ dáng. Phát ra một thanh âm vang lên gào âm thanh, xông ra mảnh này chỗ ở. Mấy chục giây về sau, ngoài cửa truyền tới nhân loại tiếng kêu thảm thiết, cùng đạn bắn vào kim loại bên trên tiếng va chạm. Bên ngoài những người kia là ai? Lý giật nhẹ Su Kẹ góc áo, hỏi. Hẳn là theo đuổi giết các ngươi đi. Su Kẹ tùy ý nhún nhún vai, nói ra, trên người bọn họ không có đổi loại người ba động, đoán chừng cùng các ngươi không phải một loại người. Rất có thể là những tên kia, các lì bằng tại lúc này mở miệng, nói ra. Chuyên môn nghiên cứu ít men nhóm gen công ty, có lẽ bọn hắn đối ngươi năng lực cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Loại này nga kiến, ta một ngón tay liền có thể bóp chết một đồng lớn, không cần để ở trong lòng. Su Kẹ khinh thường lắc đầu, nói ra. Các lì bằng gặp Su Kẹ như thế đáp, cũng liền không có tiếp tục nói hết, vội vàng loay hoay dược tề đi. Su Kẹ thì đi đến giáo sư ít trước mặt, lại lần nữa đưa tay đặt ở giáo sư ít não bộ, tinh thần lực xâm lấn mà đi. Ngoài dự liệu là... Giáo sư ít đại não cùng cái khác mụ tản cũng không giống nhau. Hắn đại não, đã hoàn toàn khô kiệt, không có nửa điểm hoạt tính tế bào nói một cách khác, liền là triệt triệt để người thực vật. Bất quá cũng may có Su Kẹ xuất hiện, loại tình huống này đối với hắn mà nói, đồng dạng động ngón tay liền có thể giải quyết. Rất nhanh, giáo sư ít trên thân thể ma bệnh bị Su Kẹ bắn ra một đạo lục quang triệt để chữa cho tốt, người khác cũng tỉnh lại. Khi nhìn thấy Su Kẹ thời điểm, giáo sư phản ứng cũng không mãnh liệt. Có lẽ là ngủ say quá lâu, hắn còn chưa tỉnh táo lại, trên mặt nhưng cũng ít không hưng phấn. Tỉnh. Giáo sư. Su Kẹ gật đầu chào hỏi, nói ra, ngươi thương thế đã khỏi hẳn, có thể tự do hoạt động. Nghe nói như thế, giáo sư ít kinh ngạc một chút, sau đó nhanh nhẹn từ giường ngồi dậy đến, hưng phấn động lên tứ chi. Khi hắn phát hiện mình thân thể thật sau khi khỏi hẳn, kém chút ôm Su Kẹ một trận nước mắt tuôn đầy mặt. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Giáo sư ít chùi chùi khóe mắt, nói với Su Kẹ. Còn tốt ngươi xuất hiện, Su Kẹ. Không cần khách khí cái gì, coi như là dền cho các ngươi đền bù tổn thất đi. Su Kẹ nhàn nhạt khoát khoát tay, nói ra, không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, ở trong đó bao nhiêu cũng có ta một phần trách nhiệm. Không, toàn bộ đều là ta sai lầm. Giáo sư ít bi thống nói ra, ta không có trông nom, mới phát sinh chuyện như vậy. Nói cho ta biết cụ thể chi tiết. Su Kẹ hỏi, dền đến cùng phát sinh cái gì? Kỳ thật. Tại ngươi trước khi rời đi mấy ngày, ta liền đã phát hiện dền biến hóa bốn giáo sư ít thở dài, giải thích nói. Có một lần, nàng thế mà tìm ta hỏi thăm liên quan tới ngươi ở địa cầu một ít sự tích, cái này khiến ta cảm thấy cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là không có cái gì giấu giếm nói cho nàng. Kết quả một tháng sau, nàng tựa như là biến thành một người khác, thể nội phổ Ennis Foster triệt để biến dị, đồ sắt toàn bộ mù tản quốc gia, ta ý đồ ngăn cản, lại hoàn toàn không có tiếp xúc nàng cơ hội. Chỉ có thể mang theo lọ gẳng rời đi, ngay cả ta lão bằng hữu mạ nệ tổ. Nói đến đây, giáo sư ít dừng lại, hiển nhiên nhớ tới một số thống khổ sự tình. Bất quá, điều này cũng làm cho Su Kẹ nhớ tới từng cái tại hắn dự định tiến về không biết vũ trụ trước đó, liền gặp một lần rện. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc kia rện, thật có một loại quá mức cảm giác đè nén cảm giác. Vì cái gì không có phái người đi tìm nít. À vẹn chờ hẳn là sẽ cho các ngươi một số trợ giúp a. Su Kẹ truy vấn. Không không không. Nít chính mình cũng đã thoát thân không ra. Giáo sư lắc đầu liên tục, nói ra, ta không phải là không có đi tìm hắn, nhưng hắn nói cho ta biết, New York đã bị những người khác nắm trong tay, hắn chính đang nghĩ biện pháp tị nạn cùng liên hệ ngươi, cho nên không cách nào cho ta trợ giúp. Dưới loại tình huống này hắn là không thể nào cùng ta nói đùa. Xem ra New York cũng ra phiền phức. Su Kẹ trong lòng càng thêm lo lắng. Không chỉ là dễn, hiện tại ngay cả Emma, Natasha, còn có hệ lần cho. Thậm chí còn có dữ liệu cùng nờ mẹ xỉ cũng không thấy. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đây chính là một cái tín hiệu, nguy hiểm tín hiệu. Mà hắn các nữ nhân, chính là mình vậy ngược. Ta muốn đi trước một bước, các ngươi tìm chỗ an toàn chờ ta. Su Kẹ sắc mặt tỉnh táo, quả quyết nói, mụ tản quốc gia ta sẽ lại lần nữa giúp các ngươi tạo dựng lên, yên tâm tốt. Giáo sư ít gật gật đầu, hắn đối với Su Kẹ lời nói đủ kiểu tin cậy. Mang ta cùng đi, ta có thể cảm ứng được nàng ở nơi nào. Đột nhiên, sau lưng Cạ Lì Bằng đi tới, hắn trên mặt cầu xin nhìn lấy Su Kẹ, nói ra. Không cần. Su Kẹ nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, ngươi năng lực cảm ứng tại ta chỗ này không tính là gì. Ta tinh thần lực có thể trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thái Dương hệ, tìm ra một người cũng không khó. Nghe nói như thế, Cạ Lì Bằng lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, nhưng cũng không có cưỡng cầu, khẩu khí về sau an vị vị trí bên trên. Bất quá, ta ngược lại thật ra cần ngươi làm chút chuyện bốn sủ kẽ lại đột nhiên chỉ gì nói ra, mang theo hắn, cùng lọ gẳng, giáo sư, tìm tới toàn cầu các nơi còn lại mù tạn, sau đó mang đến New York, ta tại ạ vẹn chờ cao ốc chờ các ngươi. Dứt lời. Hắn đối Cạ Lì Bằng thổi một hơi. Cái sau toàn thân trên dưới xương cốt phát ra kỳ quái biến hóa, thân thể bởi vì phóng xạ chỗ bị thương tổn, biến mất không còn một mảnh. Chương 359, Ít Quỷ Âm Mưu. Giáo sư Ít tại sủ kẻ bảy mưu đặt kế phía dưới, mang theo mang tính then chốt nhân vật gì rời đi phóng xạ địa. Mà sủ kẻ, thì thông qua không gian thông đạo, cấp tốc đi vào New York thành phố bên trong cùng bình thường sinh hoạt không khác, New York vẫn như cũ là một bộ người đến người đi bình thản cảnh tượng. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này cũng không kỳ quái, SHIELG ẩn tàng bí mật biện pháp là trên thế giới đỉnh nhọn tồn tại. Su kẹ cái kia kinh khủng tinh thần lực thủy chung bao trùm lấy toàn bộ địa cầu, hắn ý đồ tìm ra nít tồn tại, lại phát hiện toàn bộ ạ vẹn trở giống một là bước hơi khỏi nhân gian. Thậm chí, ngay cả ạ vẹn trở cao ốc, đều biến thành một vùng phế tích. Bước hơi khỏi nhân gian đại biểu cho cái gì? Toàn bộ địa cầu, đều không có bọn hắn tung tích. Đã địa cầu không? Vậy liền toàn bộ Thái Dương hệ. Su Kẹ cười lạnh nói. Ngoài dự liệu là, Thái Dương hệ bên trong vẫn không có bất luận cái gì khiến Su Kẹ khí tức quen thuộc xuất hiện. Cái này ý vị sâu xa. Su Kẹ cũng không bối rối, mà là hướng phía một cái rộng làm người biết địa phương đi qua. Mỹ Quốc, Nhà Trắng. Đề phòng xâm nghiêm. Thậm chí, tại cửa ra vào tuần tra cảnh vệ, đều là đi qua huấn luyện đặc thù cấp 1 đặc công. Bọn hắn ngăn lại đứng tại cửa ra vào muốn đi vào bên trong Su Kẹ. Làm gì? Một tên cảnh vệ đối Su Kẹ kính cái lễ, vươn tay, nói ra, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không phải người nước Mỹ, đem ngươi hộ chiếu lấy ra nhìn xem. Su Kẹ không để ý đến hắn, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, vẫn như cũ đi về phía trước. Dừng lại. Tên kia cảnh vệ A khiển trách một tiếng, ngăn tại Su Kẹ trước mặt, nói ra, nếu như ngươi muốn tham quan Nhà Trắng, nhất định phải có chính phủ bắt đầu phê chuẩn lệnh, nếu không ta sẽ dựa theo Mỹ quốc pháp luật đưa ngươi bắt vào tù. Lan. Su Kẹ chỉ là khẽ nhả một chữ. Cho ta bắt hắn lại. Cảnh vệ sắc mặt lúc ấy liền đêm đen đến, hắn đối bên cạnh mấy tên thủ hạ phân phó nói. Vâng. Bọn cảnh vệ nhao nhao ứng thanh, trực tiếp từ trên người móc ra còng tay, hướng phía Su Kẹ vây quanh đi qua. Su Kẹ hai tay cắm trong túi mặt, nhìn qua bọn gia hỏa này, chỉ là ánh mắt nhất động bốn soạt. Phun. Tất cả tới gần hắn cảnh vệ, trong nháy mắt, hóa thành một bãi cho tàn, đón gió phiêu tán. Nhà Trắng bên ngoài trên đường. Tất cả đi ngang qua các du khách nhìn thấy một màn này, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cùng một thời gian, toàn bộ Trắng Cung bên trong bọn cảnh vệ đều loạn thành một bầy trong đó. Một cái tên là Di Dồ Nạ Dẹm Sẩn Rột Đi Ngươi Người Da Đen Tướng Quân, chính nhíu chặt lông mày, ra lệnh. Hắn là phụ trách bảo hộ Tổng thống an toàn mà điều khiển tới trường quan, cho nên khi nhìn tới cửa phát sinh loại tình huống này thời điểm, trước tiên đem mệnh lệnh truyền tổng bộ. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Nhà Trắng gặp không rõ địch nhân tiến công. Tổng thống sinh mệnh lọt vào uy hiếp. Mời quân đội nhanh phái trợ giúp. Lặp lại. Mấy chục giây về sau, Nhà Trắng tiến vào cấp một tình trạng giới bị. Su Kẹ nghe bên tai truyền đến tiếng cảnh báo, cùng đỉnh đầu gào thét mà đến, bao quanh mình máy bay trực thăng, lạnh hừ một tiếng. Hắn giơ bàn tay lên, nhắm ngay mình trên không, năm ngón tay nhẹ nhàng bóp. Ầm ầm. Trong chốc lát, tất cả máy bay trực thăng ầm vang bạo tạc, bị đè ép thành một khối sắt vụn, tính cả bên trong người điều khiển, cùng nhau hóa thành hạ nạ bi. Chơi ạ, đó là cái quái vật. Di Dồ Nạ Dẹm Sẩn Rột Đi Ngươi nhìn lấy một màn này, dọa đến trong tay cầm bộ đàm đều một chút quẳng xuống đất. Rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, cắn chặt hàm răng, đối bên người cấp dưới hét lớn, nhanh, mang Tổng thống rời đi, lại triệu tập xe tăng quân đội tới, hỏa cản đạ vịt dạ nghỉ ủng đạn đạo cũng khởi động phát xạ, ngày đánh dấu bốn cổng ra hỏa kia. Bên cạnh cấp dưới không có nửa điểm do dự, từ trên người móc ra một cái vệ tinh điện thoại, cho quyền quân đội tướng quân. Đến loại này liên lụy đến Tổng thống sinh tử khẩn yếu quan đầu, không nghe cấp trên mệnh lệnh là muốn ra tòa án quân sự. Nhà Trắng bên ngoài. Su Kẹ đã vượt qua cổng lối thoát hiểm. Trắng cung bên trong hỗn loạn tràng diện, cùng người da đen kia tướng quân phân phó cơ hồ bị hắn cường đại cảm biết lực nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn suy cười một tiếng, trong lòng tràn đầy khinh thường. Một năm qua đi, nhà trắng bọn gia hỏa này y nguyên không biết mình đến cùng có thế nào thực lực. Nên nói bọn hắn là ngu xuẩn, vẫn là ngu xuẩn đâu. Vị. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Năm đạo vịt giả nỉ ủng chế tạo cỡ nhỏ định vị đạn đạo, mang theo hủy diệt tính khí tức, giáng lâm tại sủ kẻ đỉnh đầu. Tích tích tích tích tích. Đạn đạo ầm vang bạo tạc, mang theo nồng đậm khói đen, cơ hồ đem trọn cái nhà trắng đều bao phủ lại. Nhưng, cũng không lan đến gần nhà trắng. Bởi vì nhà trắng mặt ngoài, hiện ra một đạo hơi mở màn ánh sáng màu xanh lam, ngăn cản được chỗ có thương tổn. Cái này đồng dạng là họa cạn đạ khoa học kỹ thuật, có thể được xưng là hoàn mỹ nhất phòng ngự biện pháp. Di dỗ nạ dẻm sần rột đi ngươi đứng tại nhà trắng cửa sổ, khiếp mắt mắt thấy cỡ nhỏ đạn đạo bạo tạc phương hướng. Chỗ ấy bãi cỏ cùng đường đi, đều đã biến thành một vùng phế tích, liên đối lấy chung quanh mấy tòa nhà cao ốc, cũng đã bị tạc đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Loại trình độ này công kích, chẳng lẽ còn nổ không chết ngươi sao? Di dỗ nạ dẻm sần rột đi ngươi lộ ra yên tâm tiểu dung. Bởi vì, hắn không có từ dần dần tán đi trong khói dậy đặc nhìn thấy ra hỏa kia thân ảnh. Hoặc là hắn thi thể bị tạc bay. Hoặc là, liền là bị mấy ngàn độ cao ấm, đốt thành một bãi cho tàn. Mặc kệ loại nào, đều là Di dỗ nạ dẻm sần phi thường vui lòng nhìn thấy kết quả. Dám công nhiên khiêu khích Nhà Trắng, liền là khiêu khích toàn bộ người nước Mỹ dân. Ngươi một cái chỉ là nhân loại, dám can đảm cùng một quốc gia đối nghịch. Đây không phải là si tâm vọng tưởng, là cái gì? Chết, liền là ngươi kết quả duy nhất. Di dỗ nạ dẻm sần lộ ra tiếu dung, trong lòng suy nghĩ sự kiện lần này qua đi, Tổng thống tuyệt đối sẽ tăng lên mình chức vị cùng tiền thưởng. Như thế, hắn liền lại có một bút to lớn tài chính dùng để tiêu xài, sinh hoạt là tốt đẹp dường nào. Nghĩ tới đây, hắn nhặt lên rơi trên mặt đất bộ đàm, đem đặt ở trước miệng, lòng tràn đầy vui vẻ nói ra, thay ta báo cáo Tổng thống, nguy cơ lần này đã giải trừ, địch nhân đã tiêu diệt, tổn thất cực kỳ bé nhỏ, có thể yên tâm họp. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt dưới, một cái hữu lực bàn tay liền đập vào trên bả vai hắn, khiến cho hắn toàn thân run lên, giống như bị tưới một đầu nước lạnh, ý lạnh quét sạch toàn thân. Máy móc xoay người sang chỗ khác. Người! Người! Người! Khi hắn nhìn thấy người sau lưng ảnh giả lúc, cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên một trận tím một trận thanh, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Người mới vừa nói cái gì? An mặc một thân trang phục bình thường xù kẻ, chính lông tóc không tổn hao gì đứng sau lưng hắn, lạnh lùng hỏi, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Người! Người làm sao? Sống! Sống sót! Di dỗ nạ dẻm sần rột đi ngươi một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nói chuyện đều không lưu loát, cái kia. Đây chính là họa cạn đạ mạnh nhất công nghệ cao A. Không phải liền là mấy cái dùng vịt dạ ni làm đạn đạo sao? Su kẹ suy cười một tiếng, nói ra, coi như lại hướng trên người của ta ném mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí vài ước mai, đều khó có khả năng đối ta tạo thành nửa điểm thương tổn, ngu xuẩn vương. Chương 360, người rốt cục đến. Điều đó không có khả năng. Di dỗ nạ dẻm sần rột đi ngươi lắc đầu liên tục, không thể tin nói. Hỏa cản đà quốc vương đã từng nói, liền xem như sinh vật ngoài hành tinh, cũng không có khả năng ngăn cản được vịt dạ nỉ ủm uy lực. Hắn có phải hay không còn nói cho ngươi, vịt dạ nỉ ủm là trong vũ trụ mạnh nhất kim loại. Su kẹ mang theo trào phúng, cười hỏi. Đúng. Làm sao ngươi biết? Di dỗ nạ dẻm sần rột đi ngươi kinh ngạc hỏi. Bởi vì bốn sủ kẹ nhạt cười một tiếng, tại di dỗ nạ dẻm sần cái kia vô cùng hoảng sợ dưới con mắt, đối với hắn đánh cái búng tay, là ta để hắn nói như vậy. T. Di dỗ nạ dẻm sần rột đi ngươi thượng tướng, triệt để thành một vũng nước. Đương nhiên, su kẽ 10 phần rộng lượng để lại cho hắn một cái đầu. Đầu dâng tấu trương tình 10 phần đặc sắc, giống như là phim kinh dị bên trong bị hủ chết người. Đây là hắn nên được trừng phạt. Cũng là sủ kẹ lòng từ bi lưu thủ cử động. Không có bất kỳ người nào có thể tại động thủ với hắn về sau bình yên vô sự lưu trên thế giới này. Di dỗ nạ dẻm sần tốt xấu còn lại một cái đầu, so với y quan nhà đến phải tốt hơn nhiều a. Su kẻ thu tay lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn qua sau lưng chẳng biết lúc nào vây quanh mình nhà trắng bọn đặc công, từ tốn nói, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một, chủ động đem cái kia quản sự ra hỏa từ trong hầm ngầm mang tới giao cho ta. Hai, ta đem các ngươi toàn bộ giết, sau đó mình đi tìm hắn, chọn một đi. Bọn đặc công liếc nhau, nhao nhao làm cùng một động tác từng cái từ trên người trong túi áo móc ra một thanh tối om súng ngắn, nhắm ngay sủ kẻ đầu, bóp cò súng. Bọn hắn căn bản không có lựa chọn chỗ trống. Đem Tổng thống trực tiếp giao ra. Vậy đơn giản so với bị sủ kẹ giết chết còn muốn làm cho người khó mà tiếp nhận. Cho nên, tại đạn bay ra trong nháy mắt đó, toàn bộ Nhà Trắng tất cả đặc công, đều đụng phải một loại đến từ trong vô hình đáp một vụ nổ thể mà chết. Đồng thời không có để lại nửa điểm vết máu. Giống là trở thành trong không khí một phân tử. Trở thành thổ địa phân bón. Một đám ngu xuẩn. Su Kẹ không mang theo mảy may tình cảm thu ánh mắt, cười lạnh đưa tay nhắm ngay mình dưới chân, ra sức vồ một cái. Hoa kéo. Một đạo ăn mặc tây trang màu đen, run rẩy thân thể ra hỏa, cứ như vậy xuất hiện tại Su Kẹ trước mắt. Mỹ quốc tổng thống. Ngồi Su Kẹ chỉ một bên cái ghế, nhếch lên khóe miệng, nói ra, đã lâu không gặp, tổng thống tiên sinh, không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta. Nhớ. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Mỹ quốc tổng thống ngượng ngập cười một tiếng. Run run rẩy rẩy đi đến cái ghế bên cạnh, kém chút không có đứng vững gót chân, nói ra, so. Su Kẹ tiên sinh nha. Rất tốt. Su Kẹ dựa vào ở trên vách tường, quay đầu nhìn lấy hắn, nói ra, ta cho là ngươi sẽ nói không nhớ rõ ta kêu cái gì, để cho ta tự giới thiệu một lần đây. Làm sao? Làm sao lại thế? Mỹ quốc tổng thống dáng chống đỡ lấy ý cười, nói ra, Su Kẹ tiên sinh tên tuổi nổi tiếng. Ta làm sao lại quên đây? Vậy ngươi Su Kẹ ánh mắt đột nhiên lạnh xuống đến, một cỗ khổng lồ sát ý phóng thích mà ra, giáng lâm tại Mỹ nước tổng thống trên đầu, gàn từng chữ, còn dám dạng này mạo phạm ta. Lập tức, Mỹ quốc tổng thống cảm giác được mình giống như là rơi vào vực sâu vạn trượng, sắc mặt biến đến trắng bệnh, trực tiếp dọa đến nói không ra lời. Nhát gan, đây chính là ngươi Mỹ quốc tổng thống đặc điểm. Su Kẹ cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến nó trước mặt, đưa tay đặt ở hắn não bên trên 3 giây về sau, giả bộ như dị nói ra. Xem ra, ngươi cũng không nhận được nàng khống chế đây. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Mỹ quốc tổng thống con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai chân mềm nhũn, cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Nói cho ta biết, New York phát sinh cái gì? Su Kẹ ngồi xổm người xuống, đồng tử tản ra màu đỏ tươi quan mang, còn như thiên thần, đâm bắn Mỹ quốc tổng thống nội tâm. Cái sau nội tâm căn bản ngăn không được loại ánh mắt này, hắn khuất phục tại Su Kẹ một ánh mắt phía dưới, mỗi chữ mỗi câu bàn giao nói, tại ngươi sau khi đi. Một cái tự xưng ịt quỷ khô lâu dáng lâm tới địa cầu. Nàng tìm tới ạ vẫn chờ. Đồng thời dùng mấy ngón tay liền đem bọn hắn đánh thành bị thương nặng phế vật. Tony bọn hắn đều chết. Su Kẹ mày nhăn lại, sắc ý càng đậm. Không có. Mỹ quốc tổng thống lắc đầu liên tục, nói ra. Bọn hắn. Bị một cái tên là hình đạn ra hỏa cứu đi. Một đạo cầu vòng trùm sáng xuất hiện. Tất cả mọi người biến mất. ịt quỷ quân đoàn thẩm thấu toàn bộ Mỹ quốc chính phủ. Nàng để cho ta tiếp tục đảm nhiệm tổng thống đến lừa gạt bên ngoài quần chúng. Trên thực tế dấu diếm. Nói đến đây, Mỹ quốc tổng thống dừng lại. Dấu diếm cái gì? Nói tiếp. Su Kẹ lạnh giọng hỏi. Dấu diếm. Ít thực dân. Mỹ quốc tổng thống trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nói ra, nàng muốn thẩm thấu toàn bộ địa cầu. Làm cho tất cả mọi người đều biến thành ít nô dịch. Biến thành loại kia làm cho người buồn nôn khô lâu. Lá gan thật to lớn Su Kẹ giữ tợn cười một tiếng, nói ra. Đã không nhìn ta tổn có ở đây không? Nàng đến tới địa cầu thời điểm, còn mang đến một cái tin. Mỹ quốc tổng thống đột nhiên nói ra, nàng xuất ra một bộ ngươi thi thể, đồng thời nói cho ạ vẫn chờ, ngươi đã chết. Còn để bọn hắn từ bỏ chống lại. Su Kẹ híp híp mắt, xem ra ịt quỷ con mắt 10 phần, bốn tử căn nguyên bên trên hủy diệt Tony mấy người người tin tâm, để bọn hắn cho là mình cái này chỗ dựa đã mất đi, cho nên chỉ có thể một trận chiến đến cùng. Nhưng ịt quỷ thế nhưng là ngũ đại sáng thế thần một trong, có được trong vũ trụ tuyệt đối bất tử thần, làm sao có thể là Tony những người địa cầu này có thể chống cự. Chính phủ các cao tầng, toàn bộ đều đã bị ịt thủ hạ thẩm thấu A. Su Kẹ hỏi, vì cái gì ngươi không có? Bởi vì, ta hướng nàng thần phục Mỹ quốc tổng thống trên mặt lấy thẹn nhìn lấy Su Kẹ, nói ra, chỉ có dạng này, ta mới có bảo mệnh cơ hội. Ngươi khẳng định cũng đồng ý ta làm ra là chính xác lựa chọn A. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Phản kháng không khắc tìm, không phải sao. Ngươi nói không sai, ta thật là loại này tư duy. Su Kẹ nhún nhún vai, nói ra, nhưng là ngươi phải biết, Mỹ quốc có thể trở thành thế giới cường quốc lâu như vậy, nếu như mỗi người cũng giống như ngươi một dạng ôm loại thái độ này, sớm đã bị quốc gia khác liên hợp lại diệt, ngươi cảm thấy ngươi còn có lên làm tổng thống cơ hội sao? Có ý tứ gì? Mỹ quốc tổng thống đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Ngươi, thẹn với ngươi vị trí, thẹn với ngươi nhân dân. Su Kẹ đưa tay đặt ở hắn cái chán, bế nhắm mắt, nói ra, thẹn với ta lại nhiều lần đối ngươi hạ thủ lưu tình. Phốc phốc. Một thanh đỏ thấm máu tươi từ Mỹ quốc tổng thống miệng bên trong phun ra, hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ vỡ nát, thân thể cũng giống là đổ, tê liệt trên mặt đất. Nương tựa theo chỉ còn lại tế bào não mang đến một chút hoạt tính, hắn tại chết đi trước một giây sau cùng, nhìn thấy Su Kẹ làm ra động tác. Hiện tại, liền để cho các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính cường đại. Su Kẹ giơ ngón tay lên, lăng không nhắm ngay liền đỉnh đầu đánh cái búng tay. Rên rỉ một tiếng, chói tai vô cùng. Chương 361, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Chỗ có nước Mỹ quan viên chính phủ, tại Su Kẹ búng tay âm thanh biến mất trước một giây, nhao nhao bỏ mình. Ở những người khác góc độ đến xem, hắn liền là một cái triệt triệt để ma thần, không có bất kỳ cái gì tình cảm ma thần. Nhưng từ chính hắn tư duy đến xem, bọn gia hỏa này lại là chết không có gì đáng tiếc hắn lửa giận, đã đến đỉnh phong. Chưa bao giờ có đỉnh phong. Đơn thuần phát tiết, đã không thể để hắn lắng lại. Quản lý không thích đáng, toàn bộ đều đáng chết. Su Kẹ hai tay cắm trong túi mặt, từng bước một đi ra Nhà Trắng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, Mỹ Quốc, cũng là thời điểm nên thay đổi triều đại. Tại hắn rời đi Nhà Trắng về sau, vô số cái ẩn tàng trong góc phóng viên lao ra, cầm lấy máy ảnh đối phía sau hắn một trận loạn đập, ghi chép lại cái này cấp bậc sử thi một khác. Một người mặc trang phục bình thường nam tử, một mình xâm nhập để phòng xâm nghiêm Nhà Trắng, cũng tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, giết chết tất cả đặc công, cùng nghiêm tại liên nhiệm trong lúc đó Tổng thống. Thế là, Su Kẹ lập tức trở thành toàn bộ New York, thậm chí toàn bộ truyền thông giới truyền thông tiêu điểm. Vô số người đều nhìn chăm chú lên cái kia đơn bạc bóng lưng, có sùng bái, có ngủ vứt bỏ, có kính sợ, thậm chí có người đem hắn phụng làm thần. Giờ khắc này, Su Kẹ mới tính chân chính chính đi vào nhân loại trong tầm mắt. Tại rơi mấy chục đài máy bay trực thăng, vượt qua tầng phòng vệ, vẹn vẹn tốn 5 phút đồng hồ thời gian, liền giết chết Nhà Trắng tất cả mọi người, còn mẹ hắn bình yên vô sự đi tới. Loại này chiến tích, có người có thể cùng. Không, nói đúng ra, là có người dám làm như thế sao? Mỹ Quốc Tổng thống đại biểu toàn bộ Mỹ Quốc tại trên thế giới địa vị, hiện nay đơn giản như vậy liền bị giết, Mỹ Quốc quân đội còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu để cho bọn hắn biết, những cái kia dần dần chết đi quan viên chính phủ cũng là Su Kẹ gây nên, đem sẽ khiến cỡ nào khó có thể tưởng tượng sóng to gió lớn. Mỹ Quốc tại trên thế giới địa vị, cũng lại bởi vậy dao động A. Nhưng ngoài dự liệu là, Mỹ Quốc tất cả quân đội, lại không tiếp tục xuất binh một phân một hào, chứng minh mình bá chủ địa vị. Bọn hắn cứ như vậy, ngầm thừa nhận Su Kẹ giết Mỹ Quốc Tổng thống cử động. Giống như là mai danh nhận tích. Không người nào dám tìm hắn để gây sự. Dù là Mỹ Quốc Tổng thống không đối ngoại tuyên bố Su Kẹ tồn tại, nhưng trong quân khu mấy dáng vóc đều nghe qua liên quan tới Su Kẹ thân phận nghe đồn. Mà lại, Nhà Trắng trang cảnh, cũng truyền đến trong mắt bọn họ. Có thể tưởng tượng, đó là một loại như thế nào dọa người trang diện. Trừ phi, bọn hắn không muốn Mỹ Quốc. Nếu không, một khi cùng Su Kẹ trở thành mặt đối lập, vậy liền tuyệt không còn sống khả năng. Lý trí người, đều biết nên lựa chọn thế nào a. Mà lúc này Su Kẹ, nhưng lại chưa dừng lại ở địa cầu, cũng lười chú ý những chuyện này. Hắn định vị đến mới Asgard vị trí, quả thật sự ở nơi này tìm tới Tony bọn người yếu ớt khí tức. Thế là, hắn xé nát không gian thông đạo, cấp tốc tiến về. Mới Asgard cũng không có xây dựng ở Asgard thần tộc địa giới bên trong, chỗ ấy sớm liền trở thành một vùng phế tích, là Asgardian dân nhóm cùng quốc vương sầu không chịu nổi thủ chuyện cũ. Huống hồ, chỗ kia đã không có thể được xưng là thần giới, hoàn toàn liền là một cái không có thần lực phế tinh. Sớm tại thật lâu trước đó, tôi liền từng đã thỉnh cầu Su Kẹ ý kiến, để thần thông quảng đại hắn trợ giúp Asgard các con dân tìm một cái thích hợp làm Asgard gia viên mới tinh hệ. Su Kẹ liền tùy ý lợi dụng bệ rốn đỡ lực lượng định vị một cái chưa có sinh mệnh thể tồn tại tinh hệ, quyết định để Asgardian mang vào. Nơi đó bị hắn thiết hạ cấm chế dày đặc, nếu như có người muốn xâm lấn, ít nhất cũng phải có được cùng Su Kẹ đồng dạng, thậm chí viễn siêu với hắn lực lượng. Đương nhiên, từ hiện tại đã biết vũ trụ đến xem, cơ bên trên không có sinh vật có chuyện này. Trước đây, Su Kẹ coi là mới Asgard còn tại tu kiến bên trong, cho nên cũng không có đem tinh thần lực phát hiện nơi này. Tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ đây là một cái phi thường tốt chỗ ẩn thân. Đến về sau, Su Kẹ cũng không che giấu mình khí thế, giống như là một đầu tiền sử như cự thú, hạ xuống mới bị Flores bên trên. Làm hắn không hiểu là, cũng không có người đi ra chặn đường hắn, hoặc là trấn thủ nơi này. Mà khi hắn quay đầu đi thời điểm, lại phát hiện trên cầu chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái cầm trong tay búa lớn nam tử, chính mang theo một đỉnh thần thánh mũ giáp, giống như là bất động như núi cự nhân, ngăn trở hắn đường đi. Người này chính là Lôi Thần Sổ. Chỉ không để ý, lúc này Sổ lại không giống nhìn bề ngoài cường đại như vậy. Hắn khí tức, cơ hồ yếu ớt đến không thể nhận ra cảm giác. Cho nên Su Kẹ mới không có trước tiên nhìn chăm chú đến hắn. Đây là trọng thương thể hiện, là Sổ chi thể tan biến điểm báo. Người đến người nào? Sổ nâng lên nặng nghề bờ lớn, nằm ngang ở trước người mình, hướng phía Su Kẹ giận dữ hét. Nơi này là thần thánh Asgard lĩnh vực, từ bên ngoài đến sinh vật, hoặc là thần phục, hoặc là bốn chết. Bởi vì Su Kẹ trên người còn bao trùm lấy một lớp ánh sáng vàng nhạt, cho nên hắn căn bản thấy không rõ lắm cái trước bộ dáng. Hắn chỉ biết là, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, tuyệt đối là một cái cường đại đến không cách nào địch qua sinh vật. Bởi vì, Su Kẻ lưu lại cấm chế, cũng không có tác dụng. Nhưng hắn không có lựa chọn, nhất định phải chắn sau lưng tất cả mọi người tính mạng một trận chiến hắn là ạ vẹn chờ bên trong, một cái duy nhất còn có sức chiến đấu người. Khi Su Kẻ nghe nói như thế thời điểm, mang trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ. Hắn cũng không lộ ra bản thân chân dung, mà là từng bước một đi đến sổ trước mặt, dùng một loại trêu tức ngữ khí nói ra, ngươi biết ta là ai à? Dám như thế khiêu khích ta, không muốn sống. Asgardian, vĩnh không e ngại. Tổ lông mày quét ngang, lệch ra cái đầu đối Su Kẻ ngoắc ngoắc ngón tay, gầm nhẹ nói, muốn chiến, liền chiến. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể tước đoạt ngươi lôi thần chi lực. Su Kẻ cười lắc đầu, đem trên người kim quang triệt hồi. Khi bốn nhìn thấy gương mặt này trong nháy mắt, rổ trong tay búa lớn ứng thanh mà rơi, hung hăng nện ở bị phở bên trên. Hắn trợn mắt hốt mồm, giống gặp quỷ, há to mồm, cái cằm không ngừng run rẩy, kinh ngạc nói không ra lời. Rổ, người dũng khí không có chút nào lui giảm, ta đối với cái này cảm thấy vui mừng. Su kẽ nhạt cười một tiếng, theo dõi hắn nói ra, so địa cầu Mỹ quốc tổng thống, phải tốt hơn nhiều. Người sổ hít sâu mấy hơi, mới biệt xuất mấy chữ, hỏi, người là người hay quỷ? Hẳn là, ngươi muốn cho ta chứng minh một chút. Su Kẻ có chút hăng hái nhìn lấy hắn, rôi ra một ngón tay, tản ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Thật sự là quá tốt. Rồi đúng là hung hăng ôm lấy Su Kẻ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra, ta cảm giác được đây chính là lực lượng ngươi, ngươi thật đến, Su Kẻ. Nếu là ngươi đem nước mũi bôi ở ta trang phục bình thường bên trên, ta sẽ để cho ngươi thể mau gia tăng 1000 lần. Su Kẻ bất động thanh sắc rút lui hắn một chút, nói ra, nói cho ta biết. Ngươi cũng không muốn trở thành một cái lương bạc đại tinh tinh, đúng không? Chương 362, mới Mỹ quốc tổng thống.